Chương 826 giống như đã từng quen biết. Soạt tinh không gia tộc tổng động viên sao tự hồ sở hữu nghệ nhân đều xuất hiện A Hoa, tụ tập lại một chỗ mới phát hiện, nguyên lai tinh không nghệ nhân đều là mỹ nhân A ôm loại suy nghĩ này, người đã sớm quên tinh không nghệ nhân còn có kim xỉn răng sát hai vị mỹ nữ cùng nhau xuất hiện thời điểm. Hiện chứa NG tiếng kêu sợ hãi lại một lần đạt tới đỉnh phong kim ha nừng làm ảnh hậu, bình thường trừ tại truyền hình màn ảnh bên trong, bình thường, rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng, cho nên, tựa như cùng hắn ngôi sao điện ảnh một dạng, mỗi lần xuất hiện đều có thể thu hoạch đại chúng gieo hò nghe mọi người đối với mình gieo hò, thân là nghệ nhân, như vậy, tại bình thản tính cách cũng sẽ cảm giác được rất vui vẻ, không ngại chính mình sáng sớm liền bắt đầu trang điểm, làm tóc sáng sớm. Kim Ha Nguyễn liền đứng lên, tiến về pho nở dê trang điểm làm tóc, trang điểm, dài đến 4 cái tiếng đồng hồ hơn buồn kẻ chờ đợi, đối với nghệ nhân mà nói, cũng không phải là thời gian dài nhất. Nhưng lại đồng dạng không ngắn nghe thấy đa mở fan hâm mộ gieo họ, Kim Ha Nguyễn cảm giác mình vất vả đáng giá. Kim Ha Nguyễn cùng Mùn Chỉ Hân đi đến pho nở dê vở ân ở khu, so răng ho đã đứng tại vài mét bên ngoài chờ Kim Ha Nguyễn đối so răng ho mỉm cười gật gật đầu, sau đó, ứng phó FNZVN loại này FNZVN, Mùn Chỉ Hân khẳng định là vai phụ, nàng FNZVN cũng chỉ có vài câu mà thôi, FNZVN xong, cho nên, rất nhanh liền đi ra thăm khu, đem không gian cùng thời gian lưu cho tránh thức. Nhân vật chính Kim Ha Nguyễn Mùn Chỉ Hân ăn mặc đơn giản quần bò, áo chén cùng một kiện phấn sắc tiểu nữ tiểu lễ phục, hoàn toàn như trước đây đơn giản, nhìn nha thanh thuần. Nha sấn nàng khí chất Kim Ha Nguyễn liền muốn sáng chói một điểm, thuần bạch sắc bó sát người nghỉ dưỡng váy dài, lục sắc tay áo dài áo thun, nhìn nha nghỉ dưỡng, cho người ta một loại nha tùy tính cảm giác hôm nay, dù sao không phải loại kia công tác trường hợp, nàng không cần thiết cách ăn mặc quá chính thức, hủy bỏ hoa lệ. Ra hội phục, ăn mặc loại này quần áo thoải mái sức lộ ra cũng không đáng chú ý, dù sao, hôm nay, nàng cũng không phải nhân vật chính không riêng gì nàng loại trang phục này. Toàn bộ tinh không nghệ nhân đều là loại này hiền hòa trang phục. Dù sao, các nàng hôm nay xuất hiện ở đây xem như từ ý hó hó giả ẹ sục bằng hưu đến không cần thiết đoạt hôm nay nữ chính danh tiếng A. Mau nhìn này cái nam nhân trẻ tuổi là ai? Vừa rồi ta liền chú ý tới, Kim Tê A E Hi các nàng đi vào thời điểm, liền cùng nam nhân kia. Phiếm vài câu hiện tại Mùn Chỉ Hân cũng đứng tại nam nhân kia bên người. Nam nhân này là ai a có mắt nhọn ký giả từ khía cạnh chú ý tới trong môn vị trí Mùn Chỉ Hân cùng so răng ho, lớn tiếng hỏi hướng bên người đồng hành phụ cận đám phóng viên nhao nhao thăm dò nhìn lại, phát hiện Mùn Chỉ Hân đang cùng một người đàn ông tuổi trẻ vừa nói vừa cười đứng chung một chỗ, lộ ra thân thiết như vậy không biết, tên nam tử này giống như cũng không là cái gì ngôi sao á không phải ngôi sao, lúc này. Tại hiện trường NG chỉ sợ cùng ý hó hó giả ẹ sục quan hệ không tệ đám phóng viên phát huy chính mình tưởng tượng lực bắt đầu suy đoán tên nam tử này thân phận cũng không phải là tất cả mọi người không biết so răng ho. Dù sao, so răng ho tuy nhiên không phải ngôi sao, nhưng cũng không phải không có một chút cho hấp thụ ánh sáng độ rất nhanh, liền có ký giả nói ra so răng ho thân phận được, các ngươi cũng không cần đoán, tên nam tử kia cũng là tinh không xã trưởng so răng ho cùng mình nghệ. Nhân đứng chung một chỗ phiếm vài câu cũng không có cái gì một tên nhìn không được ký giả nói ra chân tướng so răng ho. Đại phát, quả nhiên là một cái đại bột A không nghĩ tới dưới loại tình huống này nhìn thấy hắn chân dung A không nghĩ tới so răng ho còn trẻ như vậy. Nhi tử, còn có một chút tiểu soái A biết so răng ho thân phận về sau. Đám phóng viên cảm thấy rất hứng thú, cầm lấy thiết bị bắt đầu cho so răng ho tiến hành chụp ảnh quả nhiên hôm nay loại trường hợp này, thật là tin tức. Không ngừng ai trong đám người, có một tên tuổi trẻ ký giả giờ phút này lại hết sức yên tĩnh, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn lấy chính đang nói giỡn nam tử kỳ quái nam nhân này thân ảnh rất quen thuộc A ta có phải hay không gặp qua đâu ký giả nói lầm bầm, lập tức nhíu mày suy tư người phóng viên này nhà tin tưởng mình ký ức lực, chỉ cần cảm thấy quen thuộc, như vậy, khẳng định trước kia gặp qua, mà ấn tượng có chút mơ hồ, như vậy, nói rõ, so răng ho cũng không phải mình đi qua đưa tin những. Nhân vật chính đó, chỉ sợ là chính mình thu hoạch ngoài ý muốn người phóng viên này tên gọi Mẫn Giang Ho, bình thường trừ công tác, thích nhất sự tình cũng là nhiếp ảnh, hắn ưa thích đem chính mình nhìn thấy sở hữu thú vị, cảm động tràng diện ghi chép lại, lúc này, hắn cảm giác, so Giang Ho chỉ sợ sẽ là mình tại quay chụp bên trong thu hoạch sẽ không nhớ lầm, ta khẳng định có hắn ảnh chụp trong lòng âm thầm nói ra, đem chuyện này bỏ vào tâm lý, sau đó, tiếp tục công việc đứng lên mà đang cùng. Mùn Chỉ Huân nói chuyện phiếm so răng ho giờ phút này cũng không biết, cách đó không xa trong đám người có Hoan Man giờ phút này đã chú ý tới hắn, càng sẽ không nghĩ tới người phóng viên này hội mang đến cho mình cái dạng gì kinh hỉ. So răng ho cùng đi chạy tới bên cạnh mình, Mùn Chỉ Huân cùng Kim Ha Nương cùng đi tiến tiểu điếm, lần nữa tới đến ý ho ho giả ẹ xúc trước mặt. So răng ho đứng ở một bên, cười giới thiệu nói, dạ ẹ xúc ca, bên cạnh ta hai người mỹ nữ này người cũng không lạ lắm đi cái này. Một vị là được, răng ho, ta đương nhiên biết rõ, Kim Ha Nửn Sở Si, tại Đại Hàn Dân Quốc lại không biết mọi người nghe thấy so răng ho muốn cho mình giới thiệu. Y ho ho giả ẹ xúc khinh bị ngắt lời nói, sau đó, khiêm tốn hữu lễ đưa tay ân cần thăm hỏi nói, Ha Nửn Sở Si, ngươi tốt, ta là y ho ho giả ẹ xúc ca. Chúc mừng, chúc ngươi cùng ở ủn dung chị dâu bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Kim Ha Nửng cười đưa lên chúc phúc, cảm ơn Ha Nửng chúc phúc. Ý ho ho giả ẹ sục nói cảm tạ giả ẹ sục ca quá khách khí, về sau. Chúng ta cũng là công tác đồng bọn, còn hy vọng giả ẹ sục ca chiếu cố nhiều hơn. A Kim Ha Nửng ưu nhã cười nói không dối trá, không làm bộ, cũng không có bởi vì chính mình thành tựu, cùng diễn viên thân phận mà để cho nàng có bất kỳ ưu việt, ngược lại. Hiền hòa cá tính để sơ lần gặp gỡ ý ho ho giả ẹ sục cảm giác được nàng cởi mở. Kim Ha Nửng lời nói hàng nghĩa, hắn đương nhiên biết nguyên nhân, lúc trước Kim Ha Nửng muốn cổ phần thời điểm, so răng ho cố ý cùng ý ho ho giả ẹ sục bàn giao một phen, bất quá, bởi vì chia là so răng ho chính mình cổ phần, cho nên, hắn cũng không có hỏi đến, bây giờ xem ra, Kim Ha Nửng cá tính chỉ sợ cũng sẽ không cho tinh không bố cục phát sinh cải biến giả ẹ sục ca. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, bên cạnh ta nhưng vẫn là có một vị mỹ nữ đâu a, lo lắng Mùn Chỉ Huân nhận vắng vẻ. So răng ho các loại hai người ân cần thăm hỏi qua đi, xen vào nói ô hát mi gột, Chỉ Huân a hoan nên ngươi tới tham gia ta hôn lễ. Không đợi so răng ho giới thiệu, y ho ho giả ẹ sục liền cười đối Mùn Chỉ Huân hô chúc mừng. Giả ẹ sục ca, Mùn Chỉ Huân hé miệng cười nói, đưa lên chúc phúc ách, cái này tình huống như thế nào, giả ẹ sục ca. Ngươi cùng Chỉ Huân nhận biết ra so răng ho bị kinh ngạc không nghĩ tới ý ho ho giả ẹ sục thế mà nhận biết Mùn Chỉ Huân. Đây là cái gì tình huống, ý ho ho giả ẹ sục khinh bỉ nhìn lấy so răng ho, trông thấy so răng ho mặt mũi tràn đầy chấn kinh bộ dáng, cười thần bí, nhìn xem Mùn Chỉ Huân, cũng không có giải thích. Chương 827 thuyết khách Kim Ha Nửng. So răng ho ánh mắt không đứng ở ý ho ho giả ẹ sục cùng Mùn Chỉ Huân ở giữa vừa đi vừa về di động. Muốn biết hai người quen biết chân tướng, trông thấy ý ho ho giả ẹ sục trầm mặc không nói, so răng ho chỉ có thể hy vọng Mùn Chỉ Huân có thể nói với chính mình chân tướng sự tình. Ta cùng giả ẹ sục ca là tại tiết mục bên trong nhận biết, năm ngoái sau khi xuất đạo, đi qua giả ẹ sục ca tiết mục tiến hành tuyên truy hệ n. Mùn Chỉ Huân rốt cục tại so răng ho nhìn chăm chú một lúc lâu sau, cho ra đáp án, dạ. Này a nghe tới chân tướng về sau, so răng ho lại có chút không hứng thú lắm. Còn tưởng rằng có cái gì đặc sắc tiểu đoạn đâu, ai biết chẳng qua là nhà phổ thông tiểu đoạn mà thôi. Tốt, răng ho, dạ ẹ sục ca, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Kim Ha Nửng nhìn xem thời gian, nhắc nhở đu nờ dê, Ha Nửng ti không quân à, ta đều quên, chúng ta không thể chậm trễ dạ ẹ sục ca thời gian a. So răng ho đánh xuống đầu dạ ẹ sục ca, về sau, có thời gian chúng ta trò chuyện. Tiếp đi Kim Ha Nửng cười cười. Nói với y ho ho giả ẹ sục ứng, răng ho, ngươi cùng Ha Nửng các nàng đi vào chung đi, công ty các đồng nghiệp đều đến, ngươi đi vào giúp ta chiêu đãi một chút đi. Y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu, sau đó, thân thiết nói với so răng ho biết, giả ẹ sục ca, yên tâm đi. So răng ho ba người từ biệt y ho ho giả ẹ sục về sau, đi vào nhà ăn, y ho ho giả ẹ sục vẫn như cũ tiếp đãi quý khách, Kim Ha Nửng cũng không phải là vị cuối cùng quý khách. Đằng sau khách quý còn có không ít, bởi vậy có thể thấy được, y ho ho giả ẹ sục cường đại nhân mạch từ 9h sáng bắt đầu, đến bây giờ đã 3 giờ, khách mời một mực liền không có từng đứt đoạn đi vào tiểu điếm. So răng ho đông nhiên có loại mơ mà tờ không ra cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, làng giải trí ngôi sao ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, nhi tử, không riêng hiện tại sinh động nhân khí minh tinh nhóm, rất nhiều làng giải trí đại tiền bối ở chỗ này cũng khắp nơi có thể thấy được. Tỷ như, Lô Thế Yến, Thái Chân mà so răng ho ba người đi vào tiểu điếm. Cũng tự nhiên gây nên những minh tinh này chú ý, đương nhiên, để bọn hắn chú ý mục tiêu là bên người Kim Ha Nửng. Tất cả mọi người quay người nhìn về phía cửa, Kim Ha Nhụn, Hàn Quốc ảnh hậu, vừa mới kết thúc ổn đồng dạng thu thị xuất kinh người, cho nên, gần đây bản thân cho hấp thụ ánh sáng độ rất cao nàng xuất hiện trong nháy mắt cũng hấp dẫn mọi người ánh mắt cái này tại hơn nửa năm làng giải trí bên trong in dấu xuống thật sâu hình tượng nữ nhân, tại thời khắc này nhận sở hữu ngôi sao chú. Ý cảm thụ được chung quanh vô số ngôi sao nhìn chăm chú ánh mắt, tuy nhiên nhìn không phải mình, thế nhưng là, so răng ho đồng dạng cảm thấy áp lực phải biết nơi này chính là tụ tập toàn bộ Hàn Quốc làng giải trí, giới ca hát cùng giới nghệ sĩ bên trong không ít đỉnh phong đại nhân vật đâu tại trước mặt bọn hắn so răng ho chỉ là một cái tiểu tiểu hậu bối, cứ việc cái này hậu bối có chút cường đại cái kia, Hàn Ti, ta nhìn ngươi vẫn là đi cùng các bằng hữu gặp mặt một lần, ta cùng trí ân. Qua tìm dưới công ty đồng sự ngăn cản không nổi loại ánh mắt này, so răng ho nhỏ giọng thương lượng với Kim Ha Nửn răng ho, ngươi dạng này là không được a ngươi tuy nhiên không phải diễn viên bất quá, thân là người đại diện tự nhiên muốn cùng các minh tinh liên hệ, ngươi sao có thể bởi vì áp lực, liền lùi bước đâu nhi tử, hôm nay cơ hội đối với tại chỉ hân tới nói, là một lần cơ hội khó được, sao có thể mặc nó chạy đi đâu Kim Ha Nửn mỉm cười kỳ nhân, nhẹ giọng dậy so răng ho. Nhẹ nhàng mò xuống cái mũi xấu hổ cười rộ lên, đối bên người mủn chỉ hân thật có lỗi cười một tiếng, không hề sách muốn rời khỏi sự tình Kim Ha Nửn rất hài lòng so răng ho thái độ, biết sai có thể thay đổi, loại tính cách này rất không tệ, lập tức ngẩng đầu tứ phương, rất mau nhìn đến cách đó không xa hạng tập hợp một chỗ gần như vị mỹ nữ trên mặt ý cười chào đón, trên mặt vui vẻ thần sắc lại là khó mà ngăn chặn, nhìn ra được, nàng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ Ha Nửn tỉ tỉ đến một vị. Tướng mạo mười phần thanh thuần đủng có một đầu tóc dài phiêu giật nữ nhân mỉm cười cùng Kim Ha Nửn chào hỏi so răng ho nhìn lấy nói chuyện nữ tử. LN đầu tiên liền nhận ra nữ tử này thân phận, chính là thanh thuần đại biểu Han Ga In đã lâu không gặp. Giai nhân Kim Ha Nửn tiến lên cho Han Ga In một cái ôm ấp, dùng cái này để diễn tả mình cảm tình năm ngoái tuyên bố tránh bóng Han Ga In, cho tới bây giờ đã rất lâu không có hoạt động. Điều này cũng làm cho các nàng những người bạn này bình. Thường đều bệ bộn nhiều việc, gặp mặt cơ hội càng ít, đây là hai người từ năm trước về sau, lần thứ nhất gặp mặt đâu đu nở dê vở ơ y a ha nửm tì, nhìn, càng ngày càng xinh đẹp đâu Han Ga In tán dương ngươi mới là trở nên thật xinh đẹp đâu, nhìn, nghỉ ngơi một trận thật rất không tệ a điều dưỡng rất tốt a Kim Ha Nửm đáp lễ đạo ta nhìn giai nhân tỷ tỷ trở nên xinh đẹp như vậy. Hay là bởi vì ái tình tươi tốt a Han Ji Hi nói đùa nói ra xỉn mẫn ở một bên nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức ánh mắt chuyển rời đến Kim Ha Nửn sau lưng so răng ho trên thân, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ mẫn nhi, nhìn cái gì đấy, nhìn hiếu kỳ như vậy, làm sao, chẳng lẽ đối đằng sau ta đệ đệ có hảo cảm sao Kim Ha Nửn mẫn cảm phát hiện Xin Min A ánh mắt, trêu chọc hỏi thăm tỉ tỉ, đừng nói giỡn Xin Min A thẹn thùng phản bác làm trong đám người này nhỏ nhất nàng, đối mặt bọn này các tỉ tỉ trêu chọc, nàng vẫn còn có chút không chịu nổi, dù là, nàng 98 năm xuất đạo. Bây giờ cũng coi là một tên láo diễn viên, thế. Nhưng là, vẫn là không có biện pháp tiếp nhận loại này cho đùa tỉ tỉ. Phía sau ngươi hai vị này là ai a giới thiệu cho chúng ta một cái đi Han Ji Hi lên tiếng hỏi Han Nửn tỉ tỉ. Ngươi nếu là thật ưa thích dắt hồng tuyến, vậy ngươi không bằng cho chúng ta trí tuệ dắt một cái đi tỉnh nàng gần nhất luôn luôn tâm thần bất an Han Ga In lên tiếng nói ra tuy nhiên, nàng tạm thời ở vào nghỉ ngơi giai đoạn, nhưng là... Nhưng không có cùng cái vòng này gây mất liên hệ, nhi tử, càng là mình mấy cái hảo. Bằng hữu tình huống cũng thường xuyên chú ý, đối với Han Ji Hi gần nhất thất tình tình huống, nha quan tâm giai nhân tỷ, ngươi liền không cần lo lắng cho ta vấn đề này ta tạm thời nhưng không có tâm tình qua đầu nhập mới cảm tình Han Ji Hi khóc tang nói ra tốt, hôm nay trường hợp chúng ta cũng không cần xách những này không vui sự tình, bất quá, liền coi như các ngươi coi trọng ta vị đệ đệ này. Chỉ sợ các ngươi cũng không có cơ hội này, người ta thế nhưng là đã có chủ Kim Ha Nửn giải vây nói. Thật sao đối với câu nói này, mọi người cảm giác thật bất ngờ, nhao nhao nhìn về phía so răng ho rất trẻ trung. Đây là mấy vị ngôi sao ấn tượng đầu tiên xem ra không phải người trong vòng A tuy nhiên, mấy vị ngôi sao cũng không hiểu biết sở hữu ngôi sao. Thế nhưng là, trông thấy so răng ho bộ dáng, còn có thể cảm giác ra hắn cũng không phải là ngôi sao dù sao. Trên người hắn cũng không có loại kia thuộc về ngôi sao loại kia khí chất đến, bọn muội muội giới thiệu cho các ngươi một chút, vị. Này là ta hiện tại quản lý công ty xã trưởng So Giang Ho, mà bên người vị mỹ nữ kia là công ty của chúng ta nghệ nhân, năm ngoái xuất đạo mùn chỉ hơn, về sau, có thể phải chiếu cố nhiều hơn. A Kim Ha Nửn lôi kéo mùn chỉ hơn giới thiệu nói so răng ho gật đầu ra hiệu dưới, xem như cùng mấy vị lên tiếng kêu gọi, cũng không có nói quá nói nhiều so răng ho lạnh nhạt biểu hiện, để mấy vị ngôi sao coi trọng mấy phần, nhìn lấy so răng ho thanh tịnh ánh mắt, mọi người đối so răng ho nhiều mấy. Phân hảo cảm so xã trưởng, người tốt Han Ji Hi mỉm cười gật đầu so răng ho cười gật đầu nói, rất hân hạnh được biết mọi người đã gặp mặt về sau. So răng ho phát hiện mọi người tựa hồ có chút câu thúc, suy tư dưới, liền minh bạch chính mình nguyên nhân, thế là, lấy cớ rời đi, cho các nàng lưu lại lúc nói chuyện ở giữa nhìn qua so răng ho rời đi bóng lưng, mấy vị các minh tinh lôi kéo mủn chỉ hơn đi đến một bên, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ Ha Nửng tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại. Qua tinh không công ty A Han Ji Hi giật mình nói ra Kim Ha Nửng cười cười, hỏi. Cái này có cái gì tốt giật mình a, ta kinh doanh hợp đồng đến kỳ, nhi tử, ta cũng mệt mỏi, cho nên, muốn đổi một hoàn cảnh cũng là rất bình thường a, không sai, đến tỷ tỷ loại trình độ này, xác thực, hẳn là đổi một hoàn cảnh tốt hơn công ty, như vậy, tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta biết, tinh không đãi ngộ như thế nào đây. Xỉn Mẫn đồng ý hỏi thăm Kim Ha Nửng nhìn một chút Xỉn Min a, bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Mẫn nhi hợp đồng cũng chỉ có một năm đi có muốn hay không pháp đến tinh không công ty đâu hoa, tỷ tỷ, ngươi lúc này mới vừa tinh không công ty bao lâu, liền bắt đầu trợ giúp tinh không kéo người A xem ra, tinh không công ty thật không tệ. A Han Ga In mở to hai mắt, giật mình nói ra đúng A tỷ tỷ, cái này cũng không giống như ngươi phong cách A ngươi chừng nào thì, còn có loại này hào hứng. A Han Ji Hi gật gật đầu, nghi hoặc truy vấn Kim Ha Nửng cười cười nói, ta cũng không gạt các ngươi, tỷ tỷ. Hiện tại là cổ đông, tuy nhiên, cổ phần không nhiều, cho nên, vì có thể dạy đến nhiều một ít, ta tự nhiên muốn xuất lực tỷ tỷ, ngươi đây là để cho chúng ta làm việc cho ngươi sao, cái kia không biết tỷ tỷ có thể ra điều kiện gì đâu, nếu như điều kiện tốt, như vậy, ta không ngại qua tinh không công ty. Han Ji Hi nói đùa nói ra tinh không công ty hiện tại có tỷ tỷ, còn có thể cho phép dưới chúng ta sao. Xỉn Min A nói ra bản thân lo lắng đúng A tinh không công ty dù sao không phải chuyên nghiệp. Điện ảnh và truyền hình công ty, nó càng giống một cái ca sĩ quản lý công ty, dưới tình huống như vậy, chúng ta đối chúng ta mà nói, cũng không có chỗ tốt gì đi. Han Ji Hi ngay thẳng nói ra tình hình thực tế. Kim Ha Nửng nghe thấy mấy người lo lắng, không quan tâm mỉm cười, sau đó, bắt đầu giải thích nói, các ngươi A ngày bình thường không phải quay phim, cũng là đi nghỉ ngơi, đối với làng giải trí tin tức tự hồ quá không quan tâm đi, tỷ tỷ. Chẳng lẽ cái này còn có cái gì ẩn tình sao. Xỉn Min A không hiểu hỏi thăm Kim Ha Nửng cũng không có giải thích, nhìn xem yên tĩnh ngồi tại bên cạnh mình Mùn Chỉ Huân. Sau đó, vừa cười vừa nói, không nên nhìn hiện tại tinh không còn rất nhỏ yếu, nhưng là, các ngươi muốn nhìn tinh không công ty từ khi thành lập về sau, thu hoạch được cái dạng gì thành tựu biết ta vì cái gì tinh không công ty sao. Mấy mỹ nữ nghiêng thai lắng nghe, chờ đợi Kim Ha Nửng trả lời bởi vì tinh không công ty tiềm lực. Cùng nó có thể ngắn ngủi thời gian một năm liền có thể thu hoạch được lớn như thế thành tựu. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, như vậy, chờ các ngươi sau khi trở về, chú ý một chút tinh không tin tức, ta nghĩ các ngươi liền có thể minh bạch, vì cái gì ta sẽ làm ra loại này lựa chọn. Kim Ha Nửng đơn giản giải thích một phen. Chương 828 đỉnh cấp hâm mộ điều kiện. Kim Ha Nửng một phen để Han Ga In bọn người cảm giác thật bất ngờ, đương nhiên. Ngoài ý muốn nhất còn muốn số mùn chỉ hơn nàng không nghĩ tới Kim Ha Nửng lại là tinh không công ty cổ đông, càng không có nghĩ tới nàng thế mà lại kéo nhân tinh không công ty thân là tinh không công ty một viên, tại tinh không công ty kinh lịch hết thảy, để cho nàng biết, tinh không công ty tựa như Kim Ha Nửng nói như thế sinh cơ bừng bừng, tiềm lực vô hạn, nàng tin tưởng chỉ cần ở tại tinh không, như vậy, mình tuyệt đối hội có vô số thành danh cơ hội, chính mình vừa tinh không công ty liền thu hoạch nhân vật. Đây chính là tốt nhất chứng minh nhi tử, tinh không công ty nghệ nhân ở giữa bầu không khí rất tốt, vô luận là ca sĩ, vẫn là diễn viên, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì bất hòa, ngược lại giống người một nhà một dạng, ở chung nha vui sướng, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ tỉ tỉ, tinh không công ty thật có ngươi nói tốt như vậy sao. Han Ga In hiếu kỳ hỏi thăm giai nhân, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta nói một việc. Ngươi chỉ sợ cũng minh bạch Kim Ha Nửng nói ra ngươi hẳn phải biết rủn ở u nhỉ đi rủn ở u nhỉ sợ xỉ sao đương nhiên biết, nàng chuyển hình thế nhưng là nha thành công á, vô luận là cung vẫn là đi năm tiệm cà phê hoàng tử thu thị suất đều rất không tệ. Han Gaoyin gật gật đầu, nói ra rủn ở U Nhi một chút kinh nghiệm không tệ, bất quá, ngươi chỉ sợ không biết, ở U Nhi là tình không công ty vị thứ nhất nghệ nhân, ngươi biết nàng tình không điều kiện sao mọi. Người hào hứng lại một lần nữa nhắc lên, lắng nghe loại bí mật này ở U Nhi tình không hợp đồng rất rộng rãi, thậm chí vượt qua các ngươi tưởng tượng, nàng vừa tình không, trực tiếp nghỉ ngơi tiếp cận thời gian một năm, chờ nàng trở về thời điểm, Giang Ho chuyên môn cho nàng chế tác kịch bản, nhưng mà, ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong, Giang Ho liền cho ở U Nhi kéo đến đầy đủ phân lượng đại sứ hình tượng không khách khí nói, ở U Nhi cái này một tuần lễ thu nhập thậm chí vượt qua người khác. Bận rộn một năm thu hoạch Kim Ha Nguyễn nói ra thật Han Gaoyin thất kinh hỏi điều kiện này phong phú, ngay cả ta đều tâm động xỉn mận ánh mắt tràn ngập hâm mộ làm ngôi sao, muốn nói gì lớn nhất làm cho các nàng tâm động, như vậy, cũng là tự do. Có thể tự do an bài chính mình hành trình, có thể tự do an bài chính mình thời gian nghỉ ngơi. Cái này làm cho các nàng hy vọng tỉ tỉ ý là, ta tình huống bây giờ cũng có thể tinh không. Sau đó, tiếp tục nghỉ ngơi, chờ ta muốn tái xuất thời điểm đồng dạng. Hội có ở ủn hy dạng này đãi ngộ sao Han Gaoyin hiếu kỳ hỏi thăm, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Giai nhân, tinh không hợp đồng tuy nhiên không phải làng giải trí đãi ngộ phong phú nhất một nhà, nhưng là, lại là rộng rãi nhất. Nhất là nghệ nhân cân nhờ ở cờ một công ty, đương nhiên ta không phải là bởi vì lại có này nhà công ty cổ phần liền thay nó nói chuyện, ta nói đều là sự thật, nếu như, các ngươi không tin, các ngươi có thể hỏi một chút chị Vân, nhìn nàng một cái nhận đãi ngộ, các ngươi. Liên minh Bạch Kim Ha Nguyễn nói một trận về sau, đề tài chuyển rời đến mùn chị Vân trên thân nàng có thể không có quên, lôi kéo mùn chị Vân nguyên nhân, để cho nàng cùng những này rất nổi danh bọn muội muội nhận thức một chút. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trước mắt, Mùn Chỉ Huân vừa mới xuất đạo, khả năng trong thời gian ngắn đều khó có khả năng đảm đương nữ chính, như vậy vai phụ chính là nàng lựa chọn tốt nhất, mà nàng giới thiệu những này hảo bằng hữu, đều có nhân vật chính thực. Lực, loại tình huống này Chỉ Huân cùng các nàng tiếp xúc, như vậy, tương lai, nàng cơ hội hội càng nhiều hơn một chút nghe không tệ, bất quá. Ta vợ nở con nở muốn về nhà thương lượng với hắn một chút Han Gaoyin có chút tâm động. Bất quá, cũng không có lập tức quyết định, loại chuyện này, tự nhiên muốn cùng chồng mình câu thông một chút không nên nhìn ta mặt mũi mới muốn tới đây, không phải vậy, đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ rất xấu hổ. A Kim Ha Nguyễn chơi cười nói Han Gaoyin cười nhặt dưới, nàng biết Kim Ha Nguyễn ý tứ, bất quá, nếu như sự tình thật cùng Kim Ha Nguyễn nói tương tự, chính mình tự hồ cũng không có để tỷ tỷ này quan tâm sự tình đi trông thấy Han Gaoyin động tâm. Hai người bọn họ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, các nàng rất hài lòng trước mắt công ty, cũng không có đổi công ty ý nghĩ, lại chính là, tinh dù là tại có tiềm lực, thế nhưng là, trước mắt nó căn bản không có tư cách dung nạp tất cả mọi người, có thể dung nạp Kim Ha Nửng đã đầy đủ Kim Ha Nửng trông thấy người khác không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng minh bạch các nàng ý tứ, cũng không thèm để ý, nguyên bản, nàng cũng chỉ là muốn tra ho ha nở dê một chút mà thôi. Cũng không có ôm nhiều hy vọng, Han Gaoyin dị động đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao, người khác trước mắt tinh không còn thật không có vốn liếng này sau đó thời gian. Tại Kim Ha Nguyễn giới thiệu, Mùn Chỉ Huân rất nhanh dung nhập cái này tiểu quần trong cơ thể, thu hoạch được mấy tên ngôi sao điện ảnh tán thành có thể nói, xem như chính là phóng ra bước đầu. Tiên bên này Kim Ha Nguyễn cùng Mùn Chỉ Huân thu hoạch tương đối khá, tinh không công ty một tên khác nghệ nhân bên kia đồng dạng cũng là không ít. Mà cái này nghệ nhân không là người khác, chính là tinh không công ty một tên khác điện ảnh và truyền hình ngôi sao rủn ở U Nhì hôm nay, ngoài ý muốn cùng tờ hờ âm ở mi viện các vị tiền bối đi ra tịch hôn lễ, đồng dạng, cũng thu hoạch các vị tiền bối hữu nghị tại nói chuyện phía bên trong, các vị tiền bối càng là đối với vừa rồi nhìn thấy so răng. Ho ngoài ý muốn hiếu kỳ, đồng dạng, đối với nàng hiện tại quản lý công ty đồng dạng cảm thấy hứng thú đối với so răng ho cùng công ty. Dùn ở U Nhì tự nhiên sẽ hết sức tuyên truy hệ nở, đem công ty chỗ tốt giảng đạo cực hạn, rộng rãi hợp đồng, không ít chia, còn có nhà một dạng công tác không khí, đồng dạng làm cho các nàng hướng tới làng giải trí lăn lộn đến các nàng loại trình độ này. Có thể nói, các nàng dựa vào công ty năng lực càng ngày càng nhỏ, ngược lại, công ty theo dựa vào các nàng danh khí lại càng lúc càng lớn, thậm chí, các nàng đã trở thành công ty giường cột, nhưng là, bởi vì ký kết quan hệ, các nàng hợp đồng thực cũng không phong phú, có thậm chí còn là nhị lưu nghệ nhân đãi ngộ, cái này để bọn hắn 10 phần hướng tới những đãi ngộ đó tốt công ty, cho nên, Tinh Không điều kiện nha hấp dẫn các nàng ở Hữu Nhi, thật hâm mộ ngươi Ly Bo rằng hâm mộ nói ra tỉ tỉ, ngươi hâm mộ ta cái gì A Dùn ở Hữu Nhi không hiểu hỏi, nàng có cái gì tốt hâm mộ Phương A danh khí không có trước mặt. Mấy cái tỉ tỉ lớn, kiếm tiền cũng không có các nàng nhiều, có cái gì tốt hâm mộ A ngươi A không muốn thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi vừa mới chuyển hình trở thành diễn viên, ngươi không biết ngươi bây giờ điều kiện cỡ nào tốt, kinh doanh hợp đồng các loại, thế nhưng là nói, đối ở hiện tại ngươi đến nói hoàn toàn đều là đỉnh cấp đãi ngộ, quan trọng hơn là, ngươi quản lý công ty hoàn toàn là dựa theo ngươi ý nghĩ tiến hành sắp xếp hành trình, ngươi biết cả nước có ngươi loại đãi ngộ này. Ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao Son Ye-jin trông thấy rủn ở u nhì một mặt mờ mịt bộ dáng. Bất đắc dĩ giải thích nói Dùn ở U Nhì tuy nhiên đoán được một số, nội tâm đồng dạng kích động, thế nhưng là, nàng vẫn không có mở miệng, nàng muốn nghe các tiền bối ý nghĩ. Chương 829 quen biết gia tộc đản sinh phạm mì li ô ủ tìm. Chính là mình làm chủ có thể quay chụp mình muốn tiếp bộ phim, có thể đang muốn lúc nghỉ ngơi đợi có sung túc thời gian nghỉ ngơi Son Ye-jin giải thích nói Dùn ở U Nhì ngẫm lại, xác thực như thế. Nghĩ đến chính mình vừa mới chuyển hình diễn viên thời điểm, bởi vì là tân nhân, chính mình mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mà bây giờ, lại muốn tự do nhiều A tỷ tỷ nhóm, không cần hâm mộ ta, muốn nếu như vậy sinh hoạt, các ngươi hoàn toàn có thể tới Tinh Không A. Đương nhiên, loại thời điểm này cũng có bất hảo địa phương, cái kia chính là, Tinh Không công ty trước mắt điện ảnh và truyền hình bộ môn mơ y kỳ hệ nở không lâu, căn bản không có quá đại ảnh hưởng lực. Cho nên, muốn là quá khứ, chỉ sợ cũng muốn dựa vào chính mình nhân mạch, thực lực đến tranh thủ kịch bản cái này tự nhiên, nỗ lực cùng đạt được tổng là ngang nhau sao Ly Bo Răng Nha lý giải gật gật đầu Kim T.A.E.H.I. cùng Son Ye-jin đồng dạng cười cười. Tuy nhiên, hai người bọn họ trước mắt cũng không có đổi công ty ý nghĩ, bất quá, lại không có nghĩa là các nàng không hướng tới loại cuộc sống này so răng ho rời đi Kim Ha Nhuận, tại trong phòng yến hội bốn phía du đãng. Nhìn chung quanh tìm kiếm công ty các đồng nghiệp, đi dạo một hồi, các đồng nghiệp không thấy được, lại phát hiện nhận biết người, Giang Ho A lại tìm tỉ tỉ sau một trận cởi mở mà gợi cảm thanh em đột nhiên tại so Giang Ho phụ cận vang lên so Giang Ho quay đầu nhìn lại, phát hiện cứ gọi mình người không là người khác. Chính là quốc dân yêu tinh Ly hì ô gì tỉ so Giang Ho thân thiết xưng hô nói, hướng về Ly hì ô gì chỗ phương hướng đi đến lúc này. Ly Hì Ổ Dì chính cùng gia tộc đản sinh phả mì Ly Ổ ủ tỉnh các thành viên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn lấy so Giang Ho đi tới trên mặt mỉm cười hô Giang Ho, tại đi dạo cái gì đâu Ly Hì Ổ Dì hiếu kỳ hỏi thăm không có làm cái gì, đây không phải lại tìm tỉ tỉ sao dạ ẹ sục ca thế nhưng là giao cho ta, để cho ta nhất định chiêu đái tỉ tỉ tốt ra so Giang Ho nói đùa. Nói ra được, khắc cầm dạ ẹ sục ca sát lấy cớ, phải biết, ta cùng dạ ẹ sục ca quan hệ không kém ngươi bao nhiêu tuy nhiên Ly Hì Ổ Dì nói như vậy, bất quá, có thể nhận khác nhân tôn trọng, nàng vẫn là rất vui vẻ hạ hạ Hì Ổ Dì tỷ không giới thiệu cho ta một chút các minh tinh sao so Giang Ho nhìn xem chính nhìn tìm chính mình nói chuyện với Ly Hì Ổ Dì người khác, cười hỏi thăm Ly Hì Ổ Dì hài lòng quay đầu trở lại, đem so Giang Ho giới thiệu cho mọi người, xem như giúp so Giang Ho một tay đem hắn kéo vào. Chính mình phạm vi thực đây cũng là so Giang Ho chính mình ý tứ, tuy nhiên có thể có được Ly Hì Ổ Dì dẫn tiến, so Giang Ho 10 phần cảm kích Ly Hì Ổ Dì dụng tâm, tại Ly Hì Ổ Dì trợ giúp dưới hắn rất dễ dàng liền cùng gia tộc đản sinh phạm mỹ Ly Ổ ủ tỉnh thành viên có tiếp xúc so Giang Ho sơ si, người tốt Kim Sổ mở miệng cười nói ra Kim Sổ tiền bối, người tốt so Giang Ho khiêm tốn nói ra đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, tuy nhiên, hai người chức nghiệp khác biệt, quốc tịch khác biệt. Thế nhưng là, so Giang Ho vẫn là nhập gia tùy tục xưng hô như vậy hắn, dùng cái này biểu thị chính mình đối với đối phương tôn kính Giang Ho, tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi Ly Hì Ổ Dì nhường đường không sai, cùng chúng ta trò chuyện chút, ta nghe nói, Giang Ho sở sỉ thế nhưng là tham dự vào tiết mục sách lược A vừa vạn, cùng chúng ta trao đổi một chút, cũng cho chúng ta những này mới bước lên tống nghệ tân nhân có thể đối tiết mục thiết lập càng rõ ràng hơn đương nhiên. Một trận ôn nhu thanh âm sau lưng Lý Vân. Tể thăm thẳm vang lên, Lý Vân tể xoay người, sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Park Ye-jin sẽ chủ động nói chuyện với mình à, Giang Ho, nghĩ không ra ngươi mị lực không nhỏ nha, ngay cả chúng ta tích tự như kim ngọt ngào sát khí tiểu thư đều chủ động cùng ngươi chào hỏi. Ly Hi ổ gì ha ha cười vài tiếng, này so răng ho cùng ác ý e zin mở ra trò đùa ai, Hi ổ gì tỉ, mở ra cái khác ta trò đùa a, đây cũng không phải là tống nghệ a, so răng ho hơi xấu hổ, đây chính là chính mình lần thứ nhất cùng ác ý e zin gặp mặt ta, trước kia căn bản chính là không có bất kỳ cái gì liên quan, dưới loại tình huống này, bị nói đùa. Hắn dù sao cũng hơi ngượng ngùng răng ho, không cần thẹn thùng. Yezin tính cách rất tốt, ngươi cũng tùy ý một chút đi. Ly Hỉ ổ gì trông thấy so răng ho có chút xấu hổ, nhịn không được lên tiếng nói ra. Yezin tỷ, ngươi tốt so răng ho bản muốn mở miệng gọi tiền bối, chỉ là lời này vừa đến bên miệng lại nuốt trở về, đổi tên hô, trở nên tùy ý một chút ngươi tốt răng ho, ta có thể xưng hô như vậy đi. Bác Yezin cười hỏi thăm so răng ho gật gật đầu, đối với xưng hô. Hắn thực cũng không so đo ý e gì tỉ, ta thế nhưng là ngươi cầm đầu, đương nhiên, ta không phải ngươi mê điện ảnh, ta chỉ là ưa thích ý e gì tỉ tại gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh bên trong nhân vật thiết lập so răng ho mừng rỡ như điên nói ra. Đối với bác ý e gì tới nói, so răng ho lời nói đối với nàng tới nói, chi vui vẻ nhất đánh giá, gần nhất tống nghệ tiết mục nàng tới nói, đã mở fan hâm mộ thích. Nàng tại tiết mục mà biểu hiện, cái này khiến nàng rất vui vẻ, ta cũng nha ưa thích răng ho tác phẩm, tỉ như dìn xẹt cùng cả dạ ca khúc, còn có hai ngày một đêm phụ trách bộ phận, đều nha có ý tứ. Bác ý e zin ca ngợi đạo giữa hai người lẫn nhau đem giữa hai người khoảng cách kéo vào không ít, nhìn thấy hai người hô động, Ly Hỉ ổ gì ha ha cười một tiếng, nói ra, được a, hai người các ngươi quan hệ tiến bộ rất nhanh a, lúc này mới ngắn ngủi vài phút, các ngươi quan hệ liền trở nên như thế thân cận, Jin ngươi thật tiến bộ không ít ra. Dứt lời, Jin mới phát giác được lần thứ nhất gặp mặt, chính mình dạng này có phải hay không quá chủ động, bất quá nghĩ đến so răng ho thân phận, rất nhanh liền không hề nghĩ lung tung tỉ tỉ, ta chẳng qua là nhìn thấy tiết mục thần bí tác giả, cho nên, suy nghĩ nhiều hiểu biết một số tiết mục thiết lập, cái này đương nhiên muốn chủ động một số, không phải vậy, răng ho, làm sao lại trả lời ta vấn đề đâu. Jin thuận dây leo mà lên, giải thích một phen chính mình vừa rồi này lời nói dụng ý so răng ho cũng không hề để ý. Bác ý Ezin giải thích, đối với hắn mà nói, vô luận là bác ý Ezin mục đích như thế nào, hắn đều có thể thu hoạch một phần hữu nghị, cái này cũng đã đầy đủ, làng giải trí cũng là một trường trải vô cùng lớn quan hệ, từ khi trở thành người đại diện về sau, so răng ho một mực đang kinh doanh nhân mạch quan hệ, hắn hâm mộ nhất cũng là ý ho ho dạ ẹ su, hy vọng có một ngày có thể đạt tới giống như ý ho ho dạ ẹ su. Vô luận là này một hàng, tuổi tác lớn cười, hắn đều có rất tốt quan hệ nhân mạch lời nói, vậy hắn tại Hàn Quốc, trong hội này lăn lộn như cá gặp nước ý e gì tỉ, làm gì phiền phái như vậy đâu, thực chỉ cần ngươi cho ta một trường ký tên, hợp mở đầu ảnh, như vậy, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm so rằng hò thay bác ý e gì giải vây nói ra. Ly Hỉ ổ gì khấu khấu lỗ thai còn cho là mình nghe lầm đâu. Không nghĩ tới so răng ho lại để cho ký tên chiếu, bất mãn nói ra, răng ho, ngươi lại để cho ý e gì ký tên chiếu, ta nhớ được cái này tựa như là ngươi muốn tờ thứ nhất ký tên chiếu đi, chẳng lẽ ngươi chỉ thích ý e gì. Bác ý e gì nghe thấy Ly Hỉ ổ gì lời nói, đánh đo một cái so răng ho, phát hiện so răng ho phảng phất không nghe thấy Ly Hỉ ổ gì lời nói một dạng, thần kỳ móc ra giấy bút, chuẩn bị để cho mình ký tên, bác ý e gì đành phải ký tên. Sau đó cùng so răng ho đập xong chiếu về sau, so răng ho mới xem như kết thúc chính mình fan hành vi. Hỉ ổ gì tỉ, ngươi có muốn hay không cũng cho ta ký cái tên a, so răng ho nịnh nọt hỏi thăm răng ho. A Ly Hỉ ổ gì bất đắc dĩ hô, hiển nhiên đối với so răng ho loại này qua loa hành vi có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy thiên hạ vô địch Ly Hỉ ổ gì kinh ngạc bộ dáng, bên cạnh bàn các minh tinh cũng nhịn không được cười rộ lên, đương nhiên loại này tiếng cười tự nhiên là thiện ý răng ho, nếu là gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh tác giả, vì cái gì không tới gia tộc sinh ra đầu kim sở không hiểu hỏi thăm cái này a, so răng ho trần trờ dưới, có chút xấu hổ sở. Ôm ạ, ngươi cũng không cần loại vấn đề này, ngươi bây giờ thế nhưng là tống nghệ, chẳng lẽ ngươi không biết đài truyền hình ở giữa sự tình sao, hậu trường công tác nhân viên thế nhưng là không có vượt đài truyền hình công tác. A Ly Hỉ ổ gì trông thấy so răng ho xấu hổ, cười giải vây nói Kim Sổ tự nhiên không phải muốn làm khó so răng ho, nghe thấy Ly Hỉ ổ gì nhắc nhở, xấu hổ cười dưới, dùng tiếng cười bỏ qua cái đề tài này hai ngày một đêm hiện tại thế nhưng là Chu Mạt tiết mục bên trong vương. Bài, cũng không phải vừa mới thu gần như kỳ gia tộc đản sinh phá mỹ lì ô ủ tình loại này tân tiết mục có thể chống lại chuyên mục răng ho ca. Ngươi gần nhất tại sao không đi chúng ta IG công ty AZDK đều muốn ngươi thì sao đà hệ sùng mở miệng giải vây nói gần nhất bề bộn nhiều việc gác công ty hai cái tổ hợp lần lượt trở về. Thân là người đại diện ta đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm so răng ho vừa cười vừa nói ly hì ổ gì gật gật đầu. Hành trình luôn luôn rất vẹn toàn nàng tự nhiên biết người đại diện. Công tác vất vả, nếu như nói nghệ nhân bề bộn nhiều việc, như vậy. Phụ trách nghệ nhân công tác người đại diện liền càng thêm vất vả vậy cũng đúng, bất quá, ZDK nghe ngươi tác phẩm, nhà thưởng thức, rất chờ mong có thể cùng ngươi giao lưu một số đà hệ sùng vừa cười vừa nói, thật sao đã dạng này, như vậy, có cơ hội ta nhất định đi IG công ty bái phỏng các ngươi, phải biết, các ngươi tác phẩm mới thật sự là để cho ta kính nể đâu, Luca Nao, ta nếu là có thể chế tác một bài Lies tác phẩm, ta... Liên vừa lòng thỏa ý so răng ho su nịnh nói tán thưởng, không có người không thích, đà hệ sủng cũng không ngoại lệ, vốn nhỏ con mắt hắn cười đều nhanh không thấy răng ho ca, ngươi nhất định sẽ chế tạo ra làm như vậy phẩm. Ta tin tưởng ngươi càng đà hệ sùng chúc phúc đạo chúc ngươi cắt nôn so răng ho cười nói răng ho, nói lên sa nở dê tác, có thời gian nhớ kỹ cho tỷ tỷ ta sa nở dê tác gần như thủ tốt ca tỷ tỷ nhưng biết, tại nữ tính ca khúc phương diện. Ngươi có thể hết sức thiên phú ly hì ổ gì thư à? Cơ mời ca đạo yên tâm đi, hì ổ gì tỷ, có khi cùng tỷ tỷ ca khúc, ta nhất định sẽ đưa cho tỷ tỷ, có thể làm cho tỷ tỷ diễn dịch ta ca khúc, là ta vinh hạnh á so răng ho cam kết lời này, ta thích, yên tâm đi tỷ tỷ tuyệt đối nha phù hợp ngươi ca khúc, phải biết ta thế nhưng là nha thích ngươi san nở dê tắc này thủ quyền á ly hì ổ gì ngóc đầu lên. Khi thế mười phần nói ra trông thấy Ly Hỉ Ổ Dị rất là thản nhiên tiếp nhận chính mình lấy lòng bộ dáng, sớm thành thói quen Ly Hỉ Ổ Dị tính cách các đồng nghiệp. Vẫn là không nhịn được có chút bất đắc dĩ, vô luận là tiết mục bên trong, vẫn là tiết mục bên ngoài, Ly Hỉ Ổ Dị khi chẳng không người là đối thủ Ly Hỉ Ổ Dị loại này ngạo khí bộ dáng, không khỏi sẽ không để cho người phản cảm, ngược lại, lại khiến người ta cảm thấy đương nhiên. Chương 830 kế hoạch có biến. Nga Imu NG 6 Tha NG tháng 7 năm 12 giờ cả, trong tiểu điếm sở hữu tiếng ồn ào âm đều biến mất, hôn lễ tiến hành khúc chậm rãi tấu vang giờ phút này, mặc kệ là ngôi sao vẫn là y ho ho giả ẹ sục thân thích, Na Kỳ ủng ở ùn bằng hữu, đều nhao nhao đứng lên giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến lối vào, thân thể mặc đồ trắng áo cưới Na Kỳ ủng ở ùn tại phụ thân chỉ huy dưới chậm rãi đi vào hôn lễ cung điện nói thật, Na Kỳ ủng ở ùn cũng không xinh đẹp. Trên người nàng càng nhiều là một loại tài trí đẹp, đây là sát MC MC truyền bá sát lâu, tự nhiên mà vậy phát ra một loại chức nghiệp khí chất nhìn thấy giả ẹ sục ca dạng này, ta cảm giác thật hạnh phúc ca đứng tại so răng ho một bên Han Sệ Ảng Dệ Ổng kích động nói ra so răng ho quay đầu buồn cười nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nhỏ giọng nói ra, tiểu nha đầu, cái này cũng không phải ngươi hôn lễ, ngươi có cái gì hạnh phúc ca hử? Chẳng lẽ ngươi không biết hạnh phúc là có thể truyền nhiễm sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng trắng liếc một chút so răng ho, khinh thường nói. Dạ à, nghĩ không ra ngươi vẫn rất sẽ nói sao so răng ho một mặt kinh ngạc nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra so răng ho khác một bên khác giải vừa gì nghe thấy hai người nói nhỏ, hơi nhếch khỏe môi lên lên, tựa như Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói như thế, hạnh phúc có thể truyền nhiễm. Giờ phút này, đứng tại bạn trai bên người, nàng đồng dạng cảm giác hạnh phúc. Thậm chí so Han Sệ Ảng Dệ Ổng càng thêm chân thực tốt, các ngươi hai cái chú ý một chút trường hợp, không phải vậy, một hồi được mọi người phát hiện, xấu mặt. Coi như không tốt ác giải hùa gì nhỏ giọng nhắc nhở so răng ho nhìn lấy ác giải hùa gì cười dưới, sau đó, một lần nữa quan sát hôn lễ trông thấy người yêu nghe theo chính mình lời nói, ác giải hùa gì tâm lý cảm giác nha có cảm giác thành công không dễ dàng á giả ẹ sục ca rốt cục kết hôn á rốt cục tu thành chính quả một bên kim in hì ẹ ổng cảm khái nói ra in hì ẹ ổng ca ngươi vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ giả ẹ sục ca cùng chị dâu ở giữa còn có nội tình gì tin tức sao so răng ho không hiểu hỏi thăm ngươi đừng. Nhìn giả ẹ sục ca tại tiết mục bên trong luôn là một bộ hết sức đảm đương, nha khôi hài, thế nhưng là, trong sinh hoạt, hắn lại cũng không tự tin. Cho nên, hắn cùng chị dâu ở giữa ái tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, vì trận này hôn nhân, hắn đầu nhập quá nhiều tinh lực chăm chú giữ gìn mới có hôm nay kết quả. Kim In Hì ẹ ổng thần bí giải thích nói làm ý ho ho giả ẹ sục tiền nhiệm người đại diện, đối với hắn sinh hoạt cá nhân tự nhiên rất rõ ràng, người đại diện cùng nghệ nhân ở giữa có thể nói là lẫn nhau song tất cả cũng không có bí mật, hiểu biết những này hắn có thể đủ trợ giúp nghệ nhân tốt hơn bảo thủ bí mật xử lý nguy cơ. Tia kinh doanh ái tình so răng ho yên lặng nói một mình cái từ này hắn ngược lại là thật đúng là lần đầu tiên nghe được không sai, cũng là kinh doanh ái tình yêu đương lúc mới đầu song phương luôn luôn giàu có kích tình nhưng theo thời gian chuyển rời, cỗ này kích tình liền sẽ dần dần tiêu nhạt lúc này sẽ xuất hiện bởi vì các loại nhân tố chỗ sinh ra mâu thuẫn thậm chí là cãi nhau nếu như còn muốn đem đoạn này luyến tình tiếp tục kéo dài, liền phải học được kinh doanh ái tình liền muốn làm ăn một dạng, đem nó kinh doanh tốt, mới có thể thu được lớn nhất đại thu hoạch. Kim In Hì ẹ ổng có chút cảm khái thấp giọng nói ra làm hôn nhân tới người, đối với hôn nhân, đối với cảm tình lý giải, hắn có một phen chính mình giải thích kinh doanh ái tình, kinh doanh hôn nhân so răng ho tự lẩm bẩm, hồi tưởng tình cảm mình, chính mình tự hồ hoàn toàn không phụ. Hợp mấy chữ này, chính mình tự hồ làm còn chưa đủ nhiều, vô luận là giải gì, phèn nhi, vẫn là mạ gì cô, chính mình luôn luôn nha bị động, xem ra, về sau, vẫn là muốn càng thêm chủ động một số, vì chính mình người yêu, hoặc là yêu người một nhà làm nhiều một số việc, đừng cho các nàng cảm thấy thất vọng, bị thương tổn nhìn. Dạ ẹ sục ca đoạn hôn nhân này đến thật sự là nha không dễ dàng, là một cái nghệ nhân, tuy nhiên hắn nha thành công, bất quá. Hán phương diện cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, bây giờ, có thể thu hoạch cái tình, thật nha không dễ dàng. Tắc giải hùa gì mở miệng nói ra so răng ho cười cười, nhìn lấy tắc giải hùa gì nói ra, cảm tình cho tới bây giờ cũng không dễ dàng, đối ai cũng cùng dạng, không phải sao. Tắc giải hùa gì ngẫm lại, liên tưởng đến chính mình cố sự, nhìn lấy so răng ho gật gật đầu hôn lễ tiến hành rất náo nhiệt, kim dòng cúc ca khúc. Cũng rất nhiều khôi hài nghệ nhân trợ hứng để cái này hôn lễ hoàn toàn không thua gì một trận ngôi sao ca nhạc hội, tiết mục đặc sắc xuất hiện. Dưới đài các minh tinh cũng mười phần tận hứng làm không phải ngôi sao so răng ho, càng nhiều là lợi dụng thời gian này đến cùng mọi người giao lưu, thu hoạch tương đối khá. Thẳng đến lúc này, so răng ho mới hiểu được vì cái gì tất cả mọi người ưa thích thường xuyên tham gia một chút đủ loại tụ hội. Bởi vì rất nhiều quan hệ cũng là từ trong hoàn cảnh như vậy phát triển bởi vì chúng ngôi sao thời gian đều sắp xếp rất chặt, cho nên khi y ho ho giả ẹ sục kết hôn buổi lễ kết thúc sau nửa giờ, liền có ngôi sao lần lượt rời tiểu điếm, thậm chí có ngay cả hỉ yến đều không có ăn, tiếp tục bắt đầu mỗi người bọn họ sinh hoạt, công tác cuộc hôn lễ này kết thúc, so răng ho cũng không có lập tức rời đi, bởi vì Kim Ha nửng giữ hắn lại, điều này cũng làm cho hắn nguyên bản định thất bại giải quyết gì. Dạng này, ngươi mở ta xe, cùng mọi người cùng nhau trước đi qua đi các loại ta bên này làm xong, ta tại chạy tới kế hoạch có biến, vì không ảnh hưởng kế hoạch, so răng ho đem chiếc xe chìa khóa cùng phòng trọ. Chìa khóa cùng một chỗ giao cho tắc giải hùa gì trần chờ dưới, nói ra, răng ho, xe, vẫn là chính ngươi mở đi không phải vậy, đến lúc đó, ngươi làm sao vượt qua đâu so răng ho tự tin cười dưới, cái chìa khóa thả trong tay tắc giải hùa gì nói ra. Không cần thay ta quan tâm, ta đến lúc đó, cùng ở U Nhị tỷ cùng đi, mở nàng xe liền tốt ta, ở U Nhị tỷ tỷ cũng đi sao. Tắc giải hùa gì kinh ngạc hỏi thăm ửng, lần này qua rất nhiều người, chờ ngươi đến bên kia, ngươi liền biết tốt, tranh thủ thời gian lên đường. Đi so răng ho nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý bên này, tại tắc giải hùa gì bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi thế nhưng là nữ chủ nhân. Đến bên kia ngươi nhưng là muốn chiêu đãi thật lớn nhà bác giải hùa gì mắc cỡ đỏ mặt, nhìn một chút so răng ho, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, thu hồi chìa khóa ngươi lái xe cẩn thận một chút, đây là ngươi lần thứ nhất lên đường, thà rằng chậm một chút, cũng phải chú ý an toàn biết không so răng ho quan tâm nói yên tâm đi ta thế nhưng là có bằng lái. Xe người dù là so răng ho là tại quan tâm chính mình, nhưng là, đối mặt hắn nghi vấn. Nàng vẫn còn có chút không phục so răng ho cười gật gật đầu cưng chiều ngự khí dụ dỗ nói, ta biết, ta chỉ là quan tâm ngươi, làm sao, chẳng lẽ, ngươi bạn trai quan tâm ngươi không nên sao vẫn là ngươi không thích ta quan tâm ngươi đây, nếu như là dạng này, như vậy, ta về sau cũng không quan tâm ngươi nói ra tối hậu, một bộ bị thương rất nặng bộ dáng biết rõ so răng ho đang diễn trò, thế nhưng là, lời nói, này lại làm cho tác giả hùa gì xúc động nội tâm. Nàng tự nhiên không có khả năng muốn cho so răng ho dạng này, đối với so răng ho hoa tâm, nàng thực nha hưởng thụ, làm sao lại không muốn đâu. Chương 831 Hanga in điều kiện. Tác giả Huy Dì cầm chìa khóa hướng đi bãi đỗ xe. Lúc này, cả dạ thành viên cùng dìn xét các thành viên đều tại chỗ này chờ đợi, chuẩn bị cùng lúc xuất phát. Mắt sắc gũ hạ dạ nhìn thấy tác giả Huy Dì thân ảnh, phất tay ra hiệu, la lớn, tỉ tỉ, nơi này. Tác giả Huy Dì theo gũ hạ dạ thanh âm đi qua, trông thấy mọi người vừa nói vừa cười bộ dáng, nghĩ đến so răng ho giao cho mình nhiệm vụ, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười tự tin không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Chúng ta bây giờ liền xuất phát tốt, Gahi. Tỷ tỷ, một hồi các ngươi xe đi theo ta đi liền tốt. Ác giải huyệt gì chấn định an bài đã biết. Giải huyệt gì ác Gahi ngầm hiểu nói ra à, tỷ tỷ, hộp họa đâu hắn không cùng chúng ta cùng đi sao? Nỉ cổ lệ nghi hoặc hỏi thăm. Nỉ cổ lệ vấn đề đồng dạng là tất cả mọi người nha quan tâm vấn đề, riêng là gìn xét, sớm thành thói quen hắn ở bên người thời gian, đột nhiên không có hắn tồn tại. Dù sao cũng hơi không thích hướng ổ bạ bị Kim Ha Nương tiền bối lôi đi, khả năng có công tác phải bận rộn, để cho ta trước đem tất cả. Dẫn đi, ăn bài tốt, chờ nàng làm xong, sẽ cùng công ty ở U Nhì tỷ tỷ các nàng cùng đi. Bác giải huyệt gì biết nếu như không nói cho mọi người tình hình thực tế, chỉ sợ, tiếp xuống trên đường, tất cả mọi người sẽ không an tâm vì tiếp xuống trên đường có thể an bình. Nàng vẫn là nói ra so răng ho chỗ dạng này ai như vậy. Tiếp xuống an bài liền xin nhờ giải huyệt gì nạ cười xin nhờ đạo tỷ tỷ, ngươi quá khách khí tốt, chúng ta cũng chậm trễ không thiếu thời gian tranh thủ thời gian lên đường đi không phải vậy. Buổi tối hôm nay, chúng ta khả năng đều thu thập không hết ta đối bên kia tình huống, có ấn tượng ác giải huyệt gì nhịn không được thúc giục mọi người tranh thủ thời gian xuất phát, nghỉ ngơi qua đi chờ đợi đã lâu. Các thiếu nữ lớn tiếng hoan hô lên nhìn lấy nhất thời sôi trào bầu không khí. Ác giải huyệt gì trên mặt cũng hiện ra một vòng vui vẻ nụ cười nhìn lấy lần này nhiệm vụ rất thú vị, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. A bên kia tinh không nghệ nhân xuất phát qua nghỉ ngơi, mà hôn lễ hiện trừ NG, giờ phút này, cũng y y nguyên ở vào náo nhiệt bầu không khí bên trong. Tuy nhiên đi nha nhiều nghệ nhân, tuy nhiên hiện trừ NG nghệ nhân còn thừa lại rất ở thêm xuống tới ăn hỷ yến, đại bộ GHN nghệ nhân đều là thong thả, hoặc là cũng là cùng ý ho ho giả ẹ sục cảm tình rất tốt lưu lại tham gia náo nhiệt bữa tiệc vui. Ý ho ho giả ẹ sục cái này tân lang nhân viên thành mọi người rót rượu đối tượng, thực cũng không cần rót rượu, chỉ cần mỗi người kính hắn một chén là có thể đem hắn rót sở không được đông nam tây bắc. Kết quả là cùng hắn quan hệ gần nhất các bằng hữu liền trở thành thế tội cao dương tỷ như Kim Giọng Cúc, Cang Đại ẹ sùng, Cang Hồ Đồng bọn người. Bất quá cũng có một số người cũng không có mời rượu, mà chính là yên tĩnh ngồi ở phía xa nhìn lấy bên này náo nhiệt. Mà dạng này người, đại bộ tờ HN đều là mỹ nữ. Giờ phút này, so răng ho liền cùng mấy tên Hàn Quốc nổi danh đại mỹ nữ ngồi vây chung một chỗ trò chuyện, nhưng là, nội dung lại cùng trận này hiến hội cũng không có. Quan hệ Hanga in Sơ Si, ngươi sự tình, Hàn Nửng Ti đã cùng ta nói qua, trên nguyên tắc, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần đãi ngộ phương diện, ta chỉ có thể xuất ra ở U Nhì tỷ điều kiện cho ngươi, ngài cảm thấy như vậy so răng ho giảng đạo. Ánh mắt chú ý đến Hanga in trước đó đã cùng Kim Ha Nửng cùng Dùn ở U Nhì châm đối với phương diện này hiểu biết một số, nghe thấy so răng ho có thể cho mình dạng này bao quát điều khoản, cái này khiến nàng rất là tâm động. Bất quá, có một số việc vẫn là cần trước đó nói rõ mới tốt. Răng ho, phương diện này hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ta điều kiện ngươi chỉ sợ còn không biết, thực, ta gần nhất cũng không trở về ý nghĩ, cho dù là công ty về sau, chỉ sợ cũng phải có rất dài một đoạn tránh bóng thời gian. Nhi tử, chính ta cũng không biết mình thời gian nào có thể trở về, cũng có khả năng, tương lai, ta sẽ không quay chụp phim truyền hình, dạng này, ngươi cũng sẽ cho phép ta ngươi công ty sao? Hanga in nói ra bản thân lo lắng. Một công ty mục đích tự nhiên là vì chế tạo ích lợi, không có khả năng nuôi không thể vì công ty mang đến ích lợi nghệ nhân, cho nên Hanga in mới có loại này lo lắng. Hanga in nói loại tình huống này có thể nói đã nha hà khác, bất kỳ cái gì một công ty đều rất khó tiếp nhận, bởi vì Hanga in cũng không có cho một cái cụ thể ngày, dù là nàng danh khí lại mọi người cũng rất khó tiếp nhận đối mặt tình huống như vậy. So răng ho cũng không nhịn được tự hỏi, hiện tại hắn không thể không thận trọng, dù sao hiện tại chính mình không là một người, công ty có nhiều như vậy nhân viên, hắn không thể không cân nhờ ở cờ bọn họ cảm thụ. So răng ho đột nhiên trầm mặc, Bên cạnh bàn người khác yên tĩnh chờ đợi so răng ho trả lời tụ tập ở bên người dùn ở U Nhi cùng Mùn Chỉ Huân nhỏ giọng đường rẽ. Ở U Nhi, ngươi cảm thấy răng ho hội đáp ứng Han Ga In tiền bối sao? Dùn ở U Nhi khẽ lắc đầu, nhẹ nói nói, nếu như là tinh không công ty lúc mới thành lập thời điểm, ta muốn răng ho chỉ sợ ngay cả. Muốn cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp đáp ứng vậy ngươi ý là hiện tại không thể nào sao? Mùn Chỉ Huân hỏi tham dùn ở U Nhi cũng không nói lời nào. Mà chính là, cười nhìn lấy so răng ho, đáp án chỉ có hắn tự mình biết. Dùn ở U Nhi lời nói, toàn bộ bị ngồi tại bên người nàng Ly Bo răng nghe vào trong thai, nhìn lấy trầm tư so răng ho, nội tâm đột nhiên nhiều một loại hiếu kỳ, có thể tại lập nghiệp mới bắt đầu, liền có thể tiếp nhận một tên không thể mang đến cho hắn lợi ích nghệ nhân, loại này bá. Lực rất khó được trầm tư so răng ho chỉ sợ không biết, giờ phút này, mình đã trở thành một đám các mỹ nữ chú ý trung tâm. Mà hắn quyết định đem sẽ ảnh hưởng tinh không tương lai mấy năm phát triển ngồi vây quanh lấy Han Ji Hee, Son Yi Ezin, Kim Tae A E Hee, Shin Min A hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý So Jang Ho, đang suy đoán So Jang Ho sẽ làm ra cái dạng gì trả lời người trẻ tuổi trước mặt này, đến có cái gì mị lực đâu, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong thành tiểu loại này thành. Tiểu So Jang Ho trầm ngâm một lát, mới lấy lại tinh thần, đầu tiên là nhìn xem bên người Kim Han Yun. Lại nhìn xem Dùn ở U Nhì cùng Mùn Chỉ Huân, sau đó, mới mở miệng nói ra, Han Ga In Sở Si, nói thật, liền cá nhân ta mà nói, ngươi điều kiện ta hoàn toàn tiếp nhận, bất quá, tinh không công ty trên dưới có mấy trăm nhân viên, cho nên, vấn đề này, ta cần muốn trở lại họ, cùng công ty thành viện hội đồng quản trị tiến hành xuống thương nghị, sau đó, mới có thể cho ngươi đáp án Kim Ha đừng nghe. Thấy So Răng Ho lời nói, cảm giác đầu tiên liền là có chút kính nể. Tại loại đến tuổi này làm việc như thế trầm ổn, như thế khéo đưa đẩy, phần này trầm ổn đáng quý, có lẽ là đúng là như thế, mới có thể có nhiều người như vậy đi theo hắn, mới có thể thành tựu hôm nay sự nghiệp tốt, không có vấn đề. Vừa lúc, chuyện này, ta cũng phải cùng trượng phu ta thương lượng một chút, đến lúc đó, chúng ta tại trao đổi tốt. Han Ga In gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cảm ơn, giai nhân tỷ lý giải so răng ho cảm. Kích nói ra tốt, công tác nói xong. Chúng ta vẫn là cùng uống một chén đi khó được nhìn thấy, để cho chúng ta mượn dạ ẹ sục ca thiệt cưới, hảo hảo trò chuyện chút. Son Yi Ezin cười đổi chủ đề không sai, bình thường, chúng ta thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy, riêng là Tae Hi cùng trí tuệ, bình thường luôn luôn bể bộn nhiều việc, rất khó nhìn thấy Ali Bo rằng tiếp tục cái đề tài này. So rằng họ trông thấy mấy vị thiếu nữ muốn tư mật nói chuyện thiếm, vừa cười vừa nói, không quấy rầy các tiền bối ở giữa nói chuyện thiếm. Ta qua bên kia nhìn một chút bằng hữu so răng ho gật đầu ra hiệu dưới, quay đầu cùng dùn ở U Nhì nói nhỏ vài câu về sau, đứng dậy rời đi nhìn lấy so răng ho rời đi, mọi người ánh mắt nhìn về phía dùn ở U Nhì, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Hiển nhiên, các nàng đối với so răng ho vừa rồi hành vi có chính mình lý giải. Ở U Nhì a ngươi cùng răng ho là quan hệ như thế nào? Xỉn mẫn cảm thấy hứng thú hỏi thăm dùn ở U Nhì sững sờ, không nghĩ tới xỉn mẫn hội. Hỏi chính mình cái này vấn đề, ngẩng đầu nhìn một chút mọi người ánh mắt, vội vàng khoát khoát tay giải thích nói, tỷ tỷ nhóm, các ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta cùng xã trưởng thế nhưng là nha trong sạch ra quan hệ thế nào đều không có giải thích tương đương che giấu. Nhìn thấy Dùn ở U Nhì lo lắng bộ dáng, Son Yi Ezin cũng không nhịn được chen vào nói đùa đạo thực. Son Yi Ezin cùng Dùn ở U Nhì là lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng chưa quen thuộc, bất quá, có thể làm được cùng một chỗ cũng. Là duyên phân, nhi tử, nàng vẫn là Kim Ha Nương cùng công ty đồng sự, cho nên, đối đãi Dùn ở U Nhì cũng nhiều một phần hảo cảm. Đun ở dê vở ơ y á vừa rồi nhiều người như vậy, duy chỉ có cùng ngươi nói nhỏ vài câu. Han Ji Hi rảo hoạt nói ra tiền bối, ngươi đây chính là hoan uổng ta, vừa rồi, răng ho chỉ nói là để cho ta tụ hội sau khi kết thúc, gọi hắn một tiếng, sau đó. Chúng ta tốt cùng lúc xuất phát. Dùn ở U Nhì lời nói thật bẩm báo nguyên lai là cùng lúc xuất phát. Á Han Ji Hi âm dương quái khí. Cười nói Dùn ở U Nhì nở nụ cười khổ. Xin giúp đỡ nhìn bên cạnh Kim Ha Nửng cùng Mùn Chỉ Huân hai người nhao nhao mỉm cười nhìn lấy nàng. Đều không có mở miệng. Khó được nhìn thấy Dùn ở U Nhì quẫn bách như vậy. Mọi người đương nhiên sẽ không ra mặt trợ giúp nàng giải vây nói các ngươi cố sự đi cũng cho ta tham khảo một chút. Ta hiện tại thế nhưng là mười phần muốn lấy học hỏi kinh nghiệm, nhìn thấy thế nào kinh doanh một đoạn cảm tình. A Han Ji Hi hé miệng cười nói Dùn ở U Nhì nghe thấy. Mọi người hỏi thăm, có chút bất đắc dĩ cười khổ, Giang Ho thật sự là hại chết chính mình, làm đến mình bây giờ lúng túng như vậy tiền bối, liên quan tới ái tình, ngươi hỏi ta thế nhưng là hỏi sai, ta còn không biết nên giống ai học tập đâu, ta cùng Giang Ho thật không phải loại quan hệ đó, tiền bối, các ngươi cũng không cần mở ta trò đùa rủn ở U Nhi chắp tay trước ngực xin khoan dung đạo tốt, các ngươi cũng không cần trêu cợt chúng ta ở U Nhi, sự tình xác thực tựa như ở U Nhi nói một dạng, nhi tử. Chuyện này còn có chỉ hơn phần đâu, một hồi, các nàng hội cùng rời đi cảm giác không sai biệt lắm, Kim Ha nửn ra mặt giải vây nói, thật không phải sao Han Ji Hi có chút thất vọng ứng, sự tình có chút trùng hợp, hôm nay trừ là dạ ẹ sục ca hôn lễ, đồng dạng cũng là chúng ta tinh không nghệ nhân ở giữa lần thứ nhất tập thể hoạt động thời gian, vừa rồi, Giang Ho cùng ở U Nhi nói sự tình liền là chuyện này, lúc đầu, vừa rồi Giang Ho đã chuẩn bị đi, bất quá. Lại bị ta gọi trở về Kim Ha Nửng đơn giản. Kiến thức sự tình ngọn nguồn, nguyên lai là dạng này a mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cũng biết vừa rồi rủn ở U Nhì phản ứng vì sao lại cười khổ, nguyên lai mọi người thật hiểu lầm. Chương 832 ra phát. Mặc dù mọi người cảm giác có chút thật có lỗi, lập tức, đối với Kim Ha Nửng trong miệng sự tình cảm thấy hứng thú tỉ tỉ. Công ty của các ngươi còn có tập thể hoạt động xin min A thất kinh hỏi đun nở dê vở A bất quá. Đây cũng là công ty của chúng ta lần thứ nhất cử hành loại hoạt động này. Công ty không khí rất hòa hài, công ty nha chú trọng loại này không khí. Vì thế cũng chuẩn bị rất nhiều cơ hội tới để mọi người giao lưu cảm tình. Kim Ha Nửng giải thích thật không tệ, bất quá, vì sao lại lựa chọn hôm nay đâu. Thời gian không phải nha vội vàng sao hôm nay thế nhưng là dạ ẹ sục ca hôn lễ A Son Y E Jin không hiểu hỏi. Phải biết, y ho ho dạ ẹ sục thế nhưng là tinh không công ty cổ đông A tại loại ngày này. Tinh không công ty sao có thể tại loại này trọng yếu thời gian an bài hoạt động đâu. Kim Ha Nửng biểu lộ tràn ngập nghiền ngẫm. Sau đó giải thích nói, vẫn là trùng hợp, các ngươi là diễn viên, chỉ sợ đối giới ca hát sự tình cũng không hiểu biết, bởi vì ba ngày sau, công ty của chúng ta. Jin Set muốn trở về sân khấu, tất cả mọi người là nghệ nhân, các nàng trở về sau, liền cùng chúng ta quay phim một dạng, bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên, lần này lữ hành là chiếu cố Jin Set hành trình, cho nên, mới hội vội vàng như thế nguyên lai like là dạng này a nghe tỷ tỷ nói như vậy, thật có chút hâm mộ công ty của các ngươi không khí xin min a hâm mộ nói ra xác thực rất không tệ, giai nhân tỷ, ngươi tình huống bây giờ. Đi vào cũng rất tốt á Han Ji Hi nói. Ra Han Ga In gật gật đầu, nghe thấy Kim Ha Nửng lời nói, nàng cũng nha hướng tới loại cuộc sống đó. Dù sao, trong hội này, giữa người và người tràn ngập cảnh giác, cuối cùng sẽ để không tự giác cảm giác cô độc đã dạng này như vậy. Ha Nửng tỉ tỉ, ở U Nhi, chỉ hơn các ngươi đi nhanh lên đi không phải vậy, ảnh hưởng các ngươi tụ hội nhiều không tốt. Kim Tê A E Hi nói ra không sai, mọi người về sau gặp mặt cơ biết rất nhiều, tỉ tỉ. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi hiện tại đã buổi. Chiều, đến mục đích chỉ sợ đều muốn ban đêm Ali Bo rằng cũng phù hợp nói ra Kim Ha Nửng mở ra tay. Ủy khuất nói ra, các ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi a chúng ta đây không phải chậm trễ tỉ tỉ hành trình sao xỉn mẫn cười nói ta cũng muốn qua thế nhưng là không có cách. Hành trình rất vẹn toàn, không có thời gian cùng mọi người cùng nhau qua. Cho nên ta vẫn là ở lại đây cùng các ngươi nói chuyện phiếm tốt ở U Nhì cùng chỉ hơn các ngươi hai cái đi trước đi tựa như mọi người nói, các ngươi. Đến gắng nam đạo bên kia, sợ rằng cũng phải ban đêm Kim Ha Nửng thở dài kết bạn một phen. Sau đó, cười cùng rủn ở U Nhì cùng mùn chỉ hơn nói vài lời rủn ở U Nhì ngẫm lại, quyết định vẫn là rời đi. Tuy nhiên, cùng các tiền bối liên hệ cảm tình cơ hội khó được, nhưng là, cùng công ty các đồng nghiệp bồi dưỡng cảm tình trọng yếu giống vậy. Thậm chí, so cùng những này các tiền bối giao lưu càng trọng yếu hơn, tại tinh không thời gian càng ngày càng lâu, nàng đối với tinh không quy trúc càng. Ngày càng mãnh liệt này các vị tiền bối, Ha Nửng tỷ tỷ, vậy chúng ta trước cáo từ, trở về sau có cơ hội tại cùng các tiền bối trò chuyện tiếp rủn ở U Nhì đứng người lên cáo từ các tiền bối, gặp lại Mùn Chỉ Hân đồng dạng cáo từ bên này, rủn ở U Nhì cùng Mùn Chỉ Hân rất nhanh liền rời đi. Rất mau tìm đến mới vừa cùng bằng hưu phiếm vài câu so Giang Ho, sau đó, liền cùng rời đi ồn ào nháo thị, không có xe minh quấy nhiễu, so Giang Ho bên thai thanh tĩnh không ít, nhi tử, tâm tình cũng tốt hơn nhiều ở U Nhì tỷ, chỉ hơn tỷ, các ngươi cảm giác chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng đoàn làm phim thế nào so răng ho tìm kiếm đề tài hỏi thăm ứng, rất không tệ, tuy nhiên, không có chính thức quay trụ, bất quá, mấy lần cùng các nhân vật chính đối bộ phim cảm giác rất tốt, các tiền bối đều nha chiếu cố chúng ta, toàn bộ đoàn làm phim bầu không khí rất tốt. Mùn Chỉ Hân nói ra răng ho, ngươi không cần lo lắng, phải biết, toàn bộ đoàn làm phim bên trong nữ nhân trẻ tuổi nhân vật đều là công ty của chúng ta nghệ nhân, nhi tử, bộ này phim truyền hình vẫn là chúng ta công ty cùng CBS đài truyền hình cùng một chỗ đầu tư quay chụp, chính xác đoàn làm phim khẳng định hội cho chúng ta mặt mũi. A Dùn ở U Nhì cười giảng đạo dạng này liền tốt. So răng ho nhẹ nhõm nói ra, cảm nhận được so răng ho quan tâm, vô luận là Dùn ở U Nhì vẫn là Mùn Chỉ Hân tâm lý đều rất là cảm động. Đây là các nàng lần thứ nhất gặp được đối với các nàng quan tâm như vậy. Xã trưởng răng ho, nông thôn có cái gì tốt chơi sao? Mùn Chỉ Hân cảm thấy hứng thú hỏi. Từ khi nghe nói mọi người lần này qua nông thôn, nàng liền có nồng đậm nghi vấn. Dù sao, trong ấn tượng nông thôn trừ những phổ thông đó nhà trệt bên ngoài, tự hồ cũng không có bao nhiêu mỹ lệ phong cảnh. So răng ho vừa lái xe, một vừa nhìn kính chiếu hậu, trông thấy Mùn Chỉ Hân bộ dáng, minh bạch nàng nghi vấn Chỉ Hân tỷ. Có cái gì tốt chơi, chờ tới chỗ, chính ngươi qua lãnh hội đi. Bất quá, mặc dù không có phong cảnh danh thắng như vậy tú lệ nhiều kỳ, cũng không có hàn tộc thôn như vậy phong cách cổ xưa, bất quá, lại cũng có một phong vị khác. So răng ho nói đơn giản đạo răng ho, ta cũng không hiểu vì cái gì ngươi muốn đem công ty cấp số 1 tống nghệ tiết mục phóng tới nông thôn đâu, nhi tử, còn xa như vậy, ngươi phải biết muốn quay trụ một lần. Thời gian đại bộ tờ HN lãng phí ở đường xe bên trên đề tài kéo đến nơi đây, dù ở hữu nhỉ cũng không nhịn được hỏi thăm cái này a là bởi vì lúc trước thiết kế thời điểm. Linh cảm bắt nguồn từ nông thôn, rất nhiều khâu thiết lập cũng là nhằm vào nông thôn đặc thù sự vật tiến hành, ta cũng không có cách nào so răng ho giải thích nói thế nhưng là, cứ như vậy không phải cùng gia tộc đản sinh phà Mỹ Lì Ô ủ tỉnh có chút tương tự sao? Mùn Chỉ Hân nhịn không được nhắc nhở Chỉ Hân tỷ. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, Tống Nghệ có thể nói từ sáng ý bên trên liền đã coi như là nói hùa, phải biết, Tống Nghệ sáng tạo mục đích cũng là để mọi người vui cười, chẳng lẽ, đây, cũng là nói hùa sao? So răng ho quỷ biện đạo răng ho, ngươi cái này thuộc về cưỡng từ đoạt lý. A Dùn ở U Nhì bất mãn nói ra hạ hạ, không nói đùa, thực, hai hồ sơ tiết mục trừ địa vực tương tự bên ngoài, hoàn toàn không có một chút giống nhau địa phương. Gia tộc đản sinh phà Mỹ Lì Ô ủ tỉnh chủ đà ấm áp, đột xuất người một nhà cảm tình, mà chúng ta tiết mục đích lại là chủ đà thành thị các cô gái tại nông thôn sinh hoạt, cho nên, cũng không xung đột, nhi tử, càng có điểm sáng các ngươi chẳng lẽ. Không cảm thấy được sao? Nghe thấy mình cho rằng nhất có linh tính thiết kế thế mà bị người nghi vấn, cái này khiến so răng ho nhịn không được có chút phàn nàn răng ho, ta hiểu ngươi tâm tình, chính mình vất vả làm được đồ vật lọt vào người khác nghi vấn. Trung quy nha không thoải mái, bất quá, răng ho, chỉ có kinh lịch thị trường điều tra, khảo nghiệm, đi qua chứng minh mới có thể biết, nó đến có phải hay không hảo tác phẩm, ngươi không cảm thấy sao? Dùn ở U Nhì không để ý tới so răng ho. Tiểu phàn nàn, nói huyên thuyên mặc dù biết Dùn ở U Nhì là đối với mình tốt, lo lắng cho mình gặp khó, bất quá, đối với chuyện này, so răng ho cũng rất là tự tin, dù sao, đây chính là hệ thống sản phẩm A Nhi Tử. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một cái rất sáng tạo thiết kế. Chương 833 thật không thể tin. Ở U Nhì tỷ, làng giải trí muốn sinh tồn tiến tới là so người khác dẫn trước, tựa như thời thượng, dẫn dắt trào lưu, dù sao cũng so theo phong trào muốn lại càng dễ thành công, cơ hội chớp mắt là qua, bắt lấy, nên đón cũng là bừng sáng, thất bại, đồng dạng cũng tích lũy vô số kinh nghiệm. Không phải sao? So răng ho tự tin giảng đạo. Dùn ở U Nhì kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, này lần thứ nhất cảm thấy so răng ho là như thế thành thủ, cũng khó trách so răng ho ở công ty không chịu trách. Nhiệm quản lý, hắn ở công ty địa vị cũng không có người có thể dao động, bởi vì dạng này so răng ho mới là tình không tránh thức người cầm lái có lẽ, chính là bởi vì hắn loại này độc hữu mị lực, mới có thể để tình không có được loại này làm người ta giật mình thành tích. Mới có thể để nội bộ công ty không khí như thế hài hòa, nghệ nhân chi quan hệ ở giữa càng giống người một nhà, hoàn toàn không có gì vãng chính mình sở tại công ty loại kia cạnh tranh. Dùn ở U Nhì đến bây giờ cũng không có ở. Công ty nghe nói, công ty đệ nhất nghệ nhân là ai? Nhi tử, tuy nhiên, nàng từ khi công ty, cũng không có hoạt động. Bất quá, nàng lại đối tinh không hai cái nữ đoàn tình huống nha hiểu biết, cũng chính bởi vì hiểu biết, nàng mới phát hiện một cái để cho nàng giật mình sự tình. Cái kia chính là, công ty cho hai cái nữ đoàn phân phối tư nguyên hoàn toàn không có thiên vị, ngược lại, vì quảng bá hai cái nữ đoàn, đều vận dụng toàn công ty tư nguyên thực, dù ở ủ nhì bây giờ trở về cũng là bởi vì cảm giác tinh không công ty không khí không tệ, cho nên mới có thể trở về. Nhi tử, đến tinh không công ty thời gian càng ngày càng nhiều, cũng là bởi vì ở tại tinh không công ty rất náo nhiệt một người ở thời điểm, tuy nhiên nha dễ chịu, thế nhưng là, nhưng cũng cảm giác nha cô đơn, dù ở ủ nhì tính cách tuy nhiên yêu thích tiến tĩnh, tuy nhiên thời gian dài như thế, nàng cũng sẽ có chút chán ghét, cho nên, sát lần này lại thời gian nghỉ ngơi, dù ở ủ nhì vừa nghe nói công ty chuẩn bị tổ chức. Qua du lịch, nàng mới sẽ chủ động tìm tơ y so giang ho, cùng một chỗ tiến đến hài hòa không khí, cực kỳ khó được, vì bảo trì loại hoàn cảnh này, nàng rất tình nguyện giao ra bản thân này một phần lực mà lần này kéo lên mùn chỉ hơn chính là nàng nỗ lực thành quả giang ho nói không tệ cơ hội chớp mắt là qua, một khi để nó chạy đi, như vậy, có thể sẽ không vốn có mùn chỉ hơn có chút cảm xúc nói ra nghe mùn chỉ hơn ngự khí ngồi ở bên người rùn ở ưu nhí minh bạch mùn chỉ hơn chỉ sợ là lại. Nghĩ tới năm ngoái xuất đạo kinh lịch này đoạn chưa hoàn thành liền vội vàng kết thúc phim truyền hình biết nàng có mơ tưởng, bất quá, tuy nhiên minh bạch thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết làm sao mở miệng giải thích chỉ hơn tỷ, lần này phim truyền hình cần phải xuất lực, nhi tử, tiếp xuống thời gian, chỉ sợ ngươi hội bề bộn nhiều việc, đến lúc đó, cũng không nên cùng ta xin phép nghỉ so răng ho vừa cười vừa nói rủn ở ưu nhì tán thưởng nhìn lấy so răng ho, đối với hắn có thể trước tiên. Mở miệng làm dịu bầu không khí, chuyển di mùn chỉ hơn tâm tình, xác thực rất khó được. Lúc này, nàng đống nhiên vang lên so răng ho một thân phận khác, cái kia chính là nghệ nhân người đại diện A răng ho. Ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì cái gì gọi là, tiếp xuống thời gian, ta sẽ rất bận biểu A mùn chỉ hơn mơ hồ nhìn lấy so răng ho. Cảm giác so răng ho lời nói có chút tối bày ra, thế nhưng là, nàng lại có chút không thể tin tưởng so răng ho thần bí cười cười. Sau đó, giảng đạo. Chí ơn. Tỷ, ngươi vừa mới công ty, đối ta khả năng không hiểu, con người của ta đâu, thích nhất làm sự tình cũng là thừa cơ mà lên, đã ngươi cùng ở ưu nhì tỷ đều đã khai triển công việc, như vậy, tiếp đó, chỉ sợ sẽ có bận bịu không xong quảng cáo, đập không hết tác phẩm, cho nên, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, không nên đến thời điểm, oán trách ta nghe so giang ho nói thú vị, dùn ở ưu nhì bất đắc dĩ cười rộ lên, được, giang ho. Đừng dọa hù chỉ huân, nếu quả thật có loại tình huống này, không cần phải. Nói chỉ huân, chính là ta cũng vui vẻ hơn không được mùn chỉ huân giờ phút này khiếp sợ không thôi, nàng hoàn toàn bị so răng ho lời nói chấn kinh, nếu thật là loại tình huống đó, liền tốt, làm tân nhân chính mình, không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, liền sợ không có cơ hội răng ho, nếu thật là dạng này, như vậy. Ta cảm ơn trước ngươi mùn chỉ hân trịnh trọng nói ra rủn ở ưu nhì nhìn thấy mùn chỉ hân chứng trạc đàng hoàng bộ dáng lắc đầu, lập tức, muốn từ bản thân chuyển hình thời kỳ, khi đó. Chính mình không phải là không như thế, vì mỗi một cái cơ hội, mỗi một lần thử kính mà nỗ lực trông thấy giờ phút này mùn chỉ hân, liền phảng phất trông thấy lúc ấy chính mình chỉ hân tỷ giúp du tờ đơ bo nở người, đồng dạng là trợ giúp ta chính mình, chúng ta tuy nhiên mục đích khác biệt, bất quá, lại là đồng bọn. Hướng đi thành công đồng bọn so răng ho nói ra không tệ, chúng ta là đồng bạn mùn chỉ hơn con mắt tản mát ra mỹ lệ thần thái giờ phút này mùn chỉ hơn là xinh đẹp như vậy, đẹp. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ đêm rất khuya, mặt trời chiều ngã về tây, du chỉ lý một hộ nông trước cửa nhà, một đội xe sang trọng lần lượt dừng lại xe vừa dừng lại, cửa xe liền bị mở ra, nhảy dưới mấy cái cô gái xinh đẹp à, rốt cục đến vừa xuống xe, han xệ ảng dệ ổng thật hưng phấn hô tỉ tỉ. Ngươi cũng không tiếp tục phải lái xe ngươi mở quá chậm á rõ ràng hơn một giờ lộ trình, sửng sốt để ngươi mở thành 2 giờ đối với bác giải huyện dị vị này đem chiếc xe mở có thể xương ốc xin tài xế rất bất. Mãn, gù hạ ra nhịn không được lớn tiếng kháng nghị nói thế nào, ta mở rất tốt ta tuy nhiên, chậm một chút, thế nhưng là, pho nở dê ngu vì mọi người an toàn các ngươi không cảm kích ta, còn nói như vậy ta, về sau. Đừng nghĩ để cho ta mang các ngươi đi ra hóng mát nghe gặp muội muội mình nói mình như vậy. Bác giải huyện gì uy hiếp nói à, tốt ta tỉ tỉ, ta đi xem một chút nhà chúng ta là cái dạng gì đi càng gì răng nghe thấy bác giải huyện gì uy hiếp, dừng lại miệng, sau đó, lôi kéo bên người nì cổ lệ, nhanh chóng chạy vào viện tử gù hạ giả cùng han sệ ảng dệ ổng ha hô cờ mô mở, bất đắc dĩ mân mê đến. Tuy nhiên các nàng không muốn thụ nắc dạy hùa gì uy hiếp, thế nhưng là, ai bảo các nàng hai cái là không có điều khiển chiếu dọi đâu tỷ tỷ, chúng ta sai về sau, tỷ tỷ lái xe đi ra, nhất định phải mang bọn ta gù hạ giả định nọt lôi kéo nắc dạy hùa gì và y, nhỏ giọng nói ra hử. Hiện tại biết nịnh nọt ta bác giải hùa gì ôm cánh tay hỏi thăm tỷ tỷ, này làm sao là nịnh nọt đâu, chúng ta đều là hảo tỷ muội có cái gì tốt nịnh nọt. Đâu ta mới vừa rồi là cùng tỷ tỷ nói đùa đâu, han sệ ảng dệ ổng cười kéo lại bác giải hùa gì giải thích nói hai cái do chiều na ho theo chiều nở ơ y ra hỏa bác giải hùa gì mân mê miệng nói ra, tâm lý lại rất vui vẻ bác ga hy bọn người sau khi xuống xe, nhao nhao đứng tại bên cạnh xe, mỉm cười nhìn trước mặt kỳ hoa một màn. Người mặc hoa lệ phục trang, thời thượng khí tức 10 phần 3 thiếu nữ ở chung một chỗ, một cô gái đứng ở chính giữa cao ngạo nền đầu, hoàn toàn không để ý tới kéo chính mình hai nữ. Hai, đứng tại một hộ thuần khiết, hương thổ khí tức nồng hậu dày đặc nông ra trước mặt, lại hoàn toàn không có không hài hòa địa phương cảnh tượng như thế này để bác ga hy các nàng rất là kinh ngạc, đồng dạng, cũng cảm giác nha có cảm giác vui mừng ở vào hoa quý thiếu nữ, thiên tính tổng là ưa thích yêu nhau nhau yêu nà hò. Cũng ưa thích náo nhiệt, giờ phút này, trông thấy bác giải hùa gì các nàng đùa giỡn bộ dáng, nhất thời, liệu dịu đứng lên tỉ tỉ, ngươi có bằng lái xe sao kim hỉ ủ nả nhỏ giọng hỏi. Bác ga hi khẽ cười nói, đương nhiên là có, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để tỉ tỉ mang ngươi hóng mát sao kim hỉ ủ nả gật gật đầu, vui vẻ đáp ứng nói, tốt tỉ tỉ bất quá, rất nhanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỉ tỉ. Ngươi mở tốc độ xe không sẽ cùng giải hứa gì tỉ tỉ một dạng chậm đi trông thấy kim hì u nạ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Bác ga hi tức giận điểm một chút kim hì u nạ cái chán. Cưng chiều nói ra, ngươi A làm sao giống như hạ dạ A ghét bỏ lên tỉ tỉ nhóm đến đâu. Nếu như là lời như vậy, ngươi liền chính mình đi thi bằng lái xe tốt. Đến lúc đó, ngươi lái xe mang bọn ta tốt tỉ tỉ, người ta còn không có trưởng thành đâu. Làm sao thi bằng lái xe A Kim Hỉ U Nạ bất đắc dĩ nói ra người còn biết ta nếu biết, được, khác lại nhải, nhanh đi đi vào đi đều đã thời gian này, chúng ta vẫn là tiến qua thu thập một chút đi phải biết, nông thôn gian phòng cũng phải cần quét dọn về sau, mới có thể vào ở A Park Ga Hi nghe thấy Kim Hỉ U Nạ lầm bầm, vừa cười vừa nói biết, tỉ tỉ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát Kim Hỉ U Nạ trong nháy mắt khôi phục sức sống, vui vẻ la lớn đứng tại môn trong lầu. Nhìn lên trước mặt hết thảy, mọi người tạm thời đều mất đi ngữ ngôn năng lực, giờ phút này trước mặt hết thảy sớm đã vượt qua mọi người tưởng tượng trước khi đến, mỗi người trong đầu tưởng tượng quá ngàn loại cảnh tượng, nhưng là, hiện ra ở trước mặt các nàng hết thảy, các nàng tìm không thấy một điểm tương tự địa phương đại phát ác ga hy nhịn không được cảm khái hô tỉ tỉ, nơi. Nay thật là chúng ta muốn trô ở phương sao ác so dễ ổng nói lầm bầm dình xét các thành viên đứng tại ác ga hy bên cạnh. Nhìn lên trước mặt hết thể ngẩn người, hoàn toàn không thể tin được, nơi này chính là các nàng hôm nay mục đích không, chỉ là trước mặt hết thảy cùng các nàng tưởng tượng hết thảy hoàn toàn khác biệt đối ở hôm nay mục đích, các nàng tưởng tượng qua, nhi tử, trên đường đi cũng kiến thức không ít đủ loại phong cách nông thôn kiến trúc, bất quá, trước mặt hết thảy vẫn là vượt qua các nàng tưởng tượng đồng dạng không dám tin còn có cả dạ các thành viên cái này thật là chúng ta sắp sinh hoạt 3 ngày địa phương sao ác so dễ ổng nhịn không được hỏi thăm tỉ tỉ. Đây chính là các ngươi nói chỉ là đơn giản sửa chữa một chút không phải là chúng ta đi sai chỗ đi han sệ ảng dễ ổng mở to hai mắt không dám tin nhìn bên cạnh đồng dạng giật mình ác dạ hứa gì. Ơp á ớp đúng nói ra ác dạ hứa gì lấy lại tinh thần, nhanh chóng lắc đầu, giải thích nói, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Bất quá, ta có thể khẳng định nơi này chính là chúng ta phòng trọ A ngươi cũng biết, mới vừa rồi còn là di răng mở cửa A han sệ ảng dệ ổng gật gật đầu, nàng cũng biết mình vấn đề đến cỡ nào hấu trĩ, thế nhưng là, không khoa học A nếu như không phải đi nhầm, như vậy, trước mặt hết thể lại là cái gì, cùng mình từ bác giải huyệt gì nơi đó nghe được hoàn toàn không giống A không riêng han sệ ảng dệ ổng nghĩ như vậy, cũng là cả dạ hắn thành viên, giờ phút này toàn bộ lâm vào chấn kinh trong trạng thái. Triển lãm. Ở trước mặt các nàng viện tử cũng không phải là các nàng tưởng tượng loại kia cũ nát, giống trên đường đi nhìn thấy như thế cũ nát, phổ thông, ngược lại, ra ngoài ý định hào hoa. Chương 834 chân tướng rõ ràng. Trước mắt phòng trọ bằng được hoàn toàn có thể so sánh với hồi hương biệt thự, xinh đẹp lam sắc ngói lưu ly, tuy nhiên chỉ có một tầng, thế nhưng là, trừ chủ yếu bức tường bên ngoài, còn lại bức tường hoàn toàn bị cương hóa pha lê, cùng hiện đại hóa hợp kim kim loa y thay thế, để cái phòng này trong nháy mắt tràn ngập hiện đại hóa khí tức mà đình viện hoàn toàn không nhìn thấy bùn đất. Một đầu rộng 3 mét đá cẩm thạch thông đạo, từ nơi này kết nối lấy phòng trọ cửa chính, thông đạo hai bên đứng. Vững vàng hai đạo tinh mỹ chạm rông tường hoa, đem viện tử chia tam bộ chia, mà thông đạo hai bên, một bên là một chỗ mỹ lệ tiểu hoa viên. Trong hoa viên có một khỏa cành lá rậm rạp cây không hoa không trái, để đó một cái bản, chính thích hợp thời gian này. Dưới tảng cây nghỉ ngơi mà khác một bên tường hoa là một khối đất trống, cái này ra tòa viện bị phòng trọ bảo vệ. Đồng dạng là một chỗ nghỉ dưỡng địa phương, càng làm người ta giật mình là, khối này rộng rãi đất trống trên mặt đất dùng xi măng hoàn toàn san bằng, nhà bóng loáng, rất rộng rãi thân là ca sĩ các nàng trước tiên cảm thấy được khối này đất trống tác dụng, khối này đất trống hoàn toàn cũng là một cái sân khấu A các nàng có thể ở chỗ này tiến hành vũ đạo luyện tập toàn bộ đình viện, sạch sẽ gọn gàng, hết sức thi tình hòa ý, ngốc tại trong hoàn cảnh như vậy. Quả thực là một loại hưởng thụ thật xinh đẹp. Nạ chậm rãi đạp vào đá cẩm thạch trên hành lang, cảm giác thật thoải mái, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mà ánh mắt lại nhìn chung quanh, thưởng thức bên người cấu tứ sáng tạo thiết kế. Tuy nhiên, các nàng túc xá chỗ tiểu khu phong cảnh cũng rất không tệ, trước mắt phong cảnh cùng chỗ kia hoàn toàn không có không thể sánh bằng, nhưng là, trước mắt hết thể lại tràn ngập mới lạ, hấp dẫn lấy nàng chú ý theo nạ tốc độ, người khác cũng nhao nhao mở rộng bước chân, đi đến thông đạo. Bắt đầu thưởng thức trong đình viện hết thảy, miệng bên trong không ngừng phát ra tán thưởng tỉ tỉ, chúng ta cũng đi vào đi xem. Thật kỹ một chút nơi này, phải biết, nơi này chính là tỉ tỉ nhà A Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Nhìn đến mọi người đều đi vào, lắc lắc thắc giải hùa dị cánh tay kêu ứng, đi thôi nhìn, ta muốn một lần nữa làm quen một chút nơi này hết thảy. Nhìn lấy nơi này cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt hết thảy, thắc giải hùa dị thở dài nói tỉ tỉ. Thật hâm mộ ngươi Han Sệ Ảng Dệ Ổng kéo tắc giải hùa gì nói ra hâm mộ ta vì cái gì. Tắc giải hùa gì nghi hoặc nhìn bên cạnh Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không biết nàng là có ý gì bất quá, thông minh nàng xem thấy. Trước mặt phòng trọ trong nháy mắt minh bạch Han Sệ Ảng Dệ Ổng đến đang hâm mộ chính mình cái gì. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi không phải là hâm mộ ta có như thế một chỗ độc đáo tiểu viện đi. Tắc giải hùa gì tốt cười hỏi không, ta hâm mộ ngươi tìm một cái thực tình đau bạn trai ngươi, như thế quan tâm. Như thế lãng mạn Han Sệ Ảng Dệ Ổng lắc đầu nói ra. Bác giải hùa gì nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, nhịn không được cười rộ lên cười vui vẻ như vậy, xinh đẹp như vậy rung động lòng người tỉ tỉ, ngươi đang cười cái gì a ta. Nơi đó nói không đúng sao. Đối mặt bác giải hùa gì tiếng cười, Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại luôn cảm giác bác giải hùa gì không giống như là tán thành, phảng phất là nghe thấy buồn cười nhất sự tình, thế nhưng là... Nàng lại không biết mình vừa rồi lời nói nơi đó buồn cười tại chính mình trong ấn tượng, cái này chính là mình đối so răng ho chân thật nhất đánh giá, ô nhu, quan tâm, nhi tử, rất là lãng mạn. Sau khi cười xong, bác giải hùa gì xoay người, nhìn lấy nghiêm túc Han Sệ Ảng Dệ Ổng điều chỉnh dưới hô hấp, bóp dưới. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, nhẹ giải thích do nói, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi biết không ngươi vẫn là thứ nhất nói răng ho là lãng mạn người đâu. Liền ngay cả chính hắn đều không cho là mình hiểu được lãng mạn tỉ tỉ. Tuy nhiên, Opa không thừa nhận thế nhưng là, hắn chỗ làm sự tình xác thực rất lãng mạn. Không phải sao ngươi không cảm thấy sao tựa như chỗ này phòng trọ. Opa không nói cho ngươi đợi đến ngươi nhìn thấy trước mắt hết thảy. Ngươi chẳng lẽ không giật mình, không vui sao cái. Nay chẳng lẽ không phải một kinh hỉ sao cái này không phải liền là lãng mạn sao. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không nghĩ tới chính mình thế mà là cái thứ nhất cho rằng so răng ho là lãng mạn người. Có lẽ ngươi nói đúng, bất quá, đây không phải hắn toàn bộ, nếu như, hắn thật hiểu được lãng mạn, liền sẽ không tại ta sinh nhật thời điểm, một thân một mình ở tại Nhật Bản, chỉ là cho ta bưu tới một kiện quà sinh nhật coi như nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng cho so răng ho biện hộ, bác giải hứa gì không nhịn được nghĩ lên tự. Mình một người sinh nhật sự tình, đối với cái kia sinh nhật, nội tâm của nàng là như thế chờ mong, thế nhưng là, nhưng lại như vậy thất vọng đó là bác giải hùa gì lần thứ nhất oán trách so răng ho, oán niệm hắn không bồi tại bên cạnh mình cùng một chỗ sinh nhật nàng dù sao cũng là nữ nhân, dù là nàng sự nghiệp lòng đang như thế nào mạnh, loại kia đặc thù thời gian, hay là hy vọng bên người có thể hữu tựa nở dê người yêu làm bạn. Nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng cố chấp tiến hành giải thích. Giải hứa gì cười nhạt một tiếng, không lại dây dưa cái đề tài này, chú ý lực phóng tới trước mặt cái này rực rỡ hẳn lên phòng trọ phía trên dùng chìa khóa mở cửa phòng. Dẫn và Homi mà tờ cũng là tại ngày đó nhìn thấy tình hình hoàn toàn khác biệt, cái gì cần có đều có hiện đại hóa đồ vật che kín toàn bộ không gian nhìn thấy đây hết thảy. Tác giả gì ý nghĩ đầu tiên cũng là lúc này rằng họ kế hoạch chỉ sợ phải có phiền phức lúc này, nàng đã biết, chỉ sợ đem gian phòng bố trí thành cái dạng này chỉ sợ. Không phải bạn trai mình, mà chính là có người khác đi đối với bạn trai sách lược rất rõ ràng nàng. Tuyệt đối không tin mình bạn trai sẽ đem trong phòng trang trí như thế hào hoa nhìn lấy cùng viện tử mở dạng, sạch sẽ gọn gàng, đơn giản lại không ngắn gọn trang trí phong cách, hoàn toàn rút đi hương thổ khí tức, ngược lại, khắp nơi lộ ra đô thị vận vị, đây chính là cùng so răng ho ý nghĩ đi ngược lại, cho nên, cái này sao có thể là so răng ho kiệt tác đâu thế nhưng là, nếu như không phải răng ho, là ai làm ra đây hết thảy đâu. Nghĩ mãi mà không rõ Park Jae Hwa gì không chỉ có lâm vào trầm tư ngay tại Park Jae Hwa gì suy nghĩ thời điểm. Tại viện tử bốn phía xem người khác cũng nhao nhao đi vào phòng trọ, liên tiếp phát ra kinh ngạc tán thưởng ồ bạ quá tuyệt. Không nghĩ tới hắn còn làm tốt như vậy một chỗ phòng trọ cho chúng ta quay chụp. Nhìn, chúng ta tương lai ở chỗ này quay chụp tiết mục, không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. A Kim Hì U Nạ vui vẻ nói ra lúc này nàng còn không biết nơi. Nay thực là so răng ho chính mình bất động sản nếu như, nàng sớm biết nơi này sẽ như vậy hào hoa, nàng chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng, bởi vì, sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là quay trụ, cũng không có vấn đề gì không riêng làm tống nghệ gà mở Kim Hỷ U Nạ, bị thông chi tham gia tiết mục mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít lo lắng, dù sao, các nàng am hiểu là tại sân khấu biểu diễn, nở rộ dễ nghe tiếng ca, triển lãm mỹ lệ vũ đạo, mà không phải thông qua nghệ năng cho mọi người mang đến. Vui cười tuổi nhỏ các nàng đối với tống nghệ lý giải, cũng giới hạn ở đây, cho rằng, khôi hài mới là tống nghệ toàn bộ, nghệ năng là thi triển khôi hài cơ bản nhất kỹ năng mà tại nghệ năng bên trên, các nàng cũng không am hiểu, riêng là tại 10 phần hoàn cảnh xa lạ bên trong, càng lộ ra khẩn trương. Chương 835 đống lửa liên hoan. Từng đợt dòng xe cộ không ngừng tụ tập đến chỗ này nông gia đình viện trước, không ngừng có người ra ra vào vào tại so răng ho cùng rủn ở u nhí đợi người tới lâm về sau. Tinh không công ty người đến đã không sai biệt lắm xuống xe cùng mọi người hiền hòa chào hỏi. So răng ho ba người cùng mọi người tụ tập lại một chỗ tới nơi này mặc dù là buông lỏng. Thế nhưng là, đồng dạng cũng còn có công tác đem công ty các nhân viên tụ tập lại một chỗ. Đơn giản đem quay chụp an bài công việc về. Sau, so răng ho mới rốt cục có cơ hội thở phào răng ho. Mệt mỏi đi uống nước đi một cái ôn nhu quan tâm thanh em đột nhiên tại so răng ho bên người vang lên có thể ở cái địa phương này. Dùng loại này thân mật xưng hô so răng ho cũng chỉ có tác giả gì chính mình so răng ho cởi quay đầu trở lại. Khoe miệng nết lên một cái rất có thiện cảm đường cong. Hai mắt tản ra nồng đậm yêu thương. Giờ phút này, tại trong phòng này, chỉ có hai người, hắn cũng không cần cố kỵ, không có không. Bảo lưu tự phát triển nhân khí đối nàng cảm tình trên đường đi vẫn thuận lợi chứ so răng ho quan tâm nói bác giải vừa gì mặt bên trên bày khắp hồng hà, nghĩ đến chính mình trên đường đi một mực bảo trì 60 tốc độ xe, cũng có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, rất thuận lợi nhìn lấy bác giải vừa gì trên mặt này mỹ lệ hồng hà, so răng ho cười càng thêm vui vẻ, vậy là tốt rồi, ngươi vừa mới lấy được bằng lái, lại là tân thủ lên đường, dù là chậm một chút, cũng không thể mở nhanh chóng. Không phải. Vậy, liền quá nguy hiểm Park Jae Hwa gì nghe được so răng ho lời nói, vui mừng gật gật đầu, tại mỗi mỗi nơi đó bị tấn công hoàn toàn tan thành mây khói đu nờ dê, gian phòng đều an bài tốt sao lần này người hơi nhiều a có thể an bài mở sao so răng ho lo lắng hỏi thăm vốn cho là chỉ có hai cái nữ đoàn hơn nữa đến cùng một chỗ cũng liền hơn 10 người, thế nhưng là, bây giờ, tính cả mấy tên nhiếp ảnh, hiện ở chỗ này, hết thể có 24 người nhiều. Cái này cùng kế hoạch đã định xuất nhập rất lớn lửng, may mắn. Người đem nơi này cải tạo, nhi tử đem sở hữu phòng trọ đều sửa sang không phải vậy, chỉ sợ thật ở không xuống nói ra cái này, ngươi làm sao không có nói cho ta biết, nơi này làm sao cải tạo thành dạng này a kem chút đều nhận không ra làm hại ta còn tưởng rằng ta mang sai chỗ đâu nghĩ đến hoàn toàn khác biệt phòng trọ tắc giải vừa gì liền không nhịn được một trận phàn nàn so răng ho cười khổ giơ hai tay lên ủy khuất nói ra. Lão bà, ngươi cái này có thể oan uổng ta cũng không biết vì sao lại biến Thành dạng này a, ta thật sự là cùng Vương Cửu đại thúc nói trang sửa một cái liền có thể a, nhi tử ta trở lại công ty về sau, liền đem chuyện này giao cho Thác bộ trưởng phụ trách, để hắn hỗ trợ chú ý một chút, ai biết làm sao lại biến thành một tòa xinh đẹp như vậy nông thôn biệt thự a. Bác giải gì nghiêm túc chú ý đến So Giang Ho, cảm giác được So Giang Ho cũng không hề nói dối, cũng biết chuyện này thật không phải So Giang Ho chủ ý, cái này khiến nàng thoải mái đồng thời, cũng có một chút tiểu. Thất lạc thực. Trong nội tâm nàng sớm đã có loại này suy đoán, dù sao, Tống Nghệ kế hoạch thiết lập đối với hoàn cảnh yêu cầu, nàng nha hiểu biết, cũng đã sớm suy đoán là công ty người khác chủ ý, bất quá, nàng vẫn có một ít tiểu chờ mong, phòng trọ biến hóa thật là bởi vì So Giang Ho chủ ý, mục đích chính là cho chính mình một kinh hỉ ai, có đôi khi, nam nhân quá thành thật cũng không dễ, cái này khiến lẫn nhau đều ít một chút trong sinh hoạt kinh hỉ bất quá, tác giả hùa gì mặc dù có. Chút thất lạc, bất quá, nàng vẫn là rất thỏa mãn So Giang Ho đối với mình thẳng thắn tốt, chuyện này không đề cập tới, ngươi định làm như thế nào hiện tại phòng trọ biến thành dạng này, ngươi kế hoạch làm sao bây giờ. Bác giải hùa gì lo lắng hỏi thăm So Giang Ho nghe thấy bác giải hùa gì quan tâm, tự tin cười nói, yên tâm đi hoàn toàn không có vấn đề, nơi này biến hóa tuy nhiên rất lớn, nhưng là, lại như cũ có thể tiến hành quay trụ, dù sao, nơi này biến hóa lại lớn, nó ý nghĩa nguyên thuộc về nông thôn. Hán. Bộ phận chỉ cần qua bên ngoài quay chụp liền có thể ai nhi tử, dạng này còn có thể cùng nơi này cư dân tiến hành hỗ động, không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói a dạng này a vậy ta cứ yên tâm. Bác giải hùa gì nghe thấy So Giang Ho nói như vậy, rốt cục thở phào nhìn thấy bác giải hùa gì trầm tĩnh lại, So Giang Ho tâm lý cảm động không thôi, nhẹ nhàng nắm tay nàng, đem nàng kéo vào trong lồng ngực của mình. Dùng chính mình ấm áp ôm ấp tờ để diễn tả mình đối nàng cảm tạ cảm ơn, dạy hồi gì, bất quá, về sau đừng như vậy, lao công ngươi năng lực tuy nhiên không lớn, nhưng là, lại có thể vì ngươi chống lên một khoảng trời, cho nên, về sau, có chuyện gì cứ việc tin tưởng nam nhân của ngươi, ngươi chỉ cần cuộc sống hạnh phúc, là mình muốn làm sự tình, cũng là đối ta lớn nhất khẳng định, có biết không So Giang Ho ôn nhu thổ lộ hết đạo hứng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, bất quá. Ta là nữ nhân ngươi, ngươi tương lai muốn sinh hoạt cả một đời người, ta không có khả năng cả một đời đều. Đối ngươi sinh hoạt chẳng quan tâm, cho nên, để ngươi biết ta hội vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, chính là ta duy nhất có thể làm sự tình, ngươi sẽ không ngay cả điểm ấy quyền lợi cũng không dành cho đi. Bác giải hùa gì nói ra đối mặt bác giải hùa gì quan tâm, So Giang Ho còn có thể nói cái gì đó, chỉ có vẹn vẹn ôm lấy trong ngực mỹ nhân, tựa hồ chỉ có dạng này. Mới có thể biểu đạt tình cảm mình màn đêm buông xuống, hồi hương trong tiểu viện, giờ phút này đèn sáng long lánh, đem trong màn đêm đỉnh viện cách. An mặc giống như trắng tịch, tinh không nghệ nhân nhóm giờ phút này bể buộn nhiều việc rủn ở U Nhi, mùng trì hơn các loại một bộ phận người hoặc là ngồi tại dưới mái hiên trên sàn nhà vừa nói vừa cười lau bắt đũa, hoặc là cũng là hỗ trợ hái đồ ăn giờ phút này, giữa sân bài trí lấy các loại đồ làm bếp, cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, mà giờ khắc này, So Giang Ho bọn người chính đang chuẩn bị một hồi mọi người bữa tối. Đây là tình không nghệ nhân ở giữa lần thứ nhất tụ hội, So Giang Ho chuẩn bị tự mình động thủ, vì mọi người trình lên một hồi phong phú mỹ vị. So Giang Ho chính đang thi triển chính mình đào công, chuẩn bị một hồi dùng đến nguyên liệu nấu ăn, mà xem như hắn trợ thủ, Park Jae Ji, Park So Dễ Ổng, Choi Gina GNA, Nỉ Cố Lệ bốn người cũng đang giúp đỡ về phần tình không công ty mấy tên nhân viên, cũng không có nhàn rỗi. Nhóm lửa, trẻ tuổi, là một số đủ khả năng công tác rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc những chuyện này, tuy nhiên sẽ không, nhưng là, lại ngăn cản không. Để cho nhóm tiểu bận rộn này bên trong, riêng là mấy tên con út, càng là bốn phía du động, tham gia các loại có ý tứ lao động rủn ở U Nhi một bên hái đồ ăn một bên mỉm cười nhìn bận rộn mọi người, tâm tình rất không tệ, cùng bên người đồng dạng đang bận mủn chỉ hơn nói ra, thế nào có phải hay không cảm giác thật thoải mái. Tâm tình nha vui sướng a ửng, xác thực rất không tệ, loại này không khí rất tốt. Mùn chỉ hân cười gật gật đầu đun nở dê vở ơ a đi ra đi một chút, cùng mọi người dạng này ở chung một chỗ, thật rất không tệ, nhẹ nhõm, tự tại rủn ở U Nhì thỏa mãn nói ra. Mùn chỉ hân ngẩng đầu nhìn bận rộn đám người, ánh mắt dừng lại tại cái kia bị mỹ nữ vần quanh, y lì nguyên chuyên chú bận rộn trong tay công tác nam nhân, không có chút nào phân tâm. Một mực dụng tâm đem chính mình chú ý lực đặt ở nguyên liệu nấu ăn phía trên, cái này khiến Mùn Chỉ Hân nhiều một phần hiếu kỳ. Chỉ Hân, nhìn cái gì đấy, như thế chuyên chú mủn chỉ hơn một dạng bị rủn ở u nhì chú ý tới, nhị không. Được treo cợt hỏi thăm, ta đang nhìn răng ho đâu mủn chỉ hơn đối mặt rủn ở u nhì treo cợt biểu lộ, thẳng thắn mà nói đạo nhìn hắn, làm sao chẳng lẽ, ngươi đối với hắn động tâm rủn ở u nhì không thể ngoại lệ hỏi vấn đề này mủn chỉ hơn tức giận lật dưới khinh thường, oán trách nhìn lấy rủn ở u nhì, dùng cái này đến so biểu đạt chính mình bất mãn, tuy nhiên, nàng tình không thời gian không dài, thế nhưng là, nàng nhưng cũng biết so răng ho cố sự, làm sao có thể sẽ còn mắc lừa đâu đối với. Tinh không nghệ nhân mà nói, lẫn nhau ở giữa lớn nhất nói chuyện bình thường lên nhân vật cũng là so răng ho, mà thích nhất hỏi vấn đề chính là ngươi đối với hắn động tâm sao. Cơ hồ mỗi cái nghệ nhân đều bị hỏi tham qua, dần dần biến thành nói đùa đề tài bắt đầu. Mùn Chỉ Huân bị hỏi không khỏi rượu, bị hỏi thời điểm còn có chút xấu hổ. Nhưng mà, theo tại tinh không công ty nhận biết nhiều người, nàng mới biết được nguyên lai đây là bất quá là mọi người bình thường cho đùa lời nói, không thể. Coi là thật không muốn trả lời loại này nhảm chán vấn đề, Mùn Chỉ Huân nhịn không được nói sang chuyện khác. Ở U Nhi, ngươi chú ý tới không, trong viện có mấy đài máy quay video A Dũn ở U Nhi ánh mắt không tự giác chuyển rời đến cách đó không xa gian phòng, gật gật đầu, giảng đạo, ừm, trông thấy, bất quá, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, là bọn này nha đầu sự tình Mùn Chỉ Huân động tác dừng lại. Cảm thấy hứng thú chờ đợi Dũn ở U Nhì giải thích. Dũn ở U Nhì cười giải thích nói, công ty chính đang chuẩn bị một hồ sơ tuyên truy hệ N tiết mục, mục đích cũng là vì tuyên truy hệ N công ty nghệ nhân, mà quay chụp địa điểm chính là chúng ta hiện tại vị trí địa phương, như vậy phải không xem ra, giang ho vì công ty nghệ nhân thật nha dụng tâm A Mùn Chỉ Huân kinh ngạc nói ra. Dũn ở U Nhì trông thấy Mùn Chỉ Huân phản ứng, nhịn không được nói ra, không cần hâm mộ. Giang ho đối ngươi không phải giống nhau sao? Tài văn chương nguyên nhất muốn gật gật đầu, cười tiếp tục công việc lưu đủ lên. Đối người khác không tệ, đối với mình đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Huống chi, trước mắt chính mình tình huống rất không tệ. Nhi tử, trước đây không lâu, còn thu hoạch được so giang ho mịt mở hứa hẹn tỷ tỷ. Các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đâu? Han sẽ ảng dệ ổng cùng kim rủ gìn lũ cầm một thanh trúc tiêm, mang trên mặt ngọt ngào cười chậm rãi đi tới, đi đến hai cái tỷ tỷ trước mặt. Tòa hạ thu lại hai vị tỷ tỷ chỉnh lý tốt đồ ăn, bắt đầu mặc vào tỷ tỷ, các ngươi lại nói cái gì, vui vẻ như. Vậy UEE hiếu kỳ hỏi thăm cùng hai cái này tỷ tỷ tiếp xúc thời gian nhiều nhất nàng, đối với hai cái này đã là tiền bối, lại là tỷ tỷ cảm tình rất thân thiết, bình thường ở chung một chỗ, nói về lời nói đến cũng nha tùy ý chúng ta ai trò chuyện tiếp công ty sắp đẩy ra tống nghệ tiết mục Mùn Chỉ Huân giải thích nói. Thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù a ta cũng nghe nói, bất quá, cái này hồ sơ tiết mục cùng ta phần AUEE một bên nhanh tay mặc vào đồ vật, một bên ủy khuất nói ra han sẽ ảng dễ ổng. Nhìn thấy UEE biểu lộ, nhịn không được cười nói, được, khác đạt được tiện nghi còn đang ra vẻ, coi như ngươi muốn lên, thế nhưng là, ngươi có thời gian này sao hì hì, sẽ ảng dễ ổng, ngươi không muốn như thế mang ra ta đài a ta là thật khó qua. Muốn cho hai cái tỷ tỷ an ủi một chút đâu, ngươi kiểu nói này, hai cái tỷ tỷ chỉ sợ sẽ không an ủi ta. UEE mân mê miệng làm nũng nói, mũm mĩm hồng hồng gương mặt lộ ra nàng là khả ái như vậy. Chương 836 không giống nhau ngày nghỉ. Trông thấy bình thường luôn luôn cao ngạo, biểu lộ lãnh đạm UEE giờ phút này trên mặt đáng yêu biểu lộ, trong lúc nhất thời để hai vị ngôi sao điện ảnh đều có chút kinh diễm. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới UEE cũng sẽ có như thế nũng nịu thời điểm có lẽ, chỉ có tại đại gia đình này mới có thể nhìn thấy chân quý như thế biểu lộ đi đối mặt UEE nũng nịu, dù ở U Nhì nha hưởng thụ loại này ấm áp hình ảnh, trên mặt hiện lên một loại hưởng thụ biểu lộ UEE phim truyền hình đập xong sao Mùn Chỉ. Vân dò hỏi, đối với công ty trước mắt cùng mình đi rất gần muội muội, nàng nha quan tâm còn không có, cách kết thúc, còn có một đoạn thời gian bất quá, gần nhất một tuần. Không có ta phần diễn, cho nên, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. UEE lắc đầu vừa cười vừa nói đập nhật kịch rất mệt mỏi đi. Dũn ở U Nhì hỏi thăm nhật kịch không giống với chu mặt kịch. Tuy nhiên quay chụp hình thức đều là một bên đập một bên tống nghệ. Thế nhưng là, bởi vì nhật kịch phát ra thời gian là mỗi tuần 5 ngày, cho nên, quay chụp phân lượng cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, sớm quay chụp thời gian cũng càng sớm, bất quá. Mỗi tuần quay chụp nhiệm vụ y lìa nguyên nha nặng nghề đúng vậy à, rất mệt mỏi, bất quá, cảm giác dạng này tích lưu y kinh nghiệm càng nhiều. UEE gật gật đầu, rất lạc quan nói ra không tệ, nếu như dựa theo quay chụp phân lượng mà tính lời nói, xác thực, Nhật Nhật kịch quay chụp thời gian càng nhiều, cũng lại càng dễ để cho người ta trưởng thành, lại càng dễ tích lũy kinh nghiệm. Đoán luyện diễn kỹ Mùn Chỉ Huân đối với UEE thái độ nha thưởng thức, có thể chịu được cực khổ. Cái này rất khó được đối với nữ diễn viên tới nói, muốn thu hoạch được thành công, ngươi chỉ có chịu khổ, đoán tạo chính mình diễn kỹ, mới có thể thu hoạch được thành công muốn đi đường tắt, chứ mất đi ngươi cao quý nhất đồ vật. Có lẽ, tối hậu, ngươi đạt được chỉ sợ là không có gì cả. Han Sệ Ảng Dệ Ổng yên lặng nghe mọi người nói chuyện, trong tay động tác càng ngày càng thuần thục, rất nhanh, liền làm. Rất nhiều ừm, xã trưởng cũng là nói như vậy. Hắn hy vọng ta có thể lợi dụng một bộ hai bộ tác phẩm mau chóng trưởng thành, sau đó mới có thể mau chóng đảm nhiệm diễn viên nhân vật UEE vui vẻ lên chút gật đầu xem ra, Giang Ho đối ngươi tương lai quy hoạch đã có cụ thể dự định. A chúc mừng ngươi A Dù Dìn, vừa vào nghề liền có thể đụng tới đối ngươi dạng này tốt. Xã trưởng Dùn ở U Nhì hâm mộ nói ra, tỷ tỷ, ngươi không cần thiết hâm mộ chúng ta A, ngươi bây giờ không phải cũng là công ty một viên sao? Ta muốn chỉ cần ngươi muốn chỉ sợ ổn và ngày thứ hai liền có thể đem ngươi tương lai một năm phát triển hành trình đều xếp đầy đờ ơ y tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vừa cười vừa nói, Sệ Ảng Dệ Ổng nói không tệ, thật có loại khả năng này. A Mùn Chỉ Huân cười phụ họa nói, cái này ta tin tưởng, nhi tử cái này tựa hồ là công ty nghệ nhân đặc thù phúc lợi, rằng họ tự hồ cho mỗi một tên nghệ nhân đều làm việc nghiệp quy hoạch đi. Dùn ở U Nhì nghe thấy cái đề tài này, dứt khoát thả ra trong tay rau xanh, tràn đầy phấn khởi đàm luận cái này. Ta nghe dạy hùa gì tỷ tỷ nói qua, ồ bà nơi đó xác thực có rất nhiều về chúng ta tương lai phát triển thiết kế. Nhi tử, trước mắt, phần lớn người đều có chí ít 2 năm quy hoạch. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhỏ giọng giảng đạo đại phát, không thể nào, chúng ta làm sao không biết, không có nghe nói. A U E E che miệng lại, đối với chuyện này cảm giác rất giật mình. Mùn Chỉ Huân đồng dạng giật mình, nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy một công ty sẽ đối với công ty tân nhân tiến hành thời gian dài sự nghiệp quy hoạch, đối với loại này vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình tức giật mình, đồng dạng lại rất chờ mong, bởi vì, nếu như chuyện này là thật, chỉ sợ chính mình cũng có dạng này một phần hệ thống quy hoạch, cái này không chỉ có để cho nàng nhớ tới so Giang Ho hứa hẹn, càng thêm tin chắc hắn đã cho mình làm ra quy hoạch ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, ta nghe dạy hùa gì tỷ tỷ nói qua, những này quy hoạch là ổ bạ trọng yếu nhất bí mật, liền ngay cả nàng đều chưa từng gặp qua bên trong nội dung, người khác không biết, cũng liền có thể nghĩ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng giải thích nói, nghe thấy là bí mật, người khác nhìn về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng ánh mắt nhiều một phần cảnh giác, cũng có một chút xấu hổ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy mọi người nhìn mình ánh mắt tràn ngập cảnh giác, tâm lý minh bạch các nàng vì cái gì như thế, vừa định giải thích, chỉ nghe thấy Dùn ở U Nhí mở miệng, Sệ Ảng Dệ Ổng, nha cảm tạ ngươi có thể nói với chúng ta những này, bất quá nếu là bí mật, ngươi vẫn là không nên cùng người khác tùy tiện giảng những này, không phải vậy, sợ rằng sẽ gây nên người khác đối ngươi hiểu lầm. Dùn ở U Nhì quan tâm nhắc nhở, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chuyện này là thuộc về có thể nói phạm vi, cho nên, tỷ tỷ nhóm không muốn nhạy cảm như vậy. Dùn ở U Nhì lời nói, để Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm lý thổi qua một trận ấm áp, thuận miệng giải thích có thể nói, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi không phải mới vừa còn nói, đây là bí mật sao? UEE bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói làm hồ đồ, ta ý là, những này quy hoạch là bí mật, mà ổn họa làm chuyện này cũng không phải là bí mật. Han Sệ Ảng Dệ Ổng kiên nhẫn giải thích nói, nguyên lai là dạng này, a ngươi có thể hù chết ta. UEE thật to thở phào nhìn, tinh không công ty rất không tệ. A Mùn Chỉ Huân nhịn không được nói ra, đây chính là nàng giờ phút này nội tâm chân thực cảm giác nương theo lấy thời gian từng giây từng phút sẽ qua. Bữa tối công tác chuẩn bị tại mọi người tề tâm hợp lực bận rộn. Bên trong rốt cục hoàn thành rộng rãi trong đình viện, mọi người chia ba bàn ngồi vây chung một chỗ, thỏa thích hưởng dụng chính mình nỗ lực lao động mỹ vị ứng. Ăn ngon, ổn phạ ngươi chủ nghệ thật giỏi đại phát ô, lại có thể đến chế ổn phạ làm mỹ vị, qua hỉ hệ mờ có thật không tệ. Giang Ho, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, hoàn toàn vượt quá ta ngoài ý muốn. Tài liệu A Mùn Chỉ Huân nhấm nháp một thanh, giật mình nói ra, ăn ngon. Chỉ Huân tỷ, ngươi ăn nhiều một điểm đi. So Giang Ho cười nhường. Đường, nhìn đến mọi người hưởng thụ biểu lộ, cùng thỉnh thoảng ca ngợi, So Giang Ho giờ phút này cảm giác rất thỏa mãn. Giang Ho, nói cho chúng ta một chút ngày mai kế hoạch đi, sau khi nói xong, chúng ta mới có thể yên tâm hưởng thụ mỹ vị. A đối với bọn này ăn hàng, Dùn ở ưu nhi lại có vẻ nha lý trí, tại người khác còn đang hưởng thụ mỹ vị thời điểm, nàng đã đang tự hỏi ngày mai hành trình A ngày mai không phải du ngoạn sao ở ưu nhi tỷ, ngày mai có hành trình sao Kim Hỷ ủ nạ hiếu kỳ hỏi thăm Dùn. Ở ưu nhi cười không nói, điềm tĩnh nhìn lấy so răng ho, chờ đợi hắn trả lời đối mặt Dùn ở ưu nhi hỏi thăm ánh mắt, cùng dần dần tụ tập đến trên người mình này nóng rực từng đôi mắt. So răng ho bất đắc dĩ chỉ có thể sớm nói ra ngày mai an bài thực, ngày mai mọi người hành trình là không giống nhau. Ở ưu nhì tỷ cùng chị Vân tỷ hai người các ngươi thời gian nha tự do, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, ta liền không an bài. So răng ho mở miệng giảng đạo, thật không có chúng ta sự tình sao Dùn. Ở ưu nhì không nghĩ tới chính mình thế mà thật sự là nghỉ ngơi không, các tỷ tỷ lập tức liền muốn đoàn làm phim, cho nên... Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút tương đối tốt so răng ho ngự khí thư giãn giảng đạo. Chương 837 rất lâu không thấy. Ánh đèn sáng tỏ trong đình viện, tiếng người huyên náo, mười phần ồn ào ồn ào. Ngày mai chúng ta cũng là nghỉ ngơi sao răng ho, chúng ta sẽ không có an bài khác đi. Từ khi so răng ho mở miệng tuyên bố Dùn ở ưu nhì cùng mùn trì hơn ngày mai sau khi nghỉ ngơi, hắn nghệ nhân luôn có một loại không tốt cảm giác minh ngày thời gian. Chỉ sợ cùng hai vị tỷ tỷ an bài hoàn toàn khác biệt, chính mình chờ mong nghỉ ngơi chỉ sợ phải hủy bỏ quả không phải vậy, các nàng tưởng tượng rất nhanh liền. Từ so răng ho miệng lý đắc đến đáp án dìn xét thành viên buổi sáng cần muốn tiến hành vũ đạo luyện tập, không nên quên, ba ngày sau, còn có trở về sân khấu so răng ho cười giảng đạo, thế nhưng là, giờ phút này, hắn nụ cười trên mặt lại càng giống ác ma mỉm cười, để dìn xét toán hận ồn hoa. Vậy chúng ta thì sao gũ hạ dạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm các ngươi a ngươi cùng nhỉ cổ lệ cần đi với ta mở chủ bị sẽ, người khác thời gian tự hành an bài so răng ho giảng đạo a gũ hạ dạ thất vọng la lớn. Thế nào, không hài lòng sao nếu như không hài lòng lời nói, như vậy, ngươi cũng không cần quá tốt, ta để di răng tham gia so răng ho mới sẽ không bên trên gũ hạ dạ sát đâu, danh mánh nói ra ổn ạ. Vẫn là để ta đi mới vừa rồi còn một bộ không tình nguyện gũ hạ dạ nhất thời ha ha cười rộ lên, thái độ trong nháy mắt chuyển biến, để mọi người cười một tiếng tiếng cười tuy nhiên quét tới mọi người cảm xúc tiêu cực, bất quá, rất nhanh, vừa nghĩ tới ngày mai còn có tiếp tục luyện tập, các cô gái bao. Nhiều còn có một số vẻ vải, rõ ràng cao hứng bừng bừng chạy tới nghỉ lại không nghĩ rằng còn phải làm việc ra tốt, mọi người không muốn một bộ bị đả kích biểu lộ. Công tác chỉ là chiếm dụng các ngươi buổi sáng thời gian, buổi chiều, mọi người có thể tùy ý đi chơi a không phải vậy, cái này tiểu tiểu sơn thôn phong cảnh, rất nhanh các ngươi liền biết chán ghét a so răng ho vui đùa đối với so răng ho trò đùa, mọi người cũng chỉ là lên dây cót tinh thần, miễn cưỡng cười dưới mà thôi trông thấy mọi. Người không có không để ý tới mình lời nói, so răng ho xấu hổ sờ mũi một cái này tựa như là chính mình lần thứ nhất đụng phải loại đãi ngộ này tốt răng ho. Ngươi không cần để ý mọi người chỉ là na ho tiểu tiểu tâm tình, ngày mai liền biết tốt dù sao mọi người đã sớm kế hoạch tốt vô số du ngoạn kế hoạch lại tại ngươi nơi này lọt vào đả kích, nhất thời không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Park Ga Hi khuyên lơn Park Ga Hi nhìn như an ủi, không phải là không đậu đen rau muống đâu. Ga Hi tỷ ta sai, bất quá, sự tình lần này cũng chỉ có thể dạng này, nếu không, chờ các ngươi album tuyên truy hệ nở kết thúc. Ta mang các ngươi qua đảo dù du ngoạn có được hay không, lần này ta tuyệt đối không an bài hành trình. Thế nào so răng ho nịnh nọt nói ra đảo dù sao Park Ga Hi vẫn không nói gì, ngồi tại sau lưng vị trí Park So Dệ ổng không chấn định la lớn, nhìn nàng kích động bộ dáng, hiển nhiên đối với đảo dù nhà si mê tốt, quyết định như vậy nạ không kịp chờ đợi đáp ứng nói, giờ. Phút này, phảng phất các nàng ngày mai sẽ phải xuất phát một dạng trông thấy bọn muội muội đều đáp ứng. Park Ga Hi đương nhiên sẽ không phản đối, bất quá, nhìn về phía so răng ho ánh mắt vẫn là xung doanh phàn nàn. Đối với so răng ho lợi dụng dụ hoặc loại phương thức này rất bất mãn so răng ho nịnh nọt cười cười, thân thiết cho Park Ga Hi rót một ly rượu Uga Ho. Sau đó, rời ánh mắt, không nhìn nữa lấy cái này tình mình tỉ tỉ vừa ứng phó xong Park Ga Hi, bên người Park Giải Hùa Di lại nhẹ nhàng. Nắm kéo so răng ho ống tay áo, nhỏ giọng dò hỏi, răng ho, qua đảo dù. Có không có chúng ta cả dạ phần A nhìn qua cặp kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, so răng ho làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đâu, một người muốn đi, một đám người cũng là qua, như vậy, ai có thời gian, ai liền đi đi đương nhiên so răng ho sảng khoái đáp ứng nói liền biết người tốt nhất ác giải huyệt gì vui vẻ nói ra, sau đó, nhẹ nhàng nắm chặt so răng ho ủ ấm đại thủ, hưởng thụ lấy một lát ngọt ngào một trận tụ hội còn chưa kết. Thúc, so răng ho liền đã dự bị tân nhất lần lữ hành, như thế không đáng tin cậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có so răng ho cái này ưa thích tùy tâm sở dục ra hỏa có thể làm đến hoan hỉ các cô gái tại cao hứng rất nhiều lại quên một việc, cái kia chính là, trong lúc các nàng tuyển truy hệ nở kỳ kết thúc, y thì hệ nguyên không có có thời gian rảnh rỗi, bởi vì công ty lần thứ nhất gia tộc ca nhạc hội liền muốn lặng yên đột kích. Khi đó các nàng cũng không so đánh các kỳ, tuyên trùy hệ nở kỳ thanh nhàn bởi vì quên, mới có thể hưởng thụ giờ phút này đổi, bởi vì không nhớ rõ, mới có đông đảo kinh hỉ tại so rằng họ tỉnh lại đã là ngày hôm sau vào lúc giữa trưa vậy vây bởi vì thời gian dài giấc ngủ mà lộ ra có nặng nề đầu so rằng họ khỏe miệng có chút co lại, tự rêu mấy giây không nghĩ tới hôm qua hội uống say như vậy. Tuy nhiên, tối hôm qua ban đêm mọi người uống đều là dựa uga ho, bất quá. Uống nhiều cũng say lòng người a thẳng đến tối hậu bất tỉnh nhân sự giờ phút này, so răng ho trí nhớ giống. Như là đứt gây giống như, chỉ nhớ rõ chạm vào tối, riêng là, đối mặt mình các cô gái, hoàn toàn cự tuyệt không, chính mình cùng công ty các đồng nghiệp đụng rượu một màn kia, về phần mình uống say về sau trí nhớ, lại không có chút nào ấn tượng tối hôm qua so răng ho uống đến quá sức, chỉ biết mình uống rất nhiều tiểu, nhưng là, cụ thể bao nhiêu, lại cũng không biết. Cho tới giờ khắc này hậu di chứng còn lộ ra đến kịch liệt căng đau đầu hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, tứ chi cũng mệt mềm. Bất lực vô pháp, chỉ phải tiếp tục nằm ở trên giường truy tìm chính mình biến mất trí nhớ uống rượu thật chậm trễ sự tình á so răng ho nhíu mày nhẹ nhàng xoa xoa thái dương huyệt, hóa giải một chút đau đớn đầu, một lát nữa, mới ngồi xuống, ra khỏi phòng một ra khỏi phòng, liền cảm nhận được ngày mùa hè dương quang nóng rực, bên ngoài thân da thịt cảm giác muốn tiến vào phòng tắm hơi. Trong nháy mắt cảm thụ cực kỳ không thoải mái kỳ quái, đại người nhà đầu so răng ho nghi hoặc nhìn lấy không. Có một hai vị lạc, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì người, rất ngạc nhiên giờ phút này mọi người chỗ khoảng thời gian này, mọi người công tác chỉ sợ đều kết thúc, giờ phút này, chỉ sợ đều đi ra ngoài chơi đi tìm không thấy người về sau. So răng ho chỉ có thể dưới cái này định nghĩa, sau đó, dạo chơi hướng đi nhà bếp, chuẩn bị tìm cho mình ăn chút gì tự mình một người. So răng ho cũng không định động thủ khao chính mình, tùy ý ứng phó một thanh về sau, so răng ho lại bắt đầu nhảm. Chán bọn này nha đầu, vì cái gì đi ra ngoài chơi, đều không gọi ta đây cái này tựa như là ta tổ chức hoạt động đi nhìn lấy trống rỗng đình viện. So răng ho nhỏ giọng phàn nàn nói một người cũng rất tốt, mừng rỡ thanh nhàn so răng ho tự an ủi mình, lập tức đi tới một bên phía trước cửa sổ, phát ra một trường si đi đĩa, sau đó, bắt đầu lắng nghe nhảm chán thời điểm. Rất dễ dàng suy nghĩ lung tung, trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn công ty sự tình, lại là có một đoạn thời gian không có gặp. Tại phía xa Nhật Bản Mạ Dì Cổ, cha nhìn một ít thời gian, cảm thấy Mạ Dì Cổ hẳn là tại thời gian nghỉ ngơi, thế là, phát gọi điện thoại Mạ Dì Cổ, đang làm cái gì so răng ho thanh âm ôn nhu như vậy Mạ Dì Cổ bên kia lại không phản ứng chút nào, nếu như không phải so răng ho trông thấy điện thoại biểu hiện kết nối, sau đó, cẩn thận lắng nghe lại có thể nghe được một trận gấp rút tiếng hít thở, chỉ sợ, so răng ho còn cho là mình đánh sai điện thoại đâu mà gì cổ, ngươi đang nghe sao so răng ho tiếp tục. Hỏi thăm hử, phôi ra hỏa, ngươi còn nhớ rõ điện thoại ta a ta cho là ngươi quên đâu mà gì cổ thở phì phì thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới nghe thấy mà gì cổ thanh âm, so răng ho yên lòng, đối với trong điện thoại tức giận. Hắn trực tiếp lược qua qua cái này không phải là bởi vì bận rộn công việc sao so răng ho thật có lỗi giải thích nói hừ, là bởi vì công tác, hay là bởi vì các nàng a mạ gì cổ nhanh mồm nhanh miệng chất vấn đương nhiên là công tác, ngươi cũng không phải không biết, công ty của ta gần nhất có rất nhiều chuyện cần phải xử lý a phim truyền hình muốn đập, tiết mục truy hệ nở hình muốn chế tác, nhi tử, công ty nữ đoàn cũng muốn trở về. Những chuyện này đều thiếu không ta tham dự a ta làm sao có thời giờ qua nhi nữ tư tình a so răng ho giải thích nói thật mạ gì cổ tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là, ngựa khí lại nhu hòa xuống tới, lập tức, không đợi so răng ho trả lời, liền một trận ngọt ngào quan tâm nguyên lai, like, ngươi lo lắng ta à so răng ho vui vẻ cười rộ lên ai lo. Lắng ngươi mạ gì cổ mạnh miệng nói ra vâng, chúng ta mạ gì cổ nữ vương làm sao lại lo lắng người khác đâu. Ta hiểu lầm a so răng ho mặt mày hớn hở đùa đạo ngươi nói là lời gì ta liền ích kỷ như vậy sao mạ gì cổ tức giận hỏi thăm ách. Mạ gì cổ, ngươi không nên tức giận, ta tại nói đùa với ngươi đâu. So răng ho nghe thấy mạ gì cổ ngữ khí, biết mình trò đùa mở lớn, tranh thủ thời gian giải thích loại chuyện này làm sao có thể nói đùa. Ngươi quá phận mạ gì cổ hủy khuất hô có lỗi với a cái này không phải là bởi. Vì ngươi quan tâm ta, ta có chút đắc ý vong hình sao. So răng ho nhỏ giọng nói ra, phảng phất chính mình chỉ cần nhất đại âm thanh, liền có thể hội kinh hai đến cái kia mẫn cảm nữ hài mạ gì cổ nhìn như cao ngạo, đối đãi sự tình gì cũng không để tâm. Nhưng là, nàng là loại kia mặt lạnh tim nóng nữ nhân, đối đãi cảm tình tốt nhất cảm giác, này thời gian ngắn ngủi ở chung lớn nhất đại thu hoạch, cũng là liên quan tới mạ gì cổ sướng vui đau buồn. Mạ gì cổ lại một lần trầm mặc xuống bất quá, lần này trầm mặc cũng không phải là nàng đang tức giận, mà là tại vui vẻ, nghe thấy so răng ho lời nói, đối mặt người yêu dấu ngon dấu ngọt, nội tâm của nàng cảm giác được hết sức vui vẻ. Hắn đã có thể bởi vì chính mình quan tâm mà cao hứng, như vậy, nói rõ, hắn nha quan tâm chính mình, cái này có lý do gì không vui đâu. Từ khi so răng ho về nước, đã có hơn một tháng thời gian, cái này hơn một tháng thời gian, nàng mỗi ngày đều rất muốn so răng ho, tuy nhiên, ép buộc chính mình đầu nhập công tác, thế nhưng là, tâm lý này phần quan tâm lại không cách nào bao phủ, vì thế, đang nghỉ ngơi lúc, chính mình thường xuyên thất thần, bởi vì cái này, chính mình còn thường xuyên lọt vào các đoàn viên trêu chọc, để cho mình dị vãng nữ vương hình tượng không còn tồn tại. Thế nhưng là, chính mình có biện pháp nào đâu, chính mình là nghĩ, không cách nào khống chế, dù là chỉ có thể nghe thấy thanh âm hắn, hắn một câu ấm áp lời nói, cũng sẽ cảm giác rất thỏa mãn chút tình cảm này từ phát sinh đến xác lập quan hệ. Hết thệ kinh lịch ngắn ngủi 15 ngày thời gian, nhanh để cho người ta khó có thể tin. Chương 838 tiết mục bị ngăn trở. Tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại chính thức phát sinh, nhi tử. Mạ gì cổ rất rõ ràng, lần này cảm tình cũng không phải là trò chơi, nàng biết mình lần này chỉ sợ thật rơi vào bể tình. Nhi tử, đã không thể không có hắn, chính là bởi vì biết mình cảm tình, mới có chút oán khí. Đối với đối phương có khác nữ nhân, mỗi ngày ở tại khác nữ nhân bên người phàn nàn một mực đều tin tưởng thế gian cảm tình có nhất kiến trung tình. Nhưng là, khi nó thật đang xuất hiện trên người mình, nàng lại không có cách nào tiến hành phản bác. Nội tâm giờ phút này ngọt ngào mạ gì cổ ngữ khí ôn nhu lại tràn ngập hy vọng dò hỏi, ngươi, Luca Naho, đến xem ta à. Nghe thấy mạ gì cổ vấn đề, so răng ho nội tâm một trận đau lòng, há miệng liền muốn nói, lập tức, thế nhưng là, hiện thực cũng không cho phép chính mình rời đi, vấn đề này nhất định sẽ nhận được một cái để cho nàng thương tâm đáp án, cái này khiến hắn có chút do dự tốt, ta biết, đã không có cách nào tới. Vậy chúng ta tháng 9 gặp lại đi. Mạ gì cổ khéo hiểu lòng người chủ động nói sang chuyện khác, nàng làm sao không biết so răng ho bây giờ căn bản không có thời gian đâu, vừa rồi cũng chẳng qua là ôm một chút hy vọng mà thôi, mà đối phương trầm mặc đã cho mình đáp án, nàng cũng không muốn để hắn khó xử. Thật xin lỗi, mạ gì cổ, chờ làm xong một trận này, ta hội hảo hảo đi cùng ngươi. So răng ho cam kết biết, ngươi công tác không nên quá vất vả. Biết không, công tác là làm không hết ta. Mạ gì cổ điểm điểm dặn dò, ừm, ta biết, ngươi cũng thế, coi ca hát là làm việc ta yêu thích liền tốt, lao công ngươi có năng lực nuôi ngươi. So răng ho ân một tiếng, sau đó quan tâm nói, hiện tại hắn có thực lực này biết, ta có cái nha có thế kiếm tiền lao công, được thôi tốt, ta còn muốn bận điệu, trước treo. Mạ gì cổ kiêu ngạo nói ra, lập tức cúp điện thoại, nếu như, nàng không chủ động cúp điện thoại, chỉ sợ cú điện thoại này còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể kết thúc. Cúp điện thoại, mạ gì cổ lười nhác dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lên trước mặt trên bàn. Chà, chính mình cùng so răng ho thân mật chụp ảnh chung, điềm điềm nói ra, bại hoại đã ngươi không thể đến xem ta như vậy, chờ ta thì cờ hờ lưu ý đủ ngày nghỉ, ta đi xem ngươi, đến lúc đó không muốn bị kinh sợ ai, ta thua thiệt quá nhiều a. So răng ho thật sâu thở dài nói, răng ho. Ngươi đang nói cái gì thua thiệt ta, ngươi vay tiền sao. So răng ho phía sau truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm. So răng ho giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn gặp bạn gái mình ác dạng gì, đang hướng về chính mình đi tới, có lẽ là bởi vì âm nhạc quan hệ, chính mình không nghe thấy ác dạng gì cước bộ, đồng dạng, ác dạng gì cũng không có nghe toàn chính mình lời nói, cái này khiến so răng ho tâm lý thở phào, lập tức nội tâm áy náy xông lên đầu. Yêu thương nhìn lấy đi đến ngồi xuống bên người người yêu so răng ho ôn nhu nói ra, ta nói ta thua thiệt ngươi quá nhiều a, kể từ cùng ngươi kết giao, sinh nhật ngươi, ta tại phía xa Nhật Bản, nhiều khi, cũng bởi vì công tác nguyên nhân. Không thể cùng ngươi, ta cảm giác rất xin lỗi. Bác giải hùa dị khuôn mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, con mắt trong suốt một mảnh, nhẹ khẽ tựa vào so răng ho bả vai, giọng dịu dàng nói ra, đứng ốc, nói ra thua thiệt, hẳn là ta thiếu ngươi càng nhiều. A, ta bận rộn thời điểm, mỗi ngày cũng không có thể cùng ngươi gặp mặt, ngươi có thể như vậy bao dung ta, ta đã cảm giác rất thỏa mãn, cho nên, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, không phải vậy, ta cảm giác người bạn gái này rất không. Xứng trước giờ phút này, yêu Mỹ trong sân, hai người tựa sát ngồi ở dưới mái hiên, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lộ ra ngoài tại lộ thiên bên trong, chỉ cần có người xuất hiện, liếc một chút liền có thể trông thấy hai người. Đây đối với Bác Giải Hùa Dì tới nói là một cái cự đại đột phá, đây là Bác Giải Hùa Dì lần thứ nhất ở bên ngoài như thế biểu lộ hai người quan hệ, nhi tử, sở tại địa phương vẫn là tùy thời đều sẽ có người xuất hiện trong sân, hiển nhiên. Vừa rồi so răng ho lời nói thật làm cho nàng nha chấn động tốt, giữa chúng ta cũng không cần so đo những này, về sau cũng không nên nói nữa những này không có ý nghĩa lời nói, có được hay không trông thấy bởi vì chính mình lời nói, để Bác Giải Hùa Dì như thế cảm tính. So răng ho đông nhiên cảm giác mình nha hương ngụy, một câu nói láo, thế mà để người yêu có lớn như vậy phản ứng ứng, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, ta làm sao lại nói, cho nên... Ngươi về sau cũng không nên nói. Bác Giải Hùa Dì khẽ gật đầu, lập tức oán trách phàn nàn nói tốt. Không nói nhìn qua dưới ánh mặt trời này phiến mặt lục, so răng ho trịnh trọng nói ra. Bác Giải Hùa Dì trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng dựa vào so răng ho, cũng không có bởi vì viêm nhiệt khí trời mà tách ra mỗi khi cùng so răng ho đơn độc ở chung một chỗ. Nàng thích nhất cùng hắn an tĩnh như vậy dựa chung một chỗ. Đối với nàng mà nói, đây là khó được hưởng thụ, càng là hạnh phúc biểu hiện răng ho. Chúng ta kết giao bao lâu? Bác Giải Hùa Dì ngượng ngùng dò hỏi. So răng ho vướt ve trong tay ngọc thủ, nhẹ nói. Nói, tháng 1 năm 57 ngày. Bác Giải Hùa Dì vui vẻ cười rộ lên, hạnh phúc nói ra, nguyên lai đã lâu như vậy sao? Ừm, thời gian qua rất nhanh á. So răng ho đáp. Này răng ho, ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì đây? Bác Giải Hùa Dì con mắt chuyển động, lập tức hỏi thăm. Ta nguyện vọng lớn nhất liền là có thể cùng ngươi một mực ra đi. So răng ho chân thành nói ra. Bác Giải Hùa Dì nội tâm chạy qua một dòng nước ấm, tâm lý nha kích động, cái này không phải là không chính mình nguyện vọng đâu, thế nhưng là giờ phút này đó cũng không phải nàng muốn câu trả lời. Ngốc nha đầu, ngươi có phải hay không chuẩn bị đưa cho ta lễ vật ta? So răng ho tại Bác Giải Hùa Dì bên thai nhẹ giọng hỏi. Chán ghét, ngươi đều biết này vừa rồi lời nói là nói đùa, ý nghĩ của mình bị nhìn thấu. Bác Giải Hùa Dì nhịn không được ảo não, không thèm nói đạo lý đứng lên. Nào có, cái kia thật sự là ta nguyện vọng a, ta nhưng không có nói láo. So răng ho ủy khuất nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì. Hừ, ai biết ngươi nói là thật là giả, ta tính toán nhìn ra ngươi người này ưu điểm lớn nhất cũng là hoa ngôn xảo ngữ. Ta lúc đầu cùng ngươi kết giao thời điểm tại sao không có phát hiện ngươi điểm này đâu? Bác Giải Hùa Dì trên dưới đánh đo một cái. So răng ho hạ hạ, hiện tại ngươi hối hận đều xong, ngươi cả đời này đều là ta người. So răng ho vui vẻ cười nói, ôm chặt lấy Bác Giải Hùa Dì. Bác Giải Hùa Dì ngọt ngào cười rộ lên, lập tức nhẹ giọng hỏi, đu nở dê vờ ơ y a. Bất quá, răng ho, ta biết ngươi bây giờ cái gì cũng không thiếu, bất quá, ta vẫn là muốn đưa ngươi một phần lễ vật, cho nên, nghĩ kỹ. Ngươi nói cho ta biết, đến lúc đó, ta tặng cho ngươi, tuy nhiên, đã không có kinh hỉ, bất quá. Lại là ta một tấm chân tình. So răng ho ôm Bác Giải Hùa Dì thân thể mềm mại, không có chút nào bất luận cái gì, chỉ là lặng lặng ôm nàng, hưởng thụ lấy nàng một mảnh chân tình. Giờ phút này, so răng ho trong đầu triển khai tưởng tượng, tự hỏi chính mình còn thiếu khuyết cái gì, nhi tử, có thể thỏa mãn Bác Giải Hùa Dì điều kiện, không khỏi dần dần lâm vào trầm tư. Chương 839 gia tộc ca nhạc hội dụng ý. Viêm nhiệt mùa hè, biết rõ sinh sôi không ngừng, cho vắng vẻ điển viên mang đến từng mảnh sức sống. Không biết qua bao lâu, so răng ho từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, hiển nhiên, nghĩ đến đáp án Giải Hùa Dì, tựa như ngươi nói, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, cho nên, ngươi đưa cái gì, ta đều rất vui vẻ, bất quá, nếu như, ngươi thật muốn biết ta ý nghĩ, như vậy, ta có thể nói cho ngươi, về phần ngươi có phải hay không có thể thỏa mãn, vậy liền nhìn ngươi ý nghĩ. Ta cũng không đổi, biết không? So răng ho ôn nhu nói ra. Ửng, nói một chút. Bác Giải Hùa Dì hiếu kỳ thúc giục nói. So răng ho nhẹ giọng tại Bác Giải Hùa Dì bên thai cho ra đáp án. Nghe xong so răng ho lời nói, Bác Giải Hùa Dì thật lâu không nói, hai gò má đỏ bừng, ôm chặt lấy so răng ho, bất mãn nhẹ nhàng gõ hắn phía sau lưng chán ghét. Ngươi sao có thể nói cái này đâu? Ngươi biết rõ ta hiện tại không thể nào làm được. A Bác Giải Huệ Dị tức giận giọng dịu dàng nói ra đứng ốc. Ta không phải nói sao ta không nóng nảy, là ngươi nói, ta mong đợi nhất cái gì? Cái kia chính là ta mong đợi nhất. A So Răng Hò cười giữ chặt Bác Giải Huệ Dị ngọc thủ hử, bại hoại, muốn cái kia. Ngươi tại chờ mấy năm đi không để ý tới ngươi. Bác Giải Huệ Dị ngượng ngùng nói ra, lập tức rút tay ra, chạy đi nhìn qua bởi vì ngượng ngùng mà chạy đi Bác Giải Huệ Dị. So Răng Hò nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Hồi tưởng lại ý nghĩ của mình, đột nhiên nhiều một phần chờ mong chính mình cùng Giải Huệ Dị hài tử là cái dạng. Gì đâu, thật tốt chờ mong a. Ngày nghỉ thời gian luôn luôn qua nhanh chóng, ba ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua, ba ngày thời gian bên trong, So Răng Hò trừ bởi vì uống say mà nghỉ ngơi nửa ngày bên ngoài, còn thừa thời gian, đều là cùng công ty nhiếp ảnh nhóm cùng một chỗ, liền tiết mục thực địa quay chụp tiến hành khảo sát, nhi tử, tham viếng rất nhiều nông hộ đạt được đối phương tán thành. Xem như, cho tiết mục đánh kế tiếp cơ sở, sơ kỳ công việc bếp núc cũng cơ bản hoàn thành. So Răng Hò mặc dù không có thời gian đi chơi, bất quá, hắn nghệ nhân nhóm lại là chơi nha hịt, mỗi ngày đều ra ngoài trở về trùng quy mang theo rất nhiều phong phú thực vật. Đương nhiên, những thức ăn này đều là bản xứ đặc sản, tỉ như, gà, cá các loại rau quả, cho nên, ba ngày qua, mọi người thỏa thích hưởng thụ loại này thuần thiên nhiên thực vật. Xem như lần này du ngoạn lớn nhất đại thu hoạch tại vắng vẻ không có phiền nhiễu nông thôn ngốc ba ngày, tất cả mọi người hoàn toàn biến một người. Nụ cười trên mặt càng nhiều hơn mọi người cảm tình cũng càng tốt vô luận là tiền bối, vẫn là hậu bối, mọi người ở giữa khoảng cách rút ngắn rất nhiều so Răng Hò suy nghĩ bước đầu đạt được thành quả. Cái này đối với hắn mà nói, chuyến đi này nha thành công, nhi tử, dính xét mỗi người tinh thần trạng thái rất tốt. Đủ để ứng đối tiếp xuống bận rộn hành trình. Muốn nói có cái gì không đủ như vậy, chỉ sợ sẽ là lần này cũng không có tiến hành quay trụ. Đương nhiên, phương diện này là So Răng Hò chính mình vấn đề, chuẩn bị có chút không đủ trước mắt. Cái này hồ sơ tiết mục, có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông duy chỉ có thiếu khuyết, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một bộ phận, cũng là nghệ danh kinh nghiệm phong phú đạo diễn thực. So Răng Hò mời một danh tiếng đạo diễn bất quá. Cái này danh tiếng đạo diễn nghe nói cái này hồ sơ tiết mục chỉ ở lạc chiếu phim, nhất thời mất đi hào hứng, thẳng đến So Răng Hò khoảng cách trở về mới chiếm được tin tức này. Bởi vậy, lần này, quay chụp xem như ngâm nước nóng đối với cái này, So Răng Hò rất là bốc lửa, liền xem như một bài học đi bởi vì xe không đủ để mọi người cùng nhau trở về. So Răng Hò cùng Bác Giải Huệ Dị hai người liền tối hậu một nhóm trở về Seoul. Cái này cũng cho hai người một chỗ thời gian trên đường đi. Bác Giải Huệ Dị không ngừng đang an ủi So Răng Hò. Răng Hò, ngươi sẽ không còn đang tức giận à? Bác Giải Huệ Dị hỏi, ánh mắt một mực chú ý đến So Răng Hò biểu lộ, thông qua biểu lộ mới phán đoán So Răng Hò lúc này ý. Nghĩ So Răng Hò mỉm cười nhìn xem, lắc đầu nói ra, không, làm sao có thể chứ, loại chuyện này rất bình thường à, nói chuyện rất là hợp ý không giữ quy tắc làm, không thể đồng ý như vậy thì không hợp tác liền có thể, ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng, về sau, tại gặp được loại chuyện này, vẫn là trước ký hợp đồng liền tốt ứng. Ngươi có thế nghĩ như vậy, rất tốt. Bác Giải Huệ Dị hài lòng nói, biết Giải Huệ Dị lo lắng, So Răng Hò cười cười, trấn an vài câu về sau, liền tùy ý nhàn trò chuyện hai người. Đơn độc ở chung cơ hội cũng không có bao nhiêu, cho nên, hai người đều nha chân quý loại này ở chung cơ hội. Răng Hò, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì đâu? Bác Giải Huệ Dị hỏi thăm. Cả dạ tuyên truy hệ nở kỳ đã kết thúc. Chứ Music Bank có thể tiếp tục đánh ca bên ngoài, cũng vô dụng ở trên đánh ca tiết mục, cái này làm cho các nàng công tác giảm bớt rất nhiều loại vấn đề này. Ngươi không nên hỏi thăm ta à, liên quan tới hành trình vấn đề, ngươi hẳn là hỏi TAE chỉ ổng A, hắn mới là các ngươi người đại diện, phụ trách các ngươi hành trình A. So Răng Hò buồn cười nhìn lấy Bác Giải Huệ Dị, đối với nàng mơ hồ có chút bất đắc dĩ, ta đương nhiên biết, thế nhưng là... Hỏi ngươi không phải càng thêm trực tiếp sao, ta thế nhưng là biết TAE chỉ ổng ca, có thể là dựa theo ngươi ý nghĩ, mới cho chúng ta tiếp công tác ga. Bác Giải Huệ Dị nghe thấy So Răng Hò từ chối, bất mãn nói ra, mỹ nữ tổng là có chút tiểu tính khí, loại này tiểu tính khí chẳng những sẽ không để cho người phản cảm, ngược lại, sẽ còn đột xuất các nàng mỹ lực thế. Nhưng là, ta trực tiếp vượt quyền không tốt ta. So Răng Hò hoan hỉ nhìn lấy Bác Giải Huệ Dị. Khả ái như vậy nàng là như vậy để tâm hắn động hừ, ta hiện tại là lấy So Răng Hò bạn gái thân phận hỏi thăm ngươi, dạng này ngươi còn muốn từ chối sao? Bác Giải Huệ Dị ngẩng đầu, ôm cánh tay giọng dịu dàng nói ra, đó là đương nhiên, không thể so răng ho bất đắc dĩ cười nói, không nghĩ tới bác giải vừa gì thế mà còn có ngón này, xác thực, đứng tại bạn trai góc độ, hắn không có khả năng cự tuyệt bạn gái yêu cầu ác. Giải vừa gì đắc ý cười rộ lên, điều chỉnh ngồi xuống tư thế, chờ đợi so răng ho lời kế tiếp giải vừa gì. Ngươi liền như thế ngẫm lại bận rộn sao? So răng ho hỏi thăm bác giải hùa gì lắc đầu, giải thích nói, ta cũng không thích bận rộn, bất quá, nếu như thong thả, như vậy, cả giả như thế nào phát triển, ngươi cũng biết cả giả đi cho tới hôm nay đến cỡ nào không dễ dàng, ta không thể bởi vì tự tư, từ đó, đem gánh đặt ở mấy cái muội muội trên thân đi đối với cả giả, ngươi rất rõ ràng, sẽ ảng dễ ổng lúc trước kinh lịch. Ngươi lớn nhất hiểu biết, cho nên, bây giờ, ta có năng lực, cũng nên chỉ một phần ta lực lượng nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, so răng ho nội tâm có chút đau lòng, vẫn luôn biết bác giải hùa gì mạnh hơn, nhưng là, lại còn là lần đầu tiên biết nàng cũng giống như thế cố chấp, không, là không có phát hiện mà thôi giải hùa gì, ta sẽ giúp ngươi so răng ho nói ra, biểu lộ 10 phần chân thành tha thiết bác giải hùa gì ngọt ngào nụ cười hiện lên ở trên mặt, thân là bạn trai, chẳng lẽ không hẳn là giúp ta. Sao so răng ho hài lòng gật gật đầu, tâm lý lại thở phào, thực, hắn vừa rồi tại lo lắng bác giải hùa gì không tiếp thụ giúp mình tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ các ngươi sẽ không phát hành album, hy vọng ngươi có thể hiểu được so răng ho thật có lỗi nhìn lấy bác giải hùa gì gật gật đầu, nàng hiểu biết công ty tình huống, trước mắt công ty hạng mục rất nhiều, tiếp xuống thời gian, cả dạ không ra album rất bình thường bởi vì công ty tạm thời không để ý tới các nàng, nhi tử, các nàng mới. Vừa vặn kết thúc tuyên truy hệ nờ kỳ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở về bất quá, các nàng coi như không phát vài album mới, cũng có rất nhiều nhật trình muốn làm, nhi tử, những ngày này trình có rất nhiều có thể vì bọn nàng mang đến phong phú ích lợi quảng cáo, đại sứ hình tượng, thương diễn, chờ có đông đảo con đường có thể làm cho các nàng bận rộn hiện tại là cả tháng 7, năm nay còn thừa thời gian, trừ chuẩn bị gia tộc ca nhạc hội, còn thừa thời gian, cũng là quảng cáo đại sứ. Hình tượng ít hôm nữa trình bên ngoài, các ngươi có thể sẽ solo hành động solo, ngươi ý là cho chúng ta hóa đơn khúc sao cho ai phát đầu bác giải hùa gì cảm thấy hứng thú hỏi thăm ta đến cũng muốn cho các ngươi phát hành đơn khúc, bất quá, trước mắt, các ngươi cá nhân nhân khí còn chưa đủ lấy để cho các ngươi hóa đơn khúc ca so rằng họ thật có lỗi nhìn lấy bác giải hùa gì, ăn ngay nói thật bác giải hùa gì có chút hề hoài, mặc dù biết so rằng họ nói đều là sự thật, thế nhưng là, trong lòng vẫn là có chút không. Thoải mái cả dạ lần này trở về, tuy nhiên so dĩ vãng thành tích đều tốt hơn, fan số lượng cũng gia tăng mãnh liệt đến 5 vạn, thế nhưng là, đoàn đội cá nhân fan số lượng lại cũng không nhiều, liền chính nàng fan số lượng, vẫn chưa tới 1/5, loại tình huống này, solo thành tích có thể nghĩ đu nở dê, gia tộc ca nhạc hội tiết mục chỉ nhìn một cách đơn thuần sao so răng ho đột nhiên hỏi phần danh sách này, trước mấy ngày liền phát hạ qua, sớm sớm như vậy phát hạ qua. Cũng là hy vọng có sung. Túc thời gian để mọi người để chuẩn bị, hắn hy vọng đem lần thứ nhất gia tộc ca nhạc hội tổ chức hoàn mỹ, dạng này, mới có thể hàng năm đều tổ chức hạng mục này, làm tình không công ty hàng năm cố định ngày lễ ửng, nhìn, tựa hồ là chính chúng ta chọn ca diễn sướng A Bắc giải hùa gì gật gật đầu, đối với ca nhạc hội chờ mong, nàng không thể so với so răng ho kém bao nhiêu đây là tất nhiên A chính các ngươi ca trước mắt cũng không nhiều. Ta cũng không biết các ngươi thích gì ca khúc, cho nên, chính các ngươi tuyển, đến lúc đó, tại tiến hành hợp thành báo lên liền tốt so răng ho giải thích nói chính mình dù sao không phải người Hàn, đối với Hàn Quốc ca giao hiểu biết cũng không nhiều, ngựa khi chính mình qua chọn lựa những kinh điển đó khúc mục đích, còn không bằng để dưới cờ nghệ nhân chính mình tuyển chọn chính mình muốn ca hát khúc đâu nhi tử. Hắn cho rằng đây là một cái triển lãm nghệ nhân nhóm nghệ thuật ca hát cơ hội tốt gìn xét cùng cả giả ca khúc hoặc là vũ khúc, hoặc là ngọt ngào ca khúc, vô pháp hiện ra các nàng tiếng ca mị lực, mà lần này gia tộc ca nhạc hội, lại cho các nàng một lần dạng này cơ hội, có thể cho các nàng đa mở fan hâm mộ hiện ra các nàng thực lực hai cái nữ đoàn chủ sướng đều có solo cơ hội, nói cách khác, tại 2 giờ ca nhạc hội bên trong, các nàng mỗi người đều có đơn ca một khúc. Đến tự phát triển nhân khí nghệ thuật ca hát giang hò, ngươi để chính chúng ta tuyển khúc, có cái gì để cử đầu sớm chiều ở chung, để cho nàng minh bạch, so giang hò làm chuyện. Gì, cuối cùng sẽ có thâm ý, chính là bởi vì loại cảm giác này, gặp được sự tình gì, cuối cùng sẽ muốn hỏi thăm so giang hò ý nghĩ, Bởi vì đó là câu trả lời chính xác. Theo hai người tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, Park Jae Hoo đã thành thói quen ỉ lại So Jang Ho. Chương 840 HS tờ diễn sướng giả. Đối mặt Park Jae Hoo vấn đề, So Jang Ho cũng không có cho ra đáp án thực, tuyển ca không có yêu cầu. Bất quá, ta cho rằng đây là một cái cơ hội, một cái triển lãm các ngươi cơ hội. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? So Jang Ho nhắc nhở. So Jang Ho cũng không phải là không muốn cho Park Jae Hoo đáp án, bất quá, hắn lại không thể, hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để Park Jae Hoo mất đi độc lập cá tính cơ hội sao? Park Jae Hoo có chút ngẩn người, quan tính tư duy để cho nàng trong lúc nhất thời không có phát hiện So Jang Ho trong lời nói dụng ý ửng. Ngươi hẳn là cũng biết, cả dạ đoàn đội ca khúc huynh hướng ngọt ngào. Ca khúc cũng không có thể để các ngươi nghệ thuật ca hát thể hiện ra, cho nên, lần này sân khấu đối cho các ngươi tới nói, là hướng các ngươi đa mở fan hâm mộ tự phát triển nhân khí ca hát, không khách khí nói, cái này là các ngươi những này chủ sướng chính danh chi chiến. So Jang Ho nói ra chính danh sao? Các giải hội gì nhãn tình sáng lên, trên mặt tràn ngập trở. Mong hồi này biết hẳn là lựa chọn cái gì ca khúc đi. So Jang Ho cười hỏi thăm. Các giải hội gì gật gật đầu. Lập tức bắt đầu tự hỏi. So Jang Ho cũng không thèm để ý Park Jae Hoo gì không để ý tới mình. Mình đã đem mục đích điểm ra đến, tuyển cái sự tình hắn lại không giúp được gì. Hết thể đều muốn dựa vào chính nàng. Chỉ có chính nàng hiểu biết chính mình thanh tuyến. Thích gì ca khúc. So Jang Ho hiện tại duy nhất có thể làm cũng là làm tốt tài xế. Dây an toàn chính mình cùng Park Jae Hoo gì trở về Seoul trở. Về phồn hoa thành thị. Mang ý nghĩa lại lần nữa trở về đến trạng thái làm việc về đến nhà về sau. Tuy nhiên, trời đã hắc, bất quá, vì ngày mai nhật trình, So Jang Ho cũng không thể nghỉ ngơi, còn muốn đi dình xét túc xá một chuyến, thông báo một chút ngày mai công tác đi vào dình xét túc xá lúc, lại phát hiện các cô gái y hề nguyên ở vào hưng phấn trạng thái. Bác So Dễ Ổng, Nạ U Sở Sỉ ba người chính ngồi cùng một chỗ nói giỡn Jang Ho, ngươi thời gian này đến có chuyện gì không? U Sở Sỉ nhìn thấy So Jang Ho đi vào nhà, đứng người lên dò hỏi thế nào, còn không có thu hồi tâm A ngày nghỉ thế nhưng là kết thúc A ngày mai sẽ phải bắt đầu công tác A. So Jang Ho cong lên khỏe miệng cười nói. Ba người đồng dạng cười rộ lên, xác thực, tuy nhiên, lần này ra ngoài du ngoạn không phải cái gì danh sơn đại xuyên, bất quá, nông thôn sinh hoạt đối cho các nàng những cái này sinh hoạt tại thành thị nữ hài tới nói hẳn là một phen khôi hài, cho nên, lần này đi ra ngoài chơi rất vui vẻ. Vậy thì tại du ngoạn. Đồng thời, các nàng mỗi ngày đều đúng hạn tiến hành mấy giờ vũ đạo luyện tập. Đối với ngày mai trở về sân khấu, các nàng tự tin hơn gấp trăm lần Jang Ho. Trở về cũng không trước nghỉ ngơi một chút, liền trực tiếp tới đi cẩn thận. Nạ nhìn thấy So Jang Ho trên thân y lý nguyên ăn mặc buổi sáng phục trang. Quan tâm hỏi thăm. So Jang Ho túi đầu dò xét dưới chính mình ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Không có cách, sớm một chút giao phó xong, ta tốt sớm nghỉ ngơi một chút. Vậy thì tỉnh quấy dậy các ngươi. Thời gian nghỉ ngơi, không phải vậy, cái nào hai cái con út lại nên phản nản ta chiếm dụng các ngươi thời gian nghỉ ngơi. Ba người nín cười không khỏi cười rộ lên. Trước kia So Jang Ho đến thông chi hành trình thời điểm, thế nhưng là, không ít bị Kim Hỉ U Nạ cùng Dễ Ổng Hỉ Ổ Sung hai người lại nhảy. Hôm nay, So Jang Ho lại cầm cái đề tài này mở lên cho đùa. Hiển nhiên, đối với chuyện này ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngồi ở trên ghế salon, So Jang Ho nhìn trái ngó phải phát hiện trong phòng chỉ có ba người. Các nàng, cũng không có trông thấy người khác bởi vì dình xét là nhóm đầu tiên liền trở lại, cho nên, các nàng thực đã So Jang Ho các nàng về sớm đến hơn một giờ cho nên, không có ở tại túc xá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ga Hi tỉ qua công ty, Hi U Nạ cùng Hi Ổ Sùng qua dưới lầu thông cửa qua Park So Dễ Ổng hứng hờ nói ra, thực là đang cấp So Jang Ho giải thích người khác chỗ dạng này ai như vậy. Ta liền cùng ba người các ngươi nói xong, đến lúc đó, các ngươi chuyển cáo người khác tốt. So Jang Ho gật gật đầu, biểu thị hiểu biết, sau đó, mở ra cả tờ văn kỷ hệ nở công tác chuẩn bị người khác giữ vững tinh thần, nghe So Jang Ho an bài ngày mai ban ngày chỉ có một cái hành trình, cũng là tạp chí ảnh quay trụ, buổi chiều 4 giờ qua cờ bờ S đài truyền hình thu New Zip băng kết thúc về sau, muốn tham gia một hồ sơ đài phát thanh tiết mục. Đây chính là ngày mai nhật trình thế nào có cần điều chỉnh sao? So Jang Ho nói xong, ngẩng đầu do hỏi không, chúng ta hội đúng giờ chuẩn bị kỹ càng. Nạ lắc đầu thời. Gian này, các nàng sớm một tuần liền không chế chính mình thời gian này, làm sao có thể sẽ còn xin phép nghỉ đâu. Đã dạng này, vậy ta ngày mai 9 điểm tới đón các ngươi, không muốn ngủ nướng so răng ho nhắc nhở biết, liền thật giống như hai chúng ta nhiều có thể ngủ giống như, một lần kia, chúng ta chậm trễ hình thành á bác so dễ ông nói lầm bầm so răng ho xấu hổ sờ mũi một cái, đối với bác so dễ ông lạnh giọng châm trọc, hoàn toàn không có hỏa khí nạ cùng UEE cảm giác trước mặt. Trang cảnh nha có cảm giác vui mừng, rõ ràng so răng ho mới là công ty xã trưởng, thế nhưng là, tại bác so dễ ông trước mặt, hắn hoàn toàn không có một chút xã trưởng khí thế so răng ho từ cả tờ văn kỳ hệ nở bên trong tay lấy ra nhạc phổ đưa cho bác so dễ ông, soi e ông. Bài hát này là chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng ho s tờ hợt tiếp xuống một tuần thời gian, ngươi muốn đem bài hát này, ngươi phụ trách bộ phận học thuộc lòng, bởi vì, một tuần sau, ngươi muốn tiến hành thu âm bác so. Dễ ông sững sờ, nhìn lên trước mặt khúc phổ. Không nghĩ tới lại là chính mình đến diễn sướng bài hát này, cái này vượt qua bản thân dự kiến, cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không hợp cho ta không thế nhưng là, bài hát này thử âm thời điểm, không phải cho khác công ty sao bác so dễ ổng không hiểu hỏi thăm không sai, bài hát này xác thực đối ngoại tiến hành thử âm, vậy thì, cũng từ bên ngoài công ty lựa chọn diễn sướng giả, bất quá, bài hát này hết thảy bà tên diễn sướng giả, ngươi chính là công ty chúng ta đại biểu, cho nên, ngươi nhất định phải hát tốt, biết không so răng ho đem nguyên nhân nói ra còn có mặt khác diễn sướng giả sao nạ hiếu kỳ hỏi thăm ứng, là đồng dạng năm nay xuất đạo đạ vì trẻ nữ đoàn so răng ho nói ra mặt khác diễn sướng giả, ta biết, cũng là cái kia bằng vào chữ tình ca khúc xuất đạo hai người nữ đoàn đi ta nhớ được hai cái nữ đoàn thành viên một cái giống như gọi Kang Min Kỳ ủng, một cái khác tự hồ gọi Ly Hạ ẹ gì bác so dễ ổng nói ra không tệ, chính là các nàng, vậy thì, Ho Giang Ca Nha coi trọng Kang Min Kỳ ủng, cho rằng nàng thanh tuyến rất ngọt ngào, tại âm nhạc lĩnh vực hết sức thiên phú so rằng Ho đem Lý Ho Giang đánh giá nói ra hắn nói như vậy, cũng không phải là tăng người khác uy phong, diệt chính mình khí thế, hắn là muốn thông qua khích tướng, đến hoạt động động mọi người đấu trí, tinh không hoàn cảnh đối với mấy người mà nói tô tờ qua tờ HN, vì làm cho các nàng bảo trì đầy đủ đấu trí, hắn không ngại dùng một số tiểu thủ đoạn dạng này a. Nhìn! Cô gái này thật hết sức thiên phú a nghe thấy so răng ho khích lệ người khác, bác so dễ ổng nội tâm đột nhiên nha không thoải mái, ngựa khí trong bất chi bất giác có chút quái dị giọng điệu cho Gina GNA cẩn thận đánh giá soi e ổng, nội tâm lo lắng không thôi. Chương 841, một tuần người yêu. Ngươi không phải cũng là lão sư tán thành người sao soi e ổng, nhìn ngươi đi nạ lại không thèm để ý khích lệ nói, nạ cũng không có tham dự cái này thủ ho s tờ thử âm. Cho nên, cũng không có khác sâu cảm giác, bất quá, nghe được Ly Ho Giang đối Kang Min Kỳ ủng đánh giá, nội tâm lại không phục lắm, phải biết, các nàng đồng dạng đều là được xưng tán ca sĩ A biết, tỉ tỉ bác so dễ ông cười gật gật đầu, sau đó, kết quả khúc phổ, lật xem, bởi vì thử âm, nhìn qua một bộ phận, bất quá, cũng không có nhìn qua toàn bộ, mà lần này, rốt cục, trông thấy cái này thủ nàng nha ưa thích ca khúc toàn bộ tốt. Liên quan tới vấn đề này, chính các ngươi thảo luận tốt, ta sẽ không quấy rầy. Đây là ngày mai nhật trình biểu, chính các ngươi xem đi, đến lúc đó, cùng Ga Hi tỷ nói một tiếng, sáng sớm ngày mai 9 điểm, ta tới đón các ngươi sự tình kết thúc, so răng ho cũng không hề ở lâu, dù sao, chính mình một đại nam nhân, ở tại một đám nữ hải tử trong túc xá, ảnh hưởng không tốt ứng, răng ho, ngủ ngon nạ tiếp nhận. Đồ vật, nói ra cùng nạ bọn người cáo biệt. So răng ho rời đi dìn xét túc xá, trở lại chỗ mình ở A, Sun A tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này A trông thấy mấy ngày không thấy Kim Sun A ngồi ở trên ghế salon. So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm mấy ngày không thấy, nhìn, răng ho, ngươi trôi qua rất không tệ A ra thịt nha có sáng bóng A xem ra, nghỉ ngơi hiệu quả rất rõ ràng A Kim Sun A đánh giá so răng ho, vừa cười vừa nói so răng ho cười khổ té nằm một bên trên ghế salon, khóc kể lệ. Tỷ, ngươi, nơi đó nhìn thấy ta da thịt có sáng bóng a ta mấy ngày nay đều nhanh mệnh chết a mấy ngày nay chuyện phát sinh tỷ tỷ ngươi không cũng biết sao Kim Sun A buồn cười nhìn lấy trang khổ so răng ho, bất đắc dĩ lắc đầu, so răng ho cũng chỉ có ở trước mặt mình mới có như thế tính trẻ con một mặt, nếu như, để công ty nhân viên trông thấy so răng ho cái dạng này, chỉ sợ tất cả mọi người hội giật nảy cả mình đi, Ru NG, dạy gì hội túc xá. Để ta cho ngươi biết một tiếng Kim Sun A nói ra cảm ơn Sun A. Tỷ, tỷ tỷ có việc thì nói nhanh lên đi ngươi thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện A. So răng ho vừa cười vừa nói tốt á vậy ta cứ việc nói thẳng tốt bất quá, sự tình đầu tiên nói trước, không cho phép tức giận Kim Sun A ngự khí quái dị nói ra. So răng ho luôn cảm giác Kim Sun A trong lời nói có hàm ý, vụ trộm bắt đầu đánh giá loại bất an này càng ngày càng rõ ràng. So răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ sự tình gì A. Nhìn thấy So răng ho bộ dáng Kim Sun A vui vẻ cười rộ lên. Giảng đạo, én đài truyền hình trả lại ngươi thu một hồ sơ tiết mục, mà công ty đi qua thảo luận thay ngươi đáp ứng. So răng ho giật mình há to mồm, không dám tin nhìn lấy Kim Sun A, ấp a ấp úng nói ra, tỷ, ngươi không phải nói đùa sao. Kim Sun A dựa vào ở trên ghế salon, hai tay vây quanh nhìn lấy So răng ho, cười hỏi, tỷ tỷ là loại kia nói đùa người sao, ta nói đều là sự thật à, vậy cái này hồ sơ tiết mục tên gọi là gì. So răng ho vẫn là không dám tin, nhịn không được hỏi thăm một tuần. Người yêu Kim Sun A vừa cười vừa nói So răng ho sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Kim Sun A thế mà cho mình tiếp cái này hồ sơ tiết mục. So răng ho đối với cái này hồ sơ tiết mục, thật đúng là biết cái này hồ sơ tiết mục cùng mở bờ cờ đài truyền hình vê đút e gót mạ gì y ẹt nha cùng loại, nội dung chủ yếu là giữa người yêu hỗ động, khác biệt là, cái trước chủ yếu là nghệ nhân cùng nghệ nhân hỗ động, mà cái sau là nghệ nhân cùng người bình thường ở giữa hỗ động đã có thể làm cho mình tiếp cái này hồ sơ tiết mục. Hiển nhiên, chính mình là người bình thường kia bất quá, càng làm cho So răng ho hiếu kỳ là, công ty mình chỗ tại cái gì mục đích đáp ứng cái này hồ sơ tiết mục đâu tỷ, ngươi nói cho ta biết, tại sao phải cho chúng ta tiếp cái này hồ sơ tiết mục đâu, đối với chúng ta có ích lợi gì chứ. So răng ho hỏi tham răng ho, ngươi không cảm thấy cùng triển khai hợp tác là một kiện không tệ sự tình sao. Kim Sun A hỏi ngược lại xác thực là không tệ, bất quá, phái nghệ nhân ra mặt không lâu có thể. Chứ làm sao còn đem chủ ý đánh tới trên người của ta a, ta lại không cần xuất cảnh. So răng ho vẫn không hiểu cái này cần chính mình ra mặt sao, bởi vì lần này tinh không công ty chỉ có ngươi một tên nam sinh xem như nửa cái nghệ nhân a. Kim Sun A cười giải thích nói cái gì nửa cái nghệ nhân, đối phương là nhà kia công ty nữ nghệ sĩ sao. So răng ho bị kinh ngạc, ngươi đoán không tệ, chính là bởi vì đối phương là nữ nghệ sĩ mới tìm bên trên ngươi a. Kim Sun A nói ra, ta minh bạch, đối phương là coi trọng chúng ta tinh không nhân khí đi. So răng ho đốn ngộ đạo, nghi do ra nở dê liền tốt, nếu như, nghi do ra nở dê, như vậy, ta liền hồi đáp đối phương, đại khái tuần sau liền biết tiến hành quay chụp. Kim Sun A gật gật đầu, tự lo quyết định nói chờ một chút, Sun A tỷ, ta không nói đáp ứng A để cho ta tại màn ảnh trước nói chuyện yêu đương, ngươi đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao. Trông thấy Kim Sun A nghiêm túc biểu lộ, so răng ho tranh thủ thời gian ngăn cản nói này làm sao. Là hướng hố lửa đẩy ngươi đâu, ta đây là cho ngươi thành dành cơ hội, ngươi muốn cảm tạ ta. So răng ho lắc đầu, giận dữ nói, tỷ, ta tình huống ngươi hẳn là nha hiểu biết, ta thế nhưng là có bạn gái người A, ta muốn đi màn ảnh trước, cùng người khác nói chuyện yêu đương, ngươi để dạy hùa gì nghĩ như thế nào A, dạy hùa gì có thế nghĩ như thế nào, đương nhiên là ủng hộ, công tác cùng sinh hoạt, nàng so ngươi rõ ràng hơn tỷ. Ngươi không sẽ cùng dạy hứa gì nói đi. So răng ho kinh nghi nhìn lấy Kim Sun A. Kim Sun A gật gật đầu, tới nơi này thời điểm, bác dạy hứa gì vừa lúc ở thu dọn đồ đạc, cho nên, Kim Sun A đã trưng cầu qua bác dạy hứa gì ý nghĩ, tựa như nàng muốn một dạng, bác dạy hứa gì cũng không phản đối đương nhiên. Vậy thì, dạy hứa gì đồng ý ngươi bên trên cái này hồ sơ tiết mục, không phải vậy, ta làm sao lại thay ngươi quyết định đâu, tốt ta đã các ngươi đều quyết định, như vậy. Ta cũng không có cái gì tốt phản bác, không phải liền là một tuần thời gian sao, rất nhanh A. So răng ho đành phải đồng ý cái này. Không là được sao. Kim Sun A rất hài lòng So răng ho thái độ bất quá. Sun A tỷ, ta nhật trình nhưng đồng dạng không thoải mái áp dìn xét hành trình muốn theo, tống nghệ tiết mục muốn chạy, vậy thì, còn có chủ bị thanh xuân bất bại ỉn vỉn xét lệ dụ thời gian của ta chỉ sợ không đủ A. So răng ho tố khổ đạo. Kim Sun A hoàn toàn không để ý tới. Thản nhiên nhìn lấy So răng ho biểu diễn, vậy thì, nhìn say xưa ngon lành độc giác hí là khó khăn nhất hát hí khúc phần, nhìn lấy Kim Sun A bất vi sở. Động, ngữ khí dần dần yếu ớt, tối hậu, hoàn toàn biến mất nói xong Kim Sun A hỏi thăm So răng ho tự giác một chút gật đầu đã nói xong, như vậy, ta liền đi. So răng ho đứng dậy rời đi đối mặt Kim Sun A bóng lưng, So răng ho yên lặng thở phào mỉm cười Kim Sun A, áp lực rất lớn A. Kim Sun A đi mấy bước. Đột nhiên dừng bước, sau đó, quay đầu nói ra, Giang Ho, cái này hồ sơ tiết mục không tệ. Nói xong, mỉm cười quay người rời đi. So Giang Ho tự nhiên biết cái này hồ sơ tiết mục không tệ. Nhìn thấy Vê Đút E Gót Mạ Gì Ý E hiện tại hồng hỏa bộ dáng, liền có thể biết loại này để tài tiết mục cỡ nào có tiền đồ. Nếu như, chính mình là lấy truy cầu nổi danh nghệ nhân, hắn khẳng định hội vui mừng hớn hở qua bên trên cái này hồ sơ tiết mục. Nhưng mà, hắn không phải đưa mắt nhìn Kim Sun A rời đi về sau. So Giang Ho hoàn toàn không có tinh thần, lười nhác ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi mình có thể từ nơi này lần quay chụp bên trong thu hoạch cái gì, dùng cái này đến tự an ủi mình tìm chính mình. Bên trên tiết mục, không thể nghi ngờ coi trọng chính là tinh không công ty mục đích lúc trước cái loại này cho hấp thụ ánh sáng độ. Không khoa trương nói, tại quá khứ 3 tháng, tinh không tên công ty mỗi ngày đều lại ở các đại giải trí tin tức bên trong xuất hiện. Tại đoạn thời gian kia, tinh không tên công ty thuộc về cao cho hấp thụ ánh sáng xí nghiệp. Nếu như không phải tinh không công ty không có nam nghệ nhân, chỉ sợ tinh không công ty chỉnh thể fan số lượng sẽ trực tiếp phá 100 vạn, có lẽ chính là bởi vì không có nam nghệ nhân, đối mới có thể đem chủ ý đánh tới trên người mình. Dù sao, chính mình tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng là, dù sao cũng là tinh không công ty chính thức trưởng môn nhân, bằng vào cái thân phận này liền có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có thể coi trọng tinh không trước mắt tiềm lực. Đây đối với So Giang Ho tới nói là chuyện tốt, So Giang Ho cũng không ngại trợ giúp người khác. Bất quá, đây là có tiền đề, này chính là mình có thể thu hoạch đồng. Giá trị So Giang Ho rất ngạc nhiên, công ty sẽ chọn ra ai tới làm chính mình người yêu đâu. Phải biết, có thể làm cho chính mình nâng nghệ nhân, nha không thể quá mới a, không phải vậy. Sợ rằng sẽ chôn vùi tại chính mình thành tích bên trong. So Giang Ho nghĩ như vậy không phải hắn quá tự đại, mà chính là, hắn thật có tư bản nói như vậy. So Giang Ho tài sản tuy nhiên không thể xem như nhà giàu, thế nhưng là, có thể lại trong vòng 1 năm tay trắng khởi ra, phần này tư lịch đủ để cho hắn thiếu ngạo người đồng lứa, cho nên, bằng vào phần này truyền kỳ kinh lịch, đủ để cho hắn có vốn liếng này đài truyền hình không có khả năng không biết mình lập nghiệp kinh lịch, đã tại biết mình tình huống dưới, còn muốn nhờ chính mình, lợi dụng tinh không đến đẩy ra tân nhân. Hiển nhiên đối với cái này tân nhân rất là coi trọng a. Suy nghĩ kỹ càng về sau, So Giang Ho đột nhiên đối với mình tương lai bạn gái nhiều một phần chờ mong. Đài truyền hình, có được chính mình ngu nhạc quản lý công ty, mà hiển nhiên, lần này mục tiêu hiển nhiên là chính bọn Hà Nờ nghệ nhân. Bất quá, đối với dưới cờ công ty, So Giang Ho hiểu biết cũng không nhiều, vẫn là có nhất định hiểu biết, tỉ như, năm nay xuất đạo nữ đoàn đạ vì Triệu Kang Min Kỳ ủng, còn có, trước mắt còn không có xuất đạo ham ở Hùn Dung đã vô pháp xác định đối tượng. So Giang Ho cũng liền không lại xoắn suýt vấn đề này, dù sao, cũng không phải thật nói chuyện yêu đương, đối phương là ai, cũng không đáng kể, chỉ cần có thể lợi dụng cái này hồ sơ tiết mục. Tiến một bước mở rộng tinh không hình tượng, cái kia chính là kết quả tốt nhất nghi do ra nở dê điểm ấy về sau. So Giang Ho liền chuẩn bị thu thập một chút đồ vật, vừa trở về, ngựa không dừng vó bắt đầu bận rộn, đều không có thời gian quản lý chuyến về lễ rất nhanh. So Giang Ho phát hiện mình không có chuyện để làm, bởi vì những công việc này, tựa hồ cũng có người làm xong, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Park Dạch Hùa Dị kiệt tác nghĩ đến Park Dạch Hùa Dị vì chính mình thu dọn đồ đạc thời điểm. So Giang Ho nội tâm tràn ngập ngọt ngào, có nhân quan tâm chính mình, chiếu cố cảm giác thực tốt. Chương 842 trở về thủ tú. Ngày thứ hai, So Giang Ho sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, 9 điểm đúng giờ xuất phát. Chỉ huy dình xét các thành viên bắt đầu vì album mới mà nỗ lực tiến hành hoạt động. Bây giờ So Giang Ho đương nhiên sẽ không tự làm tất cả mọi việc, vì sớm ngày có thể chế tạo một cái hoàn mỹ người đại diện đoàn đội. Cho tới nay, So Giang Ho đều đang không ngừng chọn lựa thích hợp tại bên cạnh mình công nhân tuyển, mà đi qua mấy tháng chọn lựa, trước mắt, So Giang Ho bên người đã có 3 người phụ tá, 2 cái chuyên gia trang điểm, một cái sở tại list. Hoàn toàn có thể ứng phó sau đó gìn xét bận rộn nhật trình đoàn đội nghệ nhân. Tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể chia sẻ nhật trình, mà làm có thể ứng đối loại tình huống này. Người đại diện đoàn đội, nhân viên đồng dạng không ít, mà điều này cũng làm cho người đại diện có thời gian rảnh rỗi. Qua vì nghệ nhân tới kéo càng nhiều ngày hơn trình một cái người đại diện tốt xấu. Nhìn không riêng gì ngươi là có hay không làm bạn nghệ nhân đi bao nhiêu hành trình, làm bạn các nàng bao nhiêu thời gian. Càng nhiều vẫn là coi trọng ngươi có thể vì nghệ nhân mang đến nhiều đại lợi ích. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu hành trình đều không đi theo, có chút hình thành thiếu không có môi giới người tồn tại, tỉ như, nghệ nhân trở về sân khấu 4 giờ chiều, làm xong tạp chí ảnh quay chụp so răng ho chỉ huy dình xét đúng giờ đi vào cờ bờ S đài truyền hình, chuẩn bị tiến hành một hồi sân khấu diễn tập hôm nay là dình xét trở về thời gian, bằng vào tinh không. Công ty trước mắt cùng cờ bờ S đài truyền hình quan hệ, lần này trở về, cờ bờ S vì dình xét chuẩn bị 2 bài ca, cùng đặc biệt trở về sân khấu 2 bài ca, bên trong một bài là thực hành ghi âm cần trước đó thu, cho nên, dình xét đến so bất luận cái gì nghệ nhân đều sớm một giờ, chính là chuẩn bị chữa cờ tiến hành bài hát này thu ca khúc thu địa phương tại tiểu diện ba thính, một cái 360 độ mặt hướng người xem hình tròn sân khấu, bất quá, bởi vì là ghi âm, cũng không có người xem, cho nên, dình xét tại. Trên võ đài chỉ cần đối mặt phía trước liền có thể so răng ho đối với ca khúc thu cũng không lo lắng đã sớm luyện tập vô số lần vũ đạo, nếu như, còn cần lo lắng, như vậy hắn không biết còn muốn cầm bao nhiêu tâm hắn càng thêm quan tâm là đặc biệt sân khấu đây mới là các nàng trở về chủ yếu sân khấu, cái này sân khấu đồng dạng không phải tại Music băng thủ truyền bá đại sảnh, mà chính là lựa chọn một chỗ khu náo nhiệt không tệ, tình xét sân khấu không phải tại CBS, ngược lại. Là tại một chỗ khu náo nhiệt bên đường, chính là bởi vì nguyên nhân này, so răng ho mới có thể có chút bận tâm nếu như, hôm nay trở về là cả dạ, so răng ho sợ rằng sẽ dương dương tự đắc ngồi tại dưới đài nhìn lấy các nàng tiến hành tiết chế, không có chút nào hội lo lắng các nàng tiếp xuống đặc biệt sân khấu, bất quá, giờ phút này, sắp đứng trước loại tình huống này lại là dình xét tuy nhiên, các nàng đã trải qua mấy tháng sân khấu rèn luyện, nhưng là, âm nhạc tiết mục sân khấu cùng loại kia. Ngoài trời sân khấu hoàn toàn không giống, đó là hai chủng loại hình, vô pháp dự tính người xem, ồn ào diễn xuất hoàn cảnh, còn có không cách nào so sánh âm hưởng thiết bị, bất kỳ cái gì một chút cũng đủ để quấy nhiễu được trên đài ca sĩ phát huy mà loại kinh nghiệm này rất ít dình xét, có thể hay không ứng phó loại tình huống này đâu. So răng ho tâm lý không có số lái xe tiến về đặc thù sân khấu trên đường, so răng ho biểu lộ ngưng trọng mà xoắn suýt răng ho, ngươi đang lo lắng cái gì? Agahi hỏi thăm so răng ho quay đầu nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn lấy chính mình Agahi, miễn cưỡng lộ ra cái mỉm cười, có lẽ là cảm giác mình cười quá cứng ắc, đành phải thẳng thắn nói, ta đang lo lắng một hồi sân khấu A không nghĩ tới, lần này, các ngươi trở về sân khấu lại là đang nháo thành phố ngươi là đang lo lắng chúng ta hội bị quấy rầy, ảnh hưởng phát huy sao sân khấu kinh nghiệm phong phú Agahi nhất thời minh bạch so răng ho đang lo lắng cái gì so răng ho. Gật gật đầu, nhìn lấy đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi các cô gái, biểu hiện trên mặt xoắn suýt không thôi sớm biết dạng này, ta lúc đầu thật hẳn là để cho các ngươi cùng cả dạ cùng đi đi diễn, nhiều gia tăng loại kinh nghiệm này so răng ho oán trách từ bản thân các dạ hùa gì nhìn thấy so răng ho bởi vì cái này vấn đề, không ngừng oán trách chính hắn, nội tâm cảm động đồng thời, cũng không nhịn được kích thích ngạo khí răng ho, ngươi không cần thiết lo lắng, ngươi chỉ sợ quên, dình xẹt mỗi một vị đều. Không có yếu ớt như vậy, không nên quên mọi người đã từng kinh lịch, phải biết, mọi người hướng tới thắng lợi tâm cũng không so người khác kém ác dạy hoặc gì lòng tin 10 phần nói ra giờ phút này, Agahi mặc cũng là sân khấu phục trang một đôi cao đến đầu gối ủng ra, bắp đùi trắng non da thịt lộ ở bên ngoài, nửa người dưới vẹn vẹn mặc nhảy một cái hát sắc bó sát người quần ngắn, nửa người trên là một kiện hát sắc lầy áo thun, đem nàng Mỹ lệ dáng người biểu diễn ra, lộ ra rất là lánh diễm. Gợi cảm, tuy nhiên tay áo bên trên nhiều một chút đường viền hoa, không có giảm bớt nàng toàn thân phát ra nữ vương khí chất, ngược lại, lộ ra càng thêm cao quý cho tới nay, so răng ho chưa bao giờ chú ý tới bác giải gì, bên người mỹ nữ quá nhiều, cuối cùng sẽ chia qua hắn quá quan tâm kỹ càng. Giờ phút này, hai người liền nhau mà ngồi, so răng ho mới phát hiện tỷ tỷ này mỹ lực ta biết so răng ho nói ra, biểu lộ dễ dàng hơn. Hiện hiện một vòng cười nhạt Agahi hài lòng gật gật đầu, lập tức, cũng không lại thảo luận, yên tĩnh nghỉ ngơi, lúc này nàng nha dã rời, một ngày tạp chí ảnh quay chụp cũng không thoải mái, vậy thì, một hồi, còn muốn tiến hành sân khấu biểu diễn, vũ đạo tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 4 phút, thế nhưng là, nha tiêu hao thể lực rất nhanh, Agahi liền lặng yên không một tiếng động ngủ trông thấy Agahi không có hình tượng chút nào ngủ bộ dáng, so răng ho có chút hâm mộ. Loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể vào ngủ biểu hiện, thích hợp nhất làm nghệ. Nhân, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào giấc ngủ, cái này có thể bảo chứng nàng có sung túc thời gian nghỉ ngơi, để mình có thể tùy thời bảo trì tốt nhất trạng thái, không lại bởi vì ngày đêm điên đảo, hành trình hỗn loạn mà để cho mình không thể thừa nhận. Mà Park Ga-hi không thể nghi ngờ cũng là loại người này, xe mở nhanh chóng nhưng lại rất bình ổn, hoàn toàn không có quấy rầy các cô gái ngọt ngào mộng tưởng. Nửa giờ đường xe rất nhanh liền kết thúc, so răng ho đi vào đêm nay dình sẽ tiến. Hành sân khấu một chỗ công viên sau khi xuống xe, nhìn lên trước mặt sân khấu, so răng ho rất hài lòng, thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng, trước mặt sân khấu cũng không phải là loại kia lâm thời dựng loại kia, ngược lại, rất tinh mỹ, toàn bộ sân khấu cơ cái toàn bộ là kim loa y hợp kim cấu thành, sân khấu độ cao cao đến 2m, cái này có thể cho chung quanh khán giả đều có thể trực quan quan sát đến biểu diễn, toàn bộ sân khấu sàn nhà chất liệu là chuyên nghiệp sân khấu địa nhựa cây, màu xanh da. Trời nhan sắc, để đứng tại trên võ đài tiến hành biểu diễn nghệ nhân nhóm, cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu quay chung quanh sân khấu, trực quan xem xét một phen về sau, đối với sân khấu, so răng ho rất hài lòng, đồng dạng, cũng biết lần này cờ bờ S đối với dình xẹt trở về là thật tâm dụng tâm, trong bất chi bất giác, chính mình tự hồ lại thiếu đối phương một cái nhân tình sân khấu dựng tốt, một cái hoàn mỹ sân khấu, trừ một cái lộng lẫy thực dụng sân bãi bên ngoài, càng nhiều vẫn là sân khấu. Các nhân vật chính biểu hiện, giờ phút này, so răng ho bắt đầu chờ mong sau một tiếng, dình xẹt thủ tú. Chương 843 sân khấu một bên nhạc khí. So răng ho cảm giác trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, vội vàng chạy về phía trước, qua hướng phụ cận mua sắm thực vật. Hôm nay, bởi vì chính mình bồi cùng các nàng tham gia tiết mục, cho nên, chính mình cũng không có mang trợ thủ, chỉ có chính mình nghệ nhân. Tất cả mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm chờ đợi thực vật thời điểm. So răng ho đột nhiên cảm giác được giờ phút này hắn phảng phất lại trở lại lúc trước vừa trở thành y ho ho giả ẹ xúc trợ lý thời điểm. Khi đó hắn mỗi ngày đều sẽ cùng theo y ho ho giả ẹ xúc bên người, giúp hắn phản ứng hết thể việc vặt. Tuy nhiên, bận rộn, nhưng là, lại rất vui vẻ chờ hắn lại lần nữa trở lại xe hơi thời điểm. Trong tay đã nhiều nhất đại túi các loại thực vật. Đúng là hắn vì mọi người mua sắm bữa tối sau khi lên xe, phát hiện tất cả mọi người đã tỉnh lại, đang riêng phần mi nhờ bận rộn việc của mình. So răng ho cười đem trong tay mình ca y tu y đưa cho Park Ga-hi tỉ, trước ăn một chút gì đi, vừa rồi ta cùng tờ giờ đã gặp mặt, tờ giờ nói, tiến hành sân. Khấu trước đó, các ngươi vẫn là không muốn lộ diện, giữ lại một số thần bí. Dạng này một hồi sân khấu hiệu quả hội càng tốt hơn một chút so răng ho đem vừa rồi luyện tập sự tình bàn giao đi ra hưởng. Biết, dạng này, chúng ta có thể nghỉ ngơi càng lâu rất không tệ. Từ cao y tu y lấy ra bản thân này phần đồ ăn. Sau đó, Park Ga-hi quay người, đem cao y tu y đưa cho đằng sau bọn nhỏ. Ăn cơm đi. Park Ga-hi vui vẻ hô dễ ạ, ăn cơm, tỉ tỉ, có cái gì tốt ăn sao nghe được ăn cơm. Dễ ổng hì ổ sung lộ ra càng thêm vui vẻ. Thanh âm tràn ngập kinh hỉ ở bên ngoài, còn có thể có cái gì tốt ăn, đều là thuận tiện chủng loại mở ra trang phục. Park Ga-hi nói ra ai ổn ạ, về sau, chúng ta hẳn là mua một cỗ nhà xe, dạng này đi nơi nào, đều có thể đến chế ổn ạ làm mỹ vị kim hỉ u nạ y nghi ha hó hủy hệ nờ nói ra không sai mấy cái con út e sợ cho thiên hạ bất loạn lớn tiếng phụ họa nói vậy chúng ta vẫn là mời ổn ạ làm chúng ta trợ lý tương đối tốt. Bởi vì chúng ta người đại diện cũng sẽ không thường xuyên cùng chúng. Ta đuổi hành trình A Park So Dễ ông nhìn về phía kính chiếu hậu nhìn về phía đang viết lấy cái gì so răng ho nghe thấy so răng ho nói ra chính mình, ngẩng đầu nhìn một chút tấm gương, sau đó, mỉm cười, sau đó tiếp tục công việc lù bù lên bữa tối tuy nhiên đơn giản nhưng là, cũng rất ấm áp cảm ơn ổng ạ, bữa tối ăn thật ngon dùng qua về sau. Kim Hỷ ủ nạ nói cảm tạ ưa thích liền tốt so răng ho cương triều nói ra đối các ngươi nếu như không có chuyện gì thời điểm không ngại suy nghĩ một chút liên quan. Tới 2 tháng sau gia tộc ca nhạc hội tiết mục đi so răng ho nhìn đến mọi người tinh thần có chút lười nhác, đề nghị, ta nhớ tới gia tộc ca nhạc hội A răng ho, vì cái gì cho chúng ta lục thủ ca thời gian A có phải hay không phân chia sai UEE không hiểu hỏi thăm vừa nghĩ tới lúc trước cờ âm mở tới tiết mục một thời điểm. Trông thấy thế mà cho dình xét lục thủ ca, cái này làm cho các nàng đều nha kinh ngạc. Phải biết, dình xét vừa mới xuất đạo, nổi danh cũng liền quyền cùng quyền hàng lâm cái này hai. Bài chủ đã khúc, cho nên, muốn lục thủ ca đối cho các nàng tới nói, có chút áp lực thế nào, cho các ngươi nhiều không so răng hó hỏi tham đúng á sắc thực hơi nhiều á kim hì ù nạ gật gật đầu. biểu lộ rất là bất đắc dĩ nhìn thấy Kim Hỉ U Na biểu lộ, so răng ho nhịn không được cười rộ lên răng ho, ta biết ngươi sẽ không muốn cho chúng ta áp lực, bất quá, ngươi vẫn là đem ngươi ý nghĩ nói ra tương đối tốt, dạng này, cũng có lợi cho chúng ta tiến hành tuyển ca Park Ga Hi vẫn luôn đang chú ý so. Răng ho biểu lộ, trông thấy hắn phong khinh vân đạm, không nóng không vội bộ dáng, liền biết đối với cái này lục thủ ca khúc, hắn sớm liền định so răng ho có chút vô tội nhìn lấy Park Ga Hi. Vấn đề này, chính mình hôm qua vừa mới đối Park Ga Hi giải thích qua, không nghĩ tới hôm nay còn muốn đối dịn xét giải thích một lần, xem ra nha có cần phải triệu mở một lần chu bị sẽ. Liền những vấn đề này tiến hành chuyên môn giảng giải nhìn qua mọi người nhìn chính mình ánh mắt, so răng ho nhẹ. Giọng thở dài, sau đó, tận chức tận trách vì mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc còn thừa thời gian ngay tại mọi người càng không ngừng nghi vấn bên trong. So răng ho dần dần trả lời bên trong vượt qua lúc này rõ ràng đi sau khi trở về, chủ sướng nhóm tốt lựa chọn tốt ca khúc, người nha y mu a chỉ nhóm, các ngươi cũng muốn lựa chọn thích hợp vũ khúc, phải biết, lần này gia tộc ca nhạc hội, mà các ngươi lại là nhân vật chính á giảng thuật không sai biệt lắm, so răng ho khích lệ nói biết. Chúng ta sẽ cố gắng, cam đoan đem dìn xẹt cường thế nhất một mặt triển lãm cho đa mở fan hâm mộ, làm cho các nàng biết dìn xẹt không khỏi vũ đạo nhảy tốt, nghệ thuật ca hát đồng dạng xuất sắc nạ ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, trong ánh mắt để lộ ra cường đại tự tin ứng. Tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, New Zip băng đã bắt đầu, tiếp qua nửa giờ, liền đến các ngươi trình tự. Mọi người tranh thủ thời gian lẫn nhau kiểm tra một chút, đừng ra sai lầm, để cho các ngươi sân khấu không may. Xuất hiện hoa, bên ngoài thế mà tụ tập nhiều như vậy thị dân A Đại Phát A Kim Hỉ U Nạ kinh ngạc hâu nghe thấy Kim Hỉ U Nạ lời nói, mọi người nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông thấy dưới võ đài mặt hạng tập hợp một chỗ đám người, đồng dạng giật mình không thôi, phải biết, các nàng rất rõ ràng, cái này sân khấu không có tiến hành bất luận cái gì tuyên truy hệ nờ, hiển nhiên. Mọi người cũng không biết nơi này sẽ có nghệ nhân tiến hành biểu diễn tỉ tỉ, ta có chút khẩn trương trông thấy bên ngoài. Nhân viên, dễ ống hỉ ổ sung run rẩy thanh âm nói ra tỉ tỉ, ta còn không có tại trước mặt nhiều người như vậy tiến hành biểu diễn đâu. UEE đồng dạng có chút khẩn trương đối mặt nhiều người như vậy, vừa rồi thản nhiên nhất thời không tại, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bình tĩnh nhìn đến mọi người tâm tình có chút ba động, thời khắc mấu chốt, Park Ga Hi cười rộ lên, nhất thời. Hấp dẫn mọi người chú ý lực tỉ tỉ, có cái gì tốt cười sự tình sao ác so dễ ổng không hiểu hỏi thăm Park Ga. Khi chậm rãi tâm tình, mới mở miệng giải thích, ta đang cười các ngươi a rõ ràng đều là hướng tới nhất lưu ca sĩ, làm sao tại một cái tiểu tiểu vũ đài trước mặt, liền khiếp đảm đâu, cái này xứng đáng các ngươi chí hướng sao Park Ga Hi lời nói, để các cô gái đều trầm mặt xuống, bất quá, biểu lộ nhưng dần dần trở nên kiên nghị tỉ tỉ. Chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này không sai, chúng ta về sau cho dù là đứng ở thế giới trên võ đài, chúng ta cũng không tuyệt đối sẽ không khẩn trương. Người không biết không sợ, nhìn thấy các cô gái nhao nhao quyết tâm lời nói, so răng ho tâm lý ám cười thầm nói tuy nhiên, hắn nghĩ như vậy, giờ phút này, lại vô cùng vui vẻ, Park Ga Hi một phen nhất thời để vừa mới có hơi tiêu cực bầu không khí trong nháy mắt trở nên tích cực đứng lên tuy nhiên hôm nay sân khấu rất đặc thù. Người xem cũng rất nhiều, đây chính là các ngươi xuất đạo đến nay, lần thứ nhất trực tiếp đối mặt nhiều như vậy fan sân khấu, nhân sinh làm cái gì cũng có lần thứ nhất. Chỉ cần trải qua qua, như vậy, các ngươi sự nghiệp liền biết triển khai một trang mới, cho nên, vô luận các ngươi lúc này tâm tình là khẩn trương, tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, vẫn là lo lắng, các ngươi chỉ cần sống qua hồi lâu thời gian liền đủ, tận lực cắn cắn răng kiên trì một chút không riêng gì vì chính các ngươi. Đồng dạng cũng là vì chúng ta tinh không công ty, vì cái này sân khấu, công ty trên dưới thế nhưng là tốn hao không ít tâm tư đâu so răng ho mở miệng nói ra biết, chúng ta sẽ cố gắng. Park Ga Hi dẫn đầu đáp ứng trước đạo không sai, chúng ta mới sẽ không lo lắng đâu, phải biết chúng ta thế nhưng là dịn xét đáp dịn xét, phỉ thở tỉnh ủng hộ sĩ khí về sau, mọi người liền lần lượt xuống xe, chuẩn bị hướng đi sân khấu đằng sau lâm thời phòng chờ. Qua đợi cơ so răng ho nhìn qua xuống xe mọi người, đột nhiên sững sờ, chợt phát hiện, một đám thiếu nữ bên trong, Park So Dễ ổng cũng không có cùng người khác một dạng, không mặc y lìa phục, chỉ là ăn mặc sân khấu trang tuy nhiên, bây giờ thời. Tiết nha viêm nhiệt, bất quá, ban đêm vẫn có một ít ý lạnh, vậy thì, so răng ho trần chờ dưới, lập tức cởi trên thân áo khoác, hướng đi phát so dễ ổng sói ẻ ổng. Ngươi lần sau lúc ra cửa đợi nhớ kỹ mặc vào áo khoác so răng ho, cầm quần áo khoác đến phát so dễ ổng trên thân, thận trọng dặn dò nàng. Sau đó, đi thẳng về phía trước qua UEE giật mình che miệng lại Kim Hì U Nạ cùng dễ ổng Hì ổ sung hai người vai sóng vai âm dương quái khí cười nói phát so dễ ổng sững sờ nhìn lấy trên thân cái này mang theo so. Răng ho nhiệt độ cơ thể áo khoác. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang cùng Hác So Dễ Ổng song song mà đi, Hác Ga Hi nhìn qua đi hướng về phía trước So Giang Ho, lại nhìn xem vẫn ở vào ngẩn người trạng thái Hác So Dễ Ổng, nhẹ giọng thở dài, có lẽ chính là bởi vì So Giang Ho Onu, mới dễ dàng để cho người ta sinh ra ảo giác đi sói ẻ ổng, đi thôi chúng ta còn phải nhanh qua phòng chờ đâu, không phải vậy, ở bên ngoài thời gian càng lâu, chúng ta một hồi cần đối mặt tình huống sợ rằng sẽ càng phức tạp ứng. Biết, tỷ tỷ Park So Dễ Ổng gật gật đầu đáp ứng nói, sau đó, đi theo Park Ga Hi đi ra phía trước hướng đi sân khấu phụ cận, nhìn qua cao đến 2 mét sân khấu, mọi người nhao nhao có chút giật mình thế nào cái này sân khấu rất đặc biệt đi nhìn lấy mọi người chú ý lực tất cả đều ở cái này trên sân khấu. So Giang Ho cười hỏi thăm cái này sân khấu thật cao A Gna khẽ nâng đầu nói ra Park Ga Hi gật gật đầu, xác thực. Cái này sân khấu rất cao Park So Dễ Ổng ánh mắt trong đám người nhìn. Tới nhìn lui, phát hiện trước đám người, New Zip băng quay chụp tổ mười mấy công tác nhân viên chính bận rộn điều chỉnh thử máy móc, bận rộn bọn họ cùng các nàng người bên cạnh bầy hình thành so sánh rõ ràng, phảng phất thoát ly cái thế giới này, không chịu đến chung quanh ồn ào ảnh hưởng đàn điện tử, dùng trống, đàn guitar, bắt các loại nhạc khí tại sân khấu một bên trưng bày, cái này khiến Park So Dễ Ổng không khỏi ngạc nhiên đứng lên a. Giang Ho, hôm nay chúng ta áp dụng là hiện trường NG nhạc đệm. Sao Park So Dễ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm A không thể nào hiện trường NG nhạc đệm sao UEE giật mình nhìn cách đó không xa nhạc khí lúc này so Giang Ho đồng dạng giật mình. Bởi vì hắn biết rõ, hôm nay dìn xét áp dụng là nhạc đệm mang. Nếu như áp dụng hiện trường NG nhạc đệm, khẳng định là hắn ăn bài. Thế nhưng là, hắn cũng không nhớ rõ chính mình xuống dạng này mệnh lệnh. Trương 844 sân khấu chân tướng. So Giang Ho lắc đầu, giải thích nói, không phải, hôm nay vẫn là bắt đầu định ra nhạc đệm mang A về phần nhạc khí, chỉ sợ không phải cho chúng ta dùng đi ổn họa, hôm nay còn có người khác nghệ nhân dùng cái này sân khấu sao dễ ổng hì ổ sung hiếu kỳ hỏi thăm So Giang Ho con mắt đi dạo, lập tức quay người nói với bác Gahi, Gahi tỷ, ngươi dẫn các nàng đi trước phòng chờ đi không chừng ở nơi nào, ngươi có thể được đến đáp án ứng. Vậy chúng ta trước đi qua Park Ga Hi gật gật đầu, sau đó, quay người. Cùng nạ cùng đi hướng một bên lều vải So Giang Ho cũng không có đi theo mọi người cùng nhau qua phòng chờ, mà là đi tìm kiếm hôm nay hiện trường NG tờ giờ, hỏi thăm những nhạc khí đó chủ nhân Kim tờ giờ ngươi tốt, quấy giày một chút đi vào hiện trường NG tờ giờ bên người. So Giang Ho lễ phép thân cần thăm hỏi đạo ngươi tốt, So Giang Ho sơ si. Xin hỏi có chuyện sao Kim Tờ Giờ khẽ cười nói ta muốn hỏi hôm nay nơi này biểu diễn trừ chúng ta dịn xét, còn có người khác sao So Giang Ho đi thẳng vào vấn đề dò hỏi ứng, còn có. Một cái khác nam đoàn, là FT Sở Sỉ S.M. Len, bọn họ hôm nay biểu diễn cũng ở chỗ này Kim Tờ Giờ giảng đạo ếch, thật sao thế nhưng là, vì cái gì, không có người nói cho chúng ta biết đâu So Giang Ho biểu lộ có chút lánh mạc cái này, cũng là ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Giang Ho sờ si, ta cũng không gạt người, hôm nay cái này sân khấu thật là cho dìn xét chuẩn bị trở về sân khấu. Bất quá, nếu như chỉ là vì dìn xét, chỉ sợ cũng sẽ không có dạng này quy mô, cho nên có một số việc, chỉ cần mình đạt được lợi ích thực tế, ăn thiệt thòi một số, chưa chắc không thể. Ngươi cảm thấy thế nào Kim Tờ Giờ giống như cảnh cáo, lại như thiện ý nhắc nhở So Giang Ho nghe thấy Kim Tờ Giờ lời nói, trong nháy mắt minh bạch trong này quan hệ. Rất nhanh liền thoải mái, đồng thời, vừa rồi trong lòng nghi hoặc mới xem như hoàn toàn giải khai trách không được cảm giác hôm nay sân khấu quá hào hoa đâu nguyên lai like nơi này không riêng chỉ có dìn xét chính mình á ta minh bạch, Kim Tờ Giờ cảm ơn ngươi So Giang Ho gật. Gật đầu, nói cảm tạ ứng, Giang Ho dìn xét hết sức thực lực tương lai thành tựu không thể đoán trước ta chờ mong tương lai có thể vì dìn xét chuyên môn chế tác một lần đặc biệt sân khấu quá khác sân khấu. Bình thường chỉ có hàng hiệu ca sĩ tại trở về thời điểm mới có thể hưởng thụ đạt được siêu cấp đãi ngộ. Kim Tờ Giờ đã có thể hứa hẹn tương lai vì dìn xét chế tác đặc biệt sân khấu hiển nhiên là bởi vì hôm nay nguyên nhân đối phương như là đã nhượng bộ. So Giang Ho tự nhiên cũng không thể hùng hổ. Do người, Huống chi, nguyên bản, đối với chuyện này hắn liền cũng không định làm cái gì, có thể được đến đối phương đền bù tổn thất. Đối với So Giang Ho tới nói, đã là thu hoạch ngoài ý muốn tạ tạ tiền bối, ta cũng chờ mong ngày đó. Vậy thì, ta muốn ngày đó cũng không xa xôi. So Giang Ho giờ phút này mười phần tự tin kim tờ giờ cười gật gật đầu. Sau đó, nói ra, tốt, Giang Ho, đi làm việc đi này sẽ không quấy rầy tờ giờ công tác. Một hồi gặp So Giang Ho cáo từ đạo một hồi gặp rời đi tờ giờ. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ đến chỗ này lúc gìn sẽ phải cùng After Island các thành viên gặp nhau, cũng cần phải rõ ràng tình huống bây giờ. So Giang Ho đột nhiên không có đi hướng phòng chờ ý nghĩ lui một bước chơi y cao biến rô nở dê. Trước mắt, muốn để cho các ngươi một mình hưởng thụ loại này cấp bậc cao sân khấu đãi ngộ, vẫn còn có chút cố hết sức. Bất quá, hy vọng các ngươi có thể ghi lại hiện tại cảm giác, không lâu tương lai, các ngươi khẳng định sẽ có được thuộc về mình một khoảng trời ta có thể. Vì các ngươi làm, ta đều làm đến tốt nhất, tại chuyên nghiệp bên trên, cần dựa vào chính các ngươi ta đã hết sức, tiếp đó, liền cần chính các ngươi nỗ lực. So Giang Ho tâm trong lặng lẽ chúc phúc hắn chỉ là một tên người đại diện, các nàng xã trưởng, tuy nhiên có thể cho các nàng sáng tạo điều kiện, nhưng là, con đường này còn cần theo dựa vào các nàng chính mình, muốn thu hoạch được thành công, liền cần chịu được nhàm chán, trải qua ở khảo nghiệm, nhận được lên ủy khuất muốn cho gìn sẽ sáng. Tạo điều kiện. So Giang Ho liền xoay người qua hướng công tác nhân viên nơi đó, cùng bọn hắn nhàn trò chuyện, câu thông một chút cảm tình hôm nay các vị vất vả chờ một lúc biểu diễn kết thúc, mọi người xuống dưới liền có thể ăn vào nóng hổi pizza, còn có rửa Uga Ho. So Giang Ho xong mười mấy công việc nhân viên cúc không người nói cảm tạ, làng giải trí lăn lộn cũng là quan hệ nhân mạch, loại này quan hệ nhân mạch không riêng gì nghệ người cùng nàng nhóm người đại diện, đồng dạng, cũng không chỉ là những đài phát thanh đó đạo diễn hoặc là người chế tác, quan hệ nhân mạch phức tạp nhất vẫn là những này hiện chữa NG công tác nhân viên. Tuy nhiên những người này ở đây đài truyền hình địa vị không cao, nhưng cùng bọn hắn đánh người tốt tế bài tuyệt đối là có chỗ tốt, rất nhiều tin tức đều là từ những người này trên thân thu hoạch được. Không chừng tương lai ngày đó ngươi liền có dựa vào những người này thời điểm. Cho nên, phòng ngừa chu đáo mới là vương đạo, khách khí ra ngoài công. Đối với bọn hắn những này dựa vào lương đồng công tác nhân viên tới nói, nha vất vả, vô luận là viêm hạ, vẫn là trời đông giá rét, loại công việc này đều không phải là dễ dàng như vậy, không giống với tại đài phát thanh nội bộ công tác, ở bên ngoài, bọn họ lượng công việc thẳng tắp tăng lên, ngược lại, lương đồng cũng không có nhiều hơn bao nhiêu thu hoạch được. So Giang Ho cảm tạ, đối với bọn hắn tới nói, chính mình lao động thu hoạch được tán thành, cái này là đối với bọn hắn tới nói, là tốt nhất chứng minh thời gian từng giây từng phút đi qua, sắc trời càng ngày càng mờ, phồn hoa Seoul chi đêm đã hàng lâm. Giờ phút này, bởi vì sân khấu chỗ thương nghiệp nhai phủ cận duyên cớ, đến 6 điểm 20 chi phối, sân khấu một bên đám người đã biến thành biển người, hội tụ vào một chỗ, huyên huyên hỗn loạn nhìn qua người đông tấp ngập đám người, So Giang Ho ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tuy nhiên, trước đây không lâu, trên xe, đã biết mọi người lòng tin, thế nhưng là không có chuyện thực thực. Thế cũng không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, không có biểu diễn hoàn thành, người cũng không thể cam đoan hết thảy thuận lợi. Nhìn lấy nguyên lai like càng nhiều đám người, So Giang Ho quay người hướng đi phòng chờ, hắn muốn đem tình huống hiện trường cùng mọi người bàn giao một phen, làm cho các nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải vậy, đến trên võ đài tại biết sự thật này, sợ rằng sẽ càng bất lợi. So Giang Ho đi vào lều vài thời điểm, phát hiện, tình xét thành viên đang cùng ép tờ ai lần thành. Viên vừa nói vừa cười trò chuyện, nhìn, bầu không khí không tệ ổn ạ, người đến Kim Hỷ U Nạ trông thấy So Giang Ho, nhất thời vui vẻ chào hỏi. So Giang Ho cười gật gật đầu, lập tức, đối nhìn mình After Island thành viên chào hỏi Giang Ho, đây là After Island đội trưởng Lee Hong Ki, hôm nay cũng ở nơi đây tiến hành New Zip Bang Park Ga Hi, đứng người lên, cho So Giang Ho giới thiệu ngồi đối diện một cái rất xuất khí nam hài người tốt, Lee Hong Ki Sơ Si, ta lạp dìn xẹt người đại diện So Giang Ho. Rất hân hạnh được biết ngươi. So Giang Ho khách khí ân cần thăm hỏi đạo, ngươi tốt. Giang Ho sở xỉ đối mặt So Giang Ho, Lee Hong Ki cũng rất lễ phép. Tuy nhiên, So Giang Ho đối với rất nhiều người mà nói đều nha lạ lẫm, bất quá hắn lại biết So Giang Ho thân phận, tại vị này có chút truyền kỳ nhân vật trước mặt, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì có thể kiêu ngạo mà phương. Chương 845 trên đài dưới đài, không lều lớn bổng. Lúc này chia hai bộ phận, một bên về dình xẹt sử dụng, mà một bên khác thuộc về FTI lần sử dụng. Tuy nhiên, tại đài truyền hình, nam nữ nghệ nhân sẽ không dùng chung chung phòng phòng chờ. Bất quá, đây là bên ngoài, hết thể chỉ có thể giản lược răng ho. Ngươi tại sao lâu như thế mới tiến vào a, chuyện gì phát sinh sao? Hắc Ga Hi hỏi thăm. Không có chuyện gì phát sinh, chẳng qua là từ tờ giờ nơi đó biết, nơi này còn có một cái khác nam đoàn tồn tại, nghĩ đến, các ngươi đã cùng bọn họ tiếp xúc, cho nên, ta liền không có tiền đến, ở bên ngoài cùng với công tác nhân viên nói chuyện phiếm so răng ho giải thích chính mình vừa rồi không có vào nguyên nhân ha ha. Đại phát ta nói ngươi tại sao lâu như thế mới xuất hiện đâu, nguyên lai là chạy tới nói chuyện phiếm qua a. Bác so dễ ổng mang theo trào phúng nói ra, so răng ho cũng không thèm để ý. Bác so dễ ổng châm trọng, giờ phút này, hắn càng nhiều vẫn là muốn như thế nào đem tình huống bên ngoài báo cho mọi người. Răng ho, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cho chúng ta biết? Cứ nã đột nhiên lên tiếng hỏi. Thật sao? UEE nghi hoặc nhìn lấy so răng ho. Ạ, ngươi không phải mới vừa nói không có phát sinh cái gì không? Kim Hì U Nạ lo lắng hỏi thăm. Không có việc lớn gì, vẫn là vừa rồi chúng ta đàm luận đề tài. Vừa rồi đề tài là FTI lần sao? Dễ ổng Hì ổ sung nhỏ giọng nói ra, ánh mắt chuyển hướng một bên khác đang trang điểm nam đoàn. Là vừa rồi tại trong xe vấn đề đi. Nạ lại một lần nhạy cảm đoán được so răng ho ý tứ. So răng ho khóc cười rộ lên, tâm lý thở phào bị đối phương nhìn ra, tổng so với chính mình chủ động nói ra tương đối tốt. Răng ho, lần này lại bởi vì cái gì? Mau nói đi, bên ngoài phát sinh cái gì đâu? Hắc Ga Hi quan tâm hỏi thăm. Không phải là bên ngoài phát sinh đánh nhau đi? Dễ ổng Hì ổ sung trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hì ổ sung, ngươi cái đầu nhỏ bên trong đều là cái gì loạn thất bát tao đổ vật ta? UEE buồn cười nhìn lấy dễ ổng Hì ổ sung, đối với nàng nói chuyện cảm giác rất là im lặng. Dễ ổng Hì ổ sung le lưới, sau đó yên tĩnh chờ đợi so răng ho trả lời. Không tới loại trình độ kia, bất quá, tình huống đối cho các ngươi tới nói cũng kém không nhiều. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe được bên ngoài này núi kêu biển gầm đồng dạng ồn ào âm thanh sao? So răng ho đưa tay chỉ hướng ngoài cửa hỏi thăm. Có thể là chúng ta lúc đi vào đợi bên ngoài một mực liền có loại này ồn ào âm thanh, cho nên chúng ta cũng không hề để ý đi. Hắc Ga Hi giải thích nói. Ồ ạ, bên ngoài thật có nhiều như vậy người xem sao? Kim Hỉ U Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Người đông tấp nập sớm đem nơi này bao bọc vây quanh, đại khái đoán chừng đại khái ít nhất có 1.000 người. So răng ho đại khái tính ra đạo hoa, có nhiều như vậy sao? Dễ ổng Hì ổ sung không thể tin được nhìn lấy cửa, biểu lộ có chút ngẩn người, tự hồ trong đầu tưởng tượng thấy 1.000 người đến là cái gì tràng diện. Răng ho sơ si, sau 5 phút, lạp dình xét biểu diễn thời gian, mời để chuẩn bị công tác nhân viên thanh âm đống nhiên tại sau lưng vang lên. So răng ho nghe thấy có người gọi mình, cười xoay người nói, cảm ơn, biết, chúng ta bây giờ liền đi đợi cơ tốt, tình huống bên ngoài như thế nào, các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy, hy vọng các ngươi sẽ không bị tình huống bên ngoài hù sợ, đến lúc đó mất mặt cũng không nên về túc xá khóc nhẹ. So răng ho cười nhìn lấy trò đùa thôi đi, chúng ta mới sẽ không khóc nhẹ đâu. Dễ ổng Hì ổ sung khinh bỉ nhìn lấy so răng ho, đối với hắn lời nói rất là khinh thường. Hy vọng như thế, phỉ tở tỉnh. So răng ho dơ lên quyền đầu khích lệ nói. Phỉ tở tỉnh dình xét thành viên trăm miệng một lời hô. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, sân khấu xung quanh cao ốc đèn màu vần quanh, trên võ đài mấy cái đèn lớn hết thể mở ra, phía sau đại hình màn ảnh cũng sáng lên, thuộc về music băng phụ đề cũng tại đánh liều mục đích bên trên sáng lên, sân khấu biên giới mười mấy buộc mắt trần có thể thấy chùm sáng phóng lên tận trời, báo hiệu lấy hôm nay đặc biệt sân khấu sắp mở màn dình xẹt vài phút biểu diễn, sợ rằng sẽ trở thành cái này đồng thời music băng đặc sắc nhất vài phút. Muốn cho dình xẹt cho FTI lần thêm nhiệt làm mở màn, chỉ sợ các ngươi dự định muốn thất bại a. So răng ho nội tâm cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Tuy nhiên FTI lần nhạc đội ca khúc hết sức phủ lên lực, bất quá dình xẹt mỹ nữ hiệu quả cùng hoa lệ gợi cảm năm bộ đồng dạng không so với bọn hắn kém. So răng ho không tin, dình xét thất bại vô luận ai gặp được loại chuyện này, dù là hắn tại rộng lượng. Chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu bao nhiêu, tuy nhiên sẽ không khai thác hành động. Bất quá, ở trong lòng hung hăng phàn nàn một phen vẫn là nha. Chuyện dễ dàng so răng ho vừa nghĩ tới loại tình huống đó, nhịn không được cười hắc hắc cười, nói ra, hy vọng trong đầu của mình tưởng tượng sự tình có thể có được thực hiện. Thật hy vọng có thế đã gặp các nàng biểu diễn có thể gây nên dưới đài núi kêu biển gầm tiếp ứng rốt cục, đến phiên dình xét chính tự, giờ phút này, New Zip băng diễn bá. thính bên trong bầu không khí cũng đặt cho tới hôm nay một cái tiểu làm hôm nay trở về gìn xét nữ đoàn, làm bị quốc dân yêu tinh trần tán thưởng gợi cảm nữ đoàn, các nàng xuất hiện, chung quy trong nháy mắt nhóm lửa không khí hiện trường, đem không khí hiện trường đẩy lên, kế tiếp biểu diễn thời gian, cũng sẽ là đêm nay nhất không cho bỏ lỡ đặc sắc thời đoạn một trong song di hì ổ sở si. Buổi tối hôm nay có một cái nữ đoàn sắp ở cái này trên võ đài tuyên bố trở về, ngươi biết đối phương là ai? Chẳng đương nhiên, ta chờ mong thời khắc này đã thật lâu từ ta lấy đến tiết mục 1, ta liền đang chờ mong, cá nhân ta nha ưa thích chi này nữ đoàn vũ đạo, hoa lệ mà lại mỹ lệ, ngay cả ta cái này sẽ không vũ đạo người đều hội nhịn không được theo các nàng nhảy lên, cho nên, ta muốn tất cả mọi người rất chờ mong đi làm hôm nay. Song Di Hỉ Âu ngọt ngào giới thiệu nói là dưới đài fan hâm mộ A lớn tiếng gầm rú, thuộc về dình xét fan đem dình xét tiếp ứng thẻ bài đung đưa, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình kích động tốt, như vậy nói nhảm liền không nói nhiều, để chúng ta đến xem thử hôm nay NBA Cup dình xét trở về sân khấu, sâu thêm tâm tình kích động giảng đạo theo 5 tiếng, toàn bộ trên võ đài ánh đèn tất cả đều đánh ám. Trên màn hình lớn xuất hiện dình xét trước sớm thu video mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt ngưng kết tại trên màn hình lớn, có tin tức linh thông người, đã sớm biết dình xét hôm nay hết thể có 2 bài ca, mà 2 bài ca. Khẳng định là có một tay cần sự tình chữa cờ tiến hành thu, cho nên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại phát thật xinh đẹp nha quá khốc, huyền đánh chết đa mở fan hâm mộ từ đáy lòng cảm khái theo video sáng lên. Dình xét các thành viên một thân hắc sắc bó sát người vũ đạo phục trang nhất thời đem các nàng này có lồi có lõm thân thể, áo bó trang đem các nàng đùi thon dài đều hiện ra ở trước mặt mọi người, nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt, cho mọi người một loại đẹp hưởng thụ dình xét phục trang. Thực cũng không bại lộ, tương phản, cùng SNSG quần sóc ngắn so sánh, nha bảo thủ, chỉ là nhìn qua đứng tại trên võ đài, bày lên tạo hình, chờ đợi biểu diễn dình xét, so răng ho nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Cái này là mình chế tạo nữ đoàn, làm sao có thể không khiến người ta mê mội đâu dưới võ đài, mọi người nhìn rất là hưởng thụ, trên võ đài, chờ đợi mệnh lệnh các cô gái nội tâm lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang dưới đài cùng trên đài là hai thế giới, dình xét tại dưới đài nói là kiên định. Như vậy, nhưng là, đứng tại mảnh này mị lực sân khấu về sau, nhìn qua xung quanh biển người, các nàng lại một lần nữa khẩn trương lên tỉ tỉ. Người thật tốt nhiều A Dệ ổng hì ổ sung bất động thanh sắc nhìn qua dưới đài, nhỏ giọng cùng bên người nạ nói ra thế nào, vừa khẩn trương đồng sự nhiều năm nàng thông qua Dệ ổng hì ổ sung yếu ớt trong giọng nói nghe ra vẻ run rẩy, đoán được bên người chuyện này bên trong khẩn trương có một ít, bất quá, còn tốt, dù sao ta ca từ chỉ có vài câu, áp lực cũng không lớn, ngược lại, tỷ tỷ hiện tại hẳn là càng khẩn trương đi. Dù sao tỷ tỷ ca từ thế nhưng là chiếm 5 điểm một trong A Dệ ổng hì ổ sung phủ định nói, nhìn lấy nạ vấn đề mình đã rất khẩn trương. Như vậy, trách nhiệm càng lớn cho Gina GNA sợ rằng sẽ so với chính mình càng khẩn trương đi. Nạ cười lắc đầu nói ra, không, ta không có chút nào khẩn trương. Ngược lại, ta có chút kích động con út, ngươi không nên quên, chúng ta dưới chân chính là chúng ta một mực truy đuổi sân khấu. Bây giờ, chúng ta đã đứng ở trên đây. Chúng ta mộng tưởng đã thành công, đã như vậy, chúng ta vì cái gì lại sẽ có này dư thừa tâm tình đâu. Hít sâu một hơi, từ giờ trở đi, để cho chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ chúng ta một mực truy đuổi mộng tưởng, hưởng thụ mảnh này sân khấu. Ngươi dạng này nghĩ, liền hội không có chút nào khẩn trương nạ mỗi chữ mỗi câu giảng đạo nạ lời nói không riêng gì cho Dệ ổng hì ổ sung giảng, không có thể khống chế âm lượng nàng, khiến cho nàng lời nói truyền vào bên. Người các đội viên trong hai, thông qua loại phương thức này đến thư giãn mọi người này tâm tình khẩn trương. Hắc Ga Hi nghe thấy Choi Gina GNA lời nói, cảm nhận được bên người mấy cái mội mội hô hấp dần dần trở nên vững vàng, hài lòng cười rộ lên, chính mình cái này hợp tác thật nha xuất sắc, thời khắc mấu chốt, tổng là có thể ổn định cục diện đạo lý này. Hắc Ga Hi đồng dạng minh bạch, nhưng là, nàng lại không có cách nào mở miệng, nàng không có khả năng luôn luôn ra mặt đến trấn an mọi. Người tâm tình, bởi vì nàng trừ là đội trưởng, vẫn là các nàng vũ đạo lao sư, các nàng mặt đối với mình, càng nhiều là kính sợ, cho nên, có mấy lời, nàng nói hiệu quả cũng không tốt, mà nạ nói ra, hiệu quả lại muốn tốt rất nhiều người tốt nhiều A rốt cục ra sân, hoàn toàn là tiểu hình ca nhạc hội tiết tấu A tỷ tỷ, không biết Lu Cờ Na Ho chúng ta trở về sân khấu cũng là cũng có thể giống tỷ tỷ nhóm một dạng gũ hạ dạ có chút hâm mộ xem TV tiết mục tự nhiên là music băng. Chương 846 hoa lệ biểu diễn. Giờ này khắc này, cả dạ toàn thể thành viên toàn bộ vốn tại trong túc xá bên trong, bốn cái nữ sinh đều hạng ta y máy vi tính nhìn lấy music băng phát sóng trực tiếp. Thông qua loại phương thức này đến giúp đỡ chính mình tỷ muội đoàn gìn xét bởi vì hành trình quan hệ, các nàng rất khó qua hiện trường NG ủng hộ gìn xét, chỉ có thể dùng loại phương thức này, đến quan sát mọi người biểu diễn bác giải hùa gì giữ im lặng, nhưng trong lòng âm thầm thất thần, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong trong TV bên. Trong sân khấu là như vậy hoa lệ, để cho người ta như thế hâm mộ, lộng lẫy sân khấu hiệu quả, người đồng tấp nập người xem, dạng này sân khấu đối với ca sĩ tôi nói, đều bị thân là ca sĩ nàng vô pháp kháng cự cả dạ xuất đạo thời gian sớm hơn, từ tư lịch nhìn lại, là gìn xét tiền bối, nhưng mà, cái này xuất đạo sớm hơn tiền bối, bây giờ lấy được thành tích, vẫn còn không đuổi kịp gìn xét một nửa, cái này bao nhiêu sẽ để cho tác giả hùa gì thần sắc cảm đạm, dù là, tác giả hùa gì không lại so đo, thế nhưng, là, tâm lý đồng dạng vẫn có một ít thất lạc bất quá, loại cảm giác này cũng tồn tại một lát, liền biến mất, dù sao. Trước mắt gìn xét cùng cả dạ cùng thuộc một phe cánh, cũng đồng thời thuộc về một cái người chế tác. Gìn xét hôm nay thành tựu, đối với cả dạ tới nói cũng không xa xôi bây giờ cả dạ dùng mới lạ phương thức trở về sân khấu. Tác giả hứa gì đã thỏa mãn, cả dạ đã có thể trở về sân khấu. Như vậy, liền có thể thu hoạch càng nhiều vinh diệu đối điểm này. Tác giả hứa gì rất có lòng tin, bởi vì lòng tin nàng chi ngọn nguồn bắt nguồn từ cái kia có thể cho nàng dựa vào nam nhân gìn xét cố lên chúng ta hội đuổi đi lên bác giải hùa gì tâm trong lặng lẽ cầu nguyện cùng một thời gian. Tinh không công ty trong phòng họp, công ty cực đại cự đầu giờ phút này hạng tập hợp một chỗ, đồng dạng nhìn lên trước mặt TV, quan sát cùng một hồ sơ tiết mục Kim Sun A hai tay nâng cầm lên, ánh mắt ngưng kết tại trên TV. Thời khắc này, không chỉ có đối gìn xét rất trọng yếu, đối tinh không công ty rất trọng yếu cái. Này không chỉ có quan hệ đến tiếp xuống gìn xét album tiêu thụ, đồng dạng, cũng tại chứng minh gìn xét pha y chẳng có thế bị trở thành một chi thành công nữ đoàn tinh không công ty gần một đoạn thời gian cho hấp thụ ánh sáng độ quá cao, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ngay tại lúc này, tinh không công ty mỗi đi một bước, đều sẽ bị người vô hạn phóng đại đi tốt, tiếp tục đi chính mình chuyển kỳ. Trái lại, liền lại nhận hắn công ty vô tình chấn áp nghe cảm giác có chút nói chuyện giật gân, bất quá. Tinh không cao tầng mỗi người đều rất rõ ràng sự thật này mà chính vì vậy, đối với gìn xét trở về sân khấu, tất cả mọi người ôm lấy chờ mong vì lần này trở về sân khấu, thậm chí ngay cả Kim Ha Nguyễn đều vận dụng chính mình tư nhân nhân mạch, cho nên, mới có dạng này một cái đặc biệt sân khấu cơ hội, không phải vậy bằng vào gìn xét danh khí, cờ bờ S đài truyền hình làm sao có thể an bài một cái đặc biệt sân khấu cho gìn xét theo trở về sân khấu đâu, đài truyền hình quyết định cũng không phải. Hiện tại tinh không công ty có thể chi phối sự tình hy vọng gìn xét có thể đỏ thấm. Không phải vậy, thật lãng phí Ha Nứng ngươi nhân tình Kim In Hì E Ông cầu khẩn ngồi ở một bên Kim Ha Nứng nghe thấy Kim In Hì E Ông lời nói, cười an ủi, In Hì E Ông ổng hạ, ngươi nói qua khoa trường, nhân tình vốn chính là dùng A lãng phí cũng không có gì có thể từ nơi này trong sân khấu có chút thu hoạch, liền rất đáng được, lại nói, lần này xuất lực cũng là chỉ có ta à tỷ như Sun A tỷ tỷ, Giang Ho. Không đều xuất lực. Sao riêng là Giang Ho, nếu như không có Giang Ho hiện tại cùng cờ bờ S quan hệ chỉ sợ, cũng không có dễ dàng như vậy vương chi. Lần này sân khấu cũng không phải là gìn xét chuyên trúc, còn có mẹ công ty một cái nam đoàn cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này ta cũng không có ra bao nhiêu lực Kim Ha Nửn thật có lỗi nhìn lấy xung quanh các đồng nghiệp Kim In Hì ẹ ổng trông thấy Kim Ha Nửn như thế khiêm tốn, bất đắc dĩ lắc đầu đầu, tâm lại không đồng ý Kim Ha Nửn thuyết pháp. Đã từng là người đại diện hắn đối với đài truyền hình sự tình rất rõ ràng, tống nghệ tiết mục cùng âm nhạc tiết mục là hoàn toàn khác biệt hai cái bộ môn cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, tự nhiên cũng chưa nói tới ảnh hưởng, trước mắt tinh không công ty chỉ là tại tống nghệ bộ môn, cùng điện ảnh và truyền hình bộ môn khai triển hợp tác, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến âm nhạc bộ môn sự tình, cho nên, lần này sân khấu chính thức có tác dụng cũng là Kim Ha Nửng nói như thế. Kim In Hì E ổng chỉ có thể đem sự tình để ở trong lòng, chờ mong về sau, có thể cho hồi báo giờ này khắc này, có rất nhiều người đều đang chăm chú gìn xét trở về sân khấu Giang Hi Un Su, Lee Su Man, Park Jin Rang hàng ngũ cũng không cần nói, càng cao hơn một cấp bậc còn có MBG, KBS, SBS các loại đài truyền hình cao tầng cũng đang chăm chú. Tinh không công ty bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất một chiếc tuyệt thế đèn sáng, nhất thời, tin được định số 5 giải trí tình thế đánh vỡ, làm mới xuất hiện ngu. Nhạc công ty, nó xuất hiện ý nghĩa trọng đại, rất có thể sẽ cải biến hiện hữu mấy nhà công ty liên hợp xương bá cục diện, rất khó để cho người ta không chú ý nó, mà xem như tinh không công ty dưới cờ nữ đoàn tổ hợp, cũng gián tiếp chịu đến chúng quan tâm kỹ càng đến là tinh không công ty hội tới một cái thừa cơ mà lên, vẫn là thắng lợi thiên bình vẫn như cũ hướng lão bài công ty nghiêng, mọi người rửa mắt mà đợi màn ảnh quay lại diễn bá thính, tất cả mọi người mắt trợn tròn, miệng hơi hơi mở ra. Một bộ phảng phất gặp quỷ một dạng giật mình bộ dáng không biết là ai trước hô to một tiếng đại phát, về sau giống như là ôn dịch một dạng lời đồn lan tràn toàn bộ diễn bá thính bọn này nữ sinh phục trang thật xinh đẹp, ta giống như ủng có một bộ nữ hài nhìn lấy trong video dình xét y đi phục, mắt mạo tinh tinh ngươi nếu như vậy y đi phục có làm được cái gì, mua cũng chỉ có thể nhìn, lại không thể mặc, đây không phải lãng phí sao bên người bạn trai, nhìn nàng kia hơi có vẻ cồng kềnh thân thể, lập tức. Khuyên can đạo nữ hài luôn luôn hướng tới xinh đẹp đồ vật, dù là chỉ có thể nhìn, không thể mặc, cũng muốn chiếm dụng xem ra muốn giảm béo. Không phải vậy, rất thật tốt nhìn y y phục đều mặc không nữ hài chú ý tới bạn trai dị dạng ánh mắt, túi đầu nói lẩm bẩm một trận gấp rút sống động điện âm lăn lộn âm đột nhiên vang lên, nhất thời lật đổ vừa rồi trận kia thư giãn âm nhạc, nguyên bản hỏa nhiệt không khí hiện trường càng thêm tăng vọt, sống động giai điệu để cho người ta có một loại muốn mua a. Cảm giác âm nhạc tựa như dìn xẹt phong cách một dạng, nóng bỏng, gợi cảm, làm cho không người nào có thể bình tĩnh sân khấu đã một mảnh đen kịt, ngược lại màn hình lớn lộ ra càng sáng thêm hơn đứng lên, đem dìn xẹt chỗ sân khấu triển lộ ra hoa, tỉ tỉ các nàng hôm nay sân khấu không hề hiện trừ nở dê đông đảo người xem nhịn không được kinh hô lên, hiển nhiên không nghĩ tới dìn xẹt sẽ có dạng này đãi ngộ ô, không có cách nào tận mắt thấy tỉ tỉ nhóm trở về, đài truyền hình quá xấu, đều không nhắc. Trước nói cho một tiếng cảm tính đa mở fan hâm mộ nhận khóc không ngưng đứng lên, fan luôn luôn nha đáng yêu, vô luận lu cờ nào, đều sẽ đứng tại nghệ nhân bên này, giữ gìn các nàng sớm biết dạng này, chúng ta liền trực tiếp qua hiện trường NG qua tiếp ứng nói lời này rõ ràng là dình xe fan, biết dình xe hôm nay ở chỗ này có trở về sân khấu, cho nên, đến đây hiện trường NG tiếp ứng, lại không nghĩ rằng dốc sức cái không, hôm nay dình xe sân khấu không hề nơi này. Ngược lại tại một cái mọi người hoàn toàn không nghĩ tới địa phương. Chương 847 hoàn mỹ kết thúc. Không có hoa lệ đèn hiệu, cũng không có hiện trường NG đặc thù khói lửa. Bất quá, sân khấu xung quanh ánh đèn cũng rất tốt đền bù cái này một khuyết điểm. Mà Sa U tên nữ hải chung sức hợp tác, hiện ra khí chẳng đủ để chống lên một mảnh sân khấu mà dưới đài khán giả ra sức tiếp ứng cũng làm cho không khí hiện trường càng thêm nóng nảy. Loại kia thị giác tính trùng kích đủ để khiến người ta cảm thấy kích động các loa y điều kỳ hệ nở, các loại nhân tố gấp rút hợp dưới, tình xét đặc biệt sân khấu tuy nhiên đơn giản, nhưng lại cũng không đơn giản, chính là bởi vì không có quá nhiều đặc hiệu, cũng không có quá nhiều trang trí, mới khiến cho dình xét càng sáng thêm hơn mắt dình xét lúc này trang phục để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhịn không được lớn tiếng tán dương. Tiếng khen liên tục liền ngay cả diễn bá thính người xem đều có thể xuyên thấu qua âm hưởng thiết bị nghe thấy fan hâm mộ reo hò hò hét, xuyên thấu qua màn hình, trông thấy hiện trường NG này hỏa nhiệt bầu không khí, hiện trường NG nhất thời lửa nóng dình xẹt đa mở fan hâm mộ lớn tiếng hoan hô lên, phảng phất dạng này liền có thể để xa ở bên ngoài dình xẹt có thể nghe thấy các nàng tiếp ứng dình xẹt đại phát nữ thần vạn tuế cùng loại khẩu hiệu tại diễn bá thính bên trong vang vọng. Hội tụ một cố vô hình khí lưu hội tụ vào một chỗ, giống như là muốn đem diễn bá thính nóc lật tung một dạng người chủ trì song di hì ô giật mình nhìn lấy cuồng nhiệt khán giả, có chút kinh hãi che lỗ thai, trần trùi ra thịt nhất thời cảm giác. Hiện nổi da gà, giờ phút này, nàng hoàn toàn bị fan hâm mộ điên cuồng chấn nhiếp xuyên thấu qua truyền hình, nhìn thấy hiện trường NG nhiệt liệt bầu không khí, tinh không người hoàn toàn lộ ra nụ cười bởi vì bọn hắn biết, dình xét cái này lần thành công. Đầu tiên là thành công chinh phục bọn họ, chinh phục sân khấu, chinh phục người xem từ giờ khắc này, dình xét hoàn toàn tại làng giải trí lưu lại thuộc về mình ấn ký, trở thành năm nay lóa mắt tân nhân, không ai có thể ma diệt ta liền biết, chỉ cần cho dình xét một cái sân khấu, các nàng nhất định sẽ bạo phát chính mình mị lực một loại không người nào có thể chống lại mị lực. OHC ẳng ở hùn kích động Hồ Kim In Hì ẹ ổng cũng rất thỏa mãn, dìn xẹt vẫn luôn là công ty phát triển trọng yếu nhất. Bây giờ, trông thấy mọi người mười phần ưa thích dìn xẹt, cái này cũng báo trước đến tinh không công ty đột xuất nghệ người phương diện thành thục. Kim Ha Nguyên lạnh nhạt mỉm cười, giờ phút này nàng cũng rất vui vẻ, mặc dù nhưng cái thành tích này không có quan hệ gì với chính mình, bất quá làm công ty cổ đông dìn xẹt thành công nhưng lại cùng mình cùng một nhịp thở, ta muốn vui vẻ nhất chỉ sợ là răng ho đi. Dù sao đối với dìn xẹt hắn có quá nhiều tưởng tượng, bây giờ dìn xẹt rốt cục thu hoạch được tán thành, đối với dìn xẹt tiếp xuống phát triển sợ rằng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. A Kim Sun A nhìn lấy tại trong TV Nguyên Mu A các cô gái ôn nhu nói ra, người khác không chịu được gật gật đầu. Tại tinh không đợi lâu như vậy, mọi người đương nhiên biết so răng ho đối với dìn xẹt coi trọng cỡ nào. Kim Ha Nửn yên tĩnh nghe Kim Sun A lời nói, vừa mới công ty không lâu, đối với công ty rất nhiều chuyện nàng đều không hiểu, cho nên nàng bao giờ cũng không hề hấp thu phương diện này tin tức. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng không có khác ý tứ, chỉ là muốn để cho mình mau chóng dung nhập nơi này, nàng vô ý tham dự quản lý. Bất quá nàng cũng không muốn làm loại kia chỉ biết là phân hoa hồng đồng sự, nếu như tất yếu, nàng hy vọng có thể vì nơi này cống hiến chính mình một phần lực lượng, chỉ là đơn thuần muốn giao ra, bởi vì trước mắt công ty bầu không khí nàng nha ưa thích, ấm áp mà ấm áp cùng trước mắt làng giải trí loại kia cạnh tranh thảm liệt hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, cho nên nàng không hy vọng đại gia đình này nhận loại kia hoàn cảnh truyền nhiễm, hy vọng có thể thủ hộ phần này mỹ hảo. Các nàng không phải quán quân, nhưng giờ phút này, các nàng cũng là quán quân, không người nào có thể so sánh After Island. Các thành viên đứng tại phòng chờ cửa, nhìn lấy trên võ đài kịch liệt mu a thân ảnh, nghe như núi kêu biển gầm reo hò tiếp ứng, biểu hiện trên mặt nhiều một phần ngưng trọng ca. Các nàng hảo lợi hại a, ta cảm giác đầu tiên nữ sinh vũ đạo so nam sinh vũ đạo còn muốn khốc huyễn. Vậy thì, nhiều nữ sinh loại kia thân thể ôn nhu càng thêm cảnh đẹp ý vui choi. Rong hùn không dám tin nói ra, lúc này, hắn y lì nguyên không thể tin tưởng trước mắt một màn. Vũ đạo vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, hiện chưa nở dê. Nhất thời trở nên bốc lửa, loại kia trong nháy mắt chuyển biến rất khó để cho người ta tin tưởng, cái này không tính là gì, chỉ là lợi dụng các nàng ưu thế mà thôi. Vậy thì, bài hát này bản thân khuynh hướng cùng vũ khúc, làm cho hiện chưa nở dê nóng này cũng không tính hiếm lạ. Nếu quả thật so nghệ thuật ca hát, các nàng tự nhiên vô pháp cùng hiện tại tổ hợp so sánh. Ly giả ẹ Jin Sen vào nói Ly Hong Ki cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn lấy trên đài ra sức mu a các cô gái. Lúc này các nàng là nghiêm túc như vậy, xinh đẹp như vậy, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Buổi chiều 18:35, tình xẹt trở về sân khấu chính là kết thúc. Đây là một cái đáng giá kỷ niệm thời khắc. Đây là một cái làm cho người khó mà quên thời khắc. Vô số người chứng kiến giờ khắc này huy hoàng, lóa mắt, tình xẹt mu a hình tượng bị tất cả mọi người ghi khắc. Cái này tập hợp gợi cảm, thực lực, gợi cảm làm một thể nữ đoàn giờ phút này, kích động nhất không phải dưới đài so răng ho, cũng không phải tinh không tất cả mọi người, mà chính là trên đài kịch liệt thở dốc các đoàn viên lên sân khấu trước, các nàng khẩn trương, lo lắng không thôi, đỉnh lấy áp lực thật lớn. Tại đông đảo người xem trước mặt tiến hành biểu diễn, hoàn mỹ như vậy kết thúc, rốt cục có thể buông lỏng một hơi, hưởng thụ thắng lợi vui sướng tỉ tỉ. Chúng ta thành công dễ ổng hỉ ổ sung thanh âm khẽ run nói ra, đồng dạng là run rẩy, nhưng là, giờ phút này, nàng lại là bởi vì hưng phấn ứng, thành công bên người nạ. Đồng dạng kích động gật đầu nói, trước mắt dưới đài hò hét vẫn không có đình chỉ, loại này để cho người ta cảm động chẳng diện. Nàng căn bản là không có cách bình tĩnh sân khấu tuy nhiên kết thúc, nhưng là, mang đến ảnh hưởng cũng không có kết thúc, ngược lại, dần dần trở thành nhiệt nghị sân khấu sau khi kết thúc, so răng ho liền trực tiếp đi vào sân khấu vừa chờ đợi các nàng, giờ phút này nội tâm của hắn đồng dạng kích động, tuy nhiên, thậm chí so dình xét các thành viên càng thêm kích động. Nguyên nhân ngay tại ở hắn thành công không tệ, thành công, tuy nhiên, hệ thống đã nói với hắn, dình xẹt mỗi một tên thành viên trong tương lai đều sẽ có thuộc về mình thành công. Bất quá, tại hắn tham dự dưới, các nàng vận mệnh đã cải biến. Bây giờ, tại hắn nỗ lực dưới, các nàng thành công cũng tương tự mang ý nghĩa chính mình nỗ lực thu hoạch được hệ thống tán thành. A ha ha ổn họa, ta làm đến dưới sân khấu, vừa nhìn thấy chờ so răng ho, dễ ổng hì ổ sung liền kích động bổ nhào qua, không để ý có nhiều người như vậy ở đây, hưng phấn nhảy cả tưng bổ nhào vào So Giang Ho trong lồng ngực, kích động ôm hắn. So Giang Ho mỉm cười giang hai cánh tay, tiếp được nhảy qua đến rể ổng Hỉ Ổ Sung, bất đắc dĩ trách nói: "Hỉ Ổ Sung a, chú ý an toàn a, ngươi cái này nếu là thế, coi như nhạc cực sinh bi a." Tiếp xúc thân mật, So Giang Ho có thể phát giác được rể ổng Hỉ Ổ Sung thân thể tại run nhẹ nhẹ, có thể tưởng tượng lúc này nàng đến cỡ nào kích động, tâm tình là cỡ nào vui sướng. "Ổ ạ, ta quá kích động." Rể ổng Hỉ Ổ Sung lúc này mới cảm giác thẹn thùng, từ trên người So Giang Ho nhảy xuống, ngượng ngùng le lưới đáng yêu cười. So Giang Ho ân một tiếng, vỗ rể ổng Hỉ Ổ Sung phía sau lưng, nói ra: "Ta nhìn thấy, các ngươi làm rất tốt, thậm chí vượt qua ta chờ mong, quả nhiên không hổ là dình xẹt. Từ hôm nay trở đi, sở hữu xem các ngươi biểu diễn người đều hội nhớ kỹ các ngươi tên, các ngươi đem thu hoạch được đã từng chỗ khát vọng nhưng lại không chiếm được hết thể hoa lệ sân khấu thuộc về ngươi." Tiếng vỗ tay thuộc về ngươi, gieo hò hò hét thuộc về ngươi. Nhìn lấy cái này kích động hai người, vây tu ở phía sau hắn thành viên cũng là như thế. Xuất đạo thời gian nửa năm, các nàng hôm nay mới hưởng thụ được thành công vui sướng, các nàng chưa từng có hưởng thụ được nhân số đông đảo tiếp ứng được. "Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, tại trước mặt nhiều người như vậy, nhiều xấu hổ a, các ngươi nguyện ý ở lại đây ta còn không muốn chứ." Nhìn thấy Y Nguyên vẫn còn kích động trạng thái, không có tỉnh ngộ chỗ ở nơi nào các đội hưu, Bác So Dễ ổng nhịn không được nhắc nhở, sau đó tiện tay cầm qua chính mình lên đài trước thời y phục xuống trực tiếp mặc vào. Mọi người lúc này mới ý thức tới hiện tại tất cả mọi người tại hiện trường NG, đang hàng trăm hàng ngàn người xem trước mặt, nhất thời ngượng ngùng không thôi. Riêng là Dễ ổng Hỉ Ổ Sung, nghĩ đến vừa rồi chính mình hành vi, càng là túi đầu xuống: "Đi thôi, ta muốn công ty đã chuẩn bị cho các ngươi chúc mừng yến hội đâu." So Rằng Hò vô vô Dễ ổng Hỉ Ổ Sung bả vai, nói ra: "Yến hội sao, chuẩn bị cho chúng ta sao?" Nạ kinh ngạc hỏi thăm. "Đương nhiên, các ngươi hôm nay biểu hiện đủ để cho mọi người cho các ngươi chúc mừng." So Giang Ho khẳng định đáp. "Thế nhưng là, chúng ta lát nữa không phải còn có một hồ sơ đài phát thanh tiết mục sao, sẽ không nhận ảnh hưởng sao?" Bác So Dễ ổng không hiểu hỏi thăm. "Đúng á, vậy thì, ta ban đêm còn muốn đi đoàn làm phim quay chụp đâu." UEE cũng không chịu được nhắc nhở chính mình hành trình. So Giang Ho nhìn lấy mọi người xoắn suýt biểu lộ, cười rộ lên, nói ra: "Các ngươi yên tâm đi, dùng không các ngươi bao nhiêu thời gian, chỉ là tập hợp một chỗ ăn vài thứ mà thôi, các ngươi sẽ không coi là công ty trước mắt có thời gian qua chuẩn bị loại kia đại hình yến hội đi." Dạng này A So Giang Ho giải thích nhất thời để các cô gái không hứng thú lắm đứng lên. So Giang Ho giảng nội dung để mọi người hoàn toàn mất đi hào hứng. Kim Hì U Nã biểu lộ càng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy So Giang Ho, phảng phất bị thương rất nặng bộ dáng. "Hì U Nã A, ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" A So Giang Ho cười khổ nhìn lấy Kim Hì U Nạ. "Ồ ạ, xin nhờ lần sau dùng từ chuẩn xác một số, rõ ràng chỉ là một cái tụ hội, ngươi có thể hay không đừng dùng yến hội cái từ ngữ này, quá khiến người ta thất vọng." Kim Hì U Nạ không chút khách khí phê bình đạo. "Hì U Nạ A, ồ ạ, hàn ngữ không tốt, ngươi tha thứ ta lần này đi." Trông thấy Kim Hì U Nạ đột nhiên nghiêm túc biểu lộ, So Giang Ho không tự giác sờ mũi một cái, chủ động lấy lòng: "Thôi đi, ồ ạ, ngươi hẳn ngữ nói so ta đều tốt." Lý do này không thành lập. Dễ ổng Hỉ Ổ Sung khó được nhìn thấy So Giang Ho kinh ngạc bộ dáng, nheo mắt lại trêu cợt nói: "Không sai, chứng nhận Giang Ho hẳn ngữ nói thật không tệ, đã nha địa đạo cho nên lý do không thừa nhận." Nạ đứng tại Kim Hỉ U Nạ bên kia trợ giúp nàng cùng một chỗ trêu cợt So Giang Ho. So Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Nạ, đồng nhiên cảm giác mình phạm nhiều người tức giận a, không tự giác nhìn về phía người khác, phát hiện tất cả mọi người say sưa ngon lành nhìn lấy Kim Hì U Nạ ba người trêu cợt chính mình, hoàn toàn không có ra mặt ý nghĩ. Chương 848 vui sướng đêm nay. "Tốt ta ổ bạ biết sai, về sau nhất định chú ý dùng từ, có thể đi." So Giang Ho nói xin lỗi. "Ách, ổ bạ, ngươi thừa nhận nguyên bản còn đang hưởng thụ niềm vui thú." Rể ổng Hì Ổ Sung nhìn thấy So Giang Ho đột nhiên thay đổi thái độ, tiến hành xin lỗi, trong lúc nhất thời có chút không chuyển biến được. "Ừm, nếu biết sai, ta đương nhiên muốn đổi, chẳng lẽ không đúng sao?" So Giang Ho cười hỏi, tâm lý mười phần đắc ý, nhìn thấy biểu lộ sững sờ Dễ ổng Hỉ Ổ Sung, cùng ngẩn người Kim Hỉ U Nạ, So Giang Ho tâm lý liền dương dương đắc ý hai cái con út biểu lộ lộ ra nha. Phiền muộn, sự tình không nên dạng này a, hẳn là So Giang Ho cường lực vì chính mình biện hộ, được mọi người trêu cợt, cung cấp mọi người giải trí mới đúng a, làm sao nhanh như vậy liền đầu hàng đâu. Nữ hải ý nghĩ luôn luôn nhiều như vậy biến, làm cho không người nào có thể nắm lấy Kim Hỉ U Nạ cùng Dệ Ổng Hỉ Ổ Sung biểu hiện trên mặt, nhất thời chọc cho bên cạnh xem náo nhiệt các tỷ tỷ trộm cười rộ lên, các nàng cũng không có cách nào khống chế chính mình, bởi vì sân khấu thành công, làm cho các nàng lúc này tinh thần đều ở vào một loại sinh động trạng thái, chỉ cần một điểm nhỏ tia lửa, liền có thể bắn ra vô tận vui sướng nhìn lấy mọi người vui vẻ bộ dáng. Lứa tuổi nhất tỷ tỷ Bác Ga Hy hướng đi được mọi người vây quanh ở trung ương con út sau lưng, nhẹ nhàng ôm hai người tốt, con út à, không nên náo, các ngươi ở chỗ này còn không có biểu diễn đủ a, còn chưa hưởng thụ đủ mọi người chú ý sao, có phải hay không muốn đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, các ngươi mới có thể đi a giang hò, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Bác Ga Hy nhìn thấy hai cái con út biểu tình buồn bực, nhất thời ra mặt khuyên nhủ. Cắt ngang mọi người trò đùa so răng ho nhìn xem Bác Ga Hy, lý giải cười dưới sau đó, gật đầu ra hiệu Bác Ga Hy thỏa đáng chỗ tốt ra mặt, trừ là vì đoàn bên trong con út giải vây, đồng thời cũng là tổ chức mọi người ở đây lưu lại. Dù sao, mọi người đã biểu diễn xong, ứng nên rời đi, không phải vậy, một hồi nếu như bị hiện trừa nờ dê người xem ngăn chặn, ai cũng không thể cam đoan về không ra sự tình tốt. Mọi người nhanh đi về đi, đừng cho In Hỉ Ẹ Ổng Ca Sun A tỷ các nàng chờ quá lâu. So răng ho mở miệng thu thập cục diện ứng, chúng ta nhanh đi về đi. Các cô gái mở la lớn, giờ phút này muốn lập tức trở về cùng mọi người cùng nhau chia sẻ hôm nay thắng lợi vui sướng. Xuất phát một lần nữa trở lại trên xe, nhìn qua Y Lý Nguyên chú lưu đám người, mọi người biểu lộ là vui vẻ như vậy, bởi vì tại trước đây không lâu bọn này đáng yêu người cho các nàng một cái khó quên nhất nhớ lại, thật không muốn rời đi. Ai nhìn qua ngoài xe, Bác So Dệ Ổng tự lẩm bẩm, biểu lộ cực kỳ nỗi buồn sói ẻ ổng, không muốn nỗi buồn, chúng ta mới vừa vặn trở về, tiếp xuống thời gian, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi cảm thấy chán ghét ta. Nạ tuy nhiên khuyên giải sói ẻ ổng, thế nhưng là, trong lời nói lại đồng dạng lộ ra một loại nỗi buồn không sai, cái này chỉ là chúng ta kinh lịch một lần tiểu tiểu vũ đài mà thôi, tuy nhiên, cái này sân khấu khiến cho chúng ta là chúng ta kinh lịch lớn nhất đại vũ đài, nhưng là, đó cũng không phải chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất, cho nên, mọi người đem hôm nay coi như mỹ hảo nhớ lại, ngày mai bắt đầu, tiếp tục truy tìm càng tốt đẹp hơn mộng đẹp đi. Bác Ga Hy nghe thấy mấy cái muội muội nói chuyện thiếm, khích lệ nói biết, tỷ tỷ, chúng ta đều hiểu, bất quá, ngươi vẫn là để chúng ta say mê một cái đi, bất kể nói thế nào, hôm nay đối với chúng ta mà nói, là 10 phần trọng yếu thời gian, không phải sao Dệ Ổng Hỉ Ổ Sung vui vẻ nói ra. Nghe thấy Dệ Ổng Hỉ Ổ Sung lời nói, Bác Ga Hy cười gật gật đầu, sau đó, không tiếp tục để ý đằng sau cuồng nhiệt các đội hữu, mà chính là yên tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Ga Hy tỷ, làm sao sao vừa rồi, ta nhìn thấy ngươi nhảy nha ra sức ga, có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Túc dụ ai nhìn thấy Bác Ga Hy yên tĩnh bộ dáng, không khỏi lo lắng, trước mắt đang đứng ở dình xẹt trở về kỳ, đối với nghệ thân thể người, so răng ho phá lệ chú ý. Không phải vậy, chậm trễ hành trình, để dình xẹt album thành tích chịu ảnh hưởng, như vậy, liền được không bù mất. Bác Ga Hy ngẩng đầu, đối so răng ho cười cười, lắc đầu giải thích nói, không, chỉ là có chút kích động, không muốn nói chuyện mà thôi, tuy nhiên leo lên qua vô số sân khấu, nhưng là, lại là lần đầu tiên hưởng thụ được mọi người cho ta tiếp ứng, cho nên, ta không phải quá mệt mỏi, mà chính là trong đầu say mê mà thôi, cho nên, ngươi không cần phải để ý đến ta, để cho ta một mình. Say mê, ngươi chỉ cần chuyên tâm lái xe, an toàn đem ta mang về liền có thể, vậy thì, ngươi không phải nói sao trong nhà, In Hỉ Ẹ Ổng Ổng Hạ, Sun A tỷ tỷ đều đang chờ chúng ta sao, đừng cho In Hỉ Ẹ Ổng Ca bọn họ chờ sốt ruột, ảnh hưởng cũng không tốt dạng này a, yên tâm đi, Ga Hy tỷ. Ngươi yên tâm say mê đi, ta cam đoan đem ngươi an toàn, nhanh chóng. Lát nữa so răng ho trông thấy Bác Ga Hy thật nói với nàng như thế, hiền hòa bảo đảm nói, chuyên tâm làm tốt chính mình bản chức công tác ứng, vất vả Bác Ga Hy xuất khí đáp ứng nói, lập tức, an tĩnh lại nghe thấy Bác Ga Hy lời nói, so răng ho kèm chút không nói ra vậy liền kinh điển trả lời, vì nhân dân phục vụ nhìn qua bên người không ngừng thối lui dòng xe cộ, so răng ho không ngừng cảm khái, thời gian tựa như dòng xe cộ, không ngừng từ bên người phi tốc chết đi, vừa đi liền không lại quay lại, chỉ để lại khắc sâu trí nhớ ngày mai sẽ tốt hơn. Đây có lẽ là mỗi người chân thật nhất trí ý nghĩ khi trở lại công ty thời điểm, 12 tầng cửa thang. Máy vừa mới mở ra, vô số tiểu lễ pháo, duy băng hướng về mọi người bay tới, chính là chờ đã lâu Son Na ở hùn bọn người. Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu nhận công kích bị giật mình, bất quá, lập tức xông lên đầu kinh hỉ cùng cảm động, nhưng trong nháy mắt đánh tan vừa mới kinh hãi, tâm tình nhất thời tốt. Ga Hi tỷ tỷ, các ngươi hôm nay biểu diễn thật sự là quá tuyệt, càng tối hậu kết thúc lúc động tác, quá mê người, ngay cả ta nữ nhi này thân thể đều tâm động không ngừng. A Dạ Huệ Sệ Dạ vỗ tay, đối bên người. Park Ga Hi nói ra, có sao ta làm sao không cảm thấy. Park Ga Hi nụ cười trên mặt cười là rực rỡ như vậy, nghe thấy bị cô muội muội này lời nói, không biết vì cái gì, biết rõ có khoa trương thành phần, thế nhưng là, tâm tình vẫn là như vậy tốt. Đương nhiên là có, tỷ tỷ, ngươi biểu hiện rất giống một cái nữ vương, không, bản thân Lý Hệ N là nữ vương, loại kia khí chất thật là làm cho người ta rung động. Bang Min A kéo Park Ga Hi một bên khác, khoa trương tán dương. Dạng này A nếu là Min A nói như vậy, khẳng định là thật. Park Ga Hi xoa bóp Bang Min A đáng yêu khuôn mặt, ôn nhu nói ra. Các cô gái liễu dịu đứng lên nói không ngừng, nguyên bản rất rộng rãi không gian, bị gần hơn 20 cô gái tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên không đủ dùng đứng lên so răng ho bất đắc dĩ đứng trong thang máy, nhìn đi ra bên ngoài oánh oánh quấn quấn, tràn đầy phấn khởi giao lưu chẳng diện, trong lúc nhất thời, đột nhiên mất đi muốn đi ra ngoài dự định tính toán. Liền làm cho các nàng điên một điên tốt. Cũng đến phiên các nàng hưởng thụ thời điểm so răng ho tâm lý cảm khái nói, nhẹ tay điểm nhẹ dưới quan bế nút thang máy, chuẩn bị rời đi. Chương 849 thể non hẹn biển. Cho dưới lầu chờ Kim In Hì ẹ ổng gọi điện thoại, nói rõ chính mình sở tại về sau. So răng ho liền trở lại phòng làm việc của mình. Hô so răng ho lười nhác nằm trên ghế salon, hưởng thụ lấy giờ phút này thoải mái dễ chịu, bận rộn một ngày. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, nhìn như thân là nghệ nhân gìn xét mệt mỏi hơn. Thế nhưng là, làm người đại diện đồng dạng cũng không thoải mái. Nghệ nhân công tác bởi vì là tại màn ảnh trước, có thể làm cho người trông thấy. Cho nên, các nàng vất vả có. Người biết, thế nhưng là, làm hậu trường công tác, lại luôn sẽ cho người không tự giác quên. Mà phần này vất vả cũng không người biết được so răng ho nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đầu luôn cảm giác hỗn loạn, dần dần ngủ mất mơ hồ ở giữa. So răng ho đông nhiên cảm giác một trận thoải mái dễ chịu, nặng nghề cảm giác dần dần tiêu tán, ý thức dần dần trở về, cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. A so răng ho cảm giác có người đang cho mình xoa bóp, không tự giác mở to mắt, phát hiện quả là thế. So răng ho mở to mắt trong nháy mắt thấy rõ ràng đến người thân phận, ngữ khí mang theo nồng đậm tình nghĩa. Ngươi không phải về nhà sao, làm sao trở về? A công ty thay gìn xét chúc mừng, chúng ta thân là công ty một viên tự nhiên không thể vắng mặt. Nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ là hy vọng chúng ta không tới sao? Ác giải huyệt gì? Một bên tiếp tục trợ giúp so răng ho bưng lỏng, một bên dùng nghiền ngẫm ngữ khí hỏi thăm. Ngươi không giảng đạo lý a, ta đây không phải quan tâm ngươi a, cái này đều đã ban đêm, ngươi đi ra ta làm sao yên tâm a? So răng ho ngồi dậy, ôm lấy ác giải huyệt gì, ủy khuất nói ra. Dạng này a tính ngươi quá quan. Ác giải huyệt gì kéo dài âm điệu, ngữ khí đột nhiên uyển chuyển ôn nhu. Cái gì gọi là quá quan a, ta giống như không có phạm sự tình gì đi. So răng ho buồn cười nhìn lấy Park Ga Hi, đối với nàng vừa rồi lời nói lộ ra rất bất mãn. Chẳng lẽ ngươi không biết ta hôm nay đến cũng là đến giám sát ngươi sao? Park Ga Hi danh mánh nhìn lấy so răng ho, giám sát ta cái gì? Bị Park Ga Hi không đầu không đuôi lời nói làm cho có chút ngộng. Công ty mỹ nữ nhiều như vậy, nếu như ta không giám sát một chút, ai biết có thể hay không chạy ra có một cái phèn ní đâu. Ác giải huyệt gì ủy khuất nói lầm bấm. Ác giải huyệt gì thanh âm rất thấp, nhưng là gần trong gang tấc. So răng ho lại hoàn toàn nghe thấy trong tai, nhìn vẻ mặt thụ thương ác giải huyệt gì. So răng ho tâm đột nhiên đâm đau một chút, đem nàng nhẹ ôm vào lòng, thấp giọng an ủi. Đứng đốc, ngươi cho rằng nam nhân của ngươi là cái gì hiếm thấy chân bảo a, có thể đem ta nhìn thấy trong mắt cũng chỉ có ngươi, còn có nàng không tệ. Ngươi không phải cái gì hiếm thấy chân bảo. Ngươi là trôn giấu giả hệ sụp đầu vô giá bảo thạch, ta không cho phép ngươi dèm pha chính mình. Vậy thì, chẳng lẽ ngươi không biết, dạng này ngươi mới là nhất làm cho người mê muội sao? Ác giải huyệt gì rất bất mãn so răng ho đối với mình dèm pha, nhịn không được tán dương tốt. Ta là bảo vật vô giá, chỉ thuộc về ngươi vô giá chi bảo có thể chứ? So răng ho buồn cười phụ hòa nói, hắn không nghĩ tới đối với việc này, ác giải huyệt gì cư nhiên như thế chăm chỉ. Đối với mình như thế giữ gìn, thậm chí không cho phép chính mình nói chính mình nói xấu. Biết liền tốt, về sau muốn tốt với ta, không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Ác giải huyệt gì ngóc đầu lên, nhìn qua so răng ho con mắt, chân thành tha thiết mà kiên nghị nói ra. Ừm, ta sẽ đối với ngươi tốt cả một đời. So rằng họ trịnh trọng cam kết đạo nghe rung động lòng người tình thoại. Bác giải hùa dị con mắt trong suốt đứng lên đầu nhập so rằng họ trong. Ngực, vẹn vẹn ôm lấy hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, hưởng thụ lấy lẫn nhau tình nghĩa đu nở dê. Ngươi đi dưới lầu sao? So rằng họ bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bị hắn di vãng khánh trúc hội, lên tiếng hỏi ửng, đi qua, vậy thì cũng là từ Sun A tỷ nơi đó, biết ngươi ở chỗ này, cho nên, ta đợi một hồi liền lên tới tìm ngươi. Bác giải hùa dị gật gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá. Ngươi bỏ được nhiều như vậy ăn ngon không? So rằng ho nói đùa hỏi thăm, nói là trò đùa, nhưng là, lại cũng là sự thật. Tuy nhiên, so rằng ho cùng dìn xét nhóm nói chỉ là một cái tiểu hình chúc mừng, nhưng là, đây cũng chỉ là cùng những đại hình đó yến hội so sánh, mà lần này yến hội, chuẩn bị đồ vật rất nhiều, thực vật càng là không dưới trăm loại, đều là công ty nha ăn các công nhân viên tốn hao một ngày thời gian để chuẩn bị các loại mỹ vị, chính là bởi vì này. So rằng ho mới sẽ như thế nói đừng đề cập cái này, nâng lên cái này ta liền tức giận, ngươi nói ngươi, không có việc gì thời điểm, làm gì làm nhiều như vậy. Ăn ngon, còn đến người ta có thể xem không thể ăn, nhiều phiền muộn à, muốn ăn thì ăn à. So rằng ho im lặng nói ra ngươi chẳng lẽ không biết ta đang quản lý dáng người sao? Thân là nghệ nhân, nếu như không thể khống chế chính mình muốn ăn, không thể bảo trì dáng người, như vậy sao được? Ác giải hụt gì giảng đạo. Lập tức trộm cười rộ lên, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? So rằng ho lui nhường một chút, cảnh giác nhìn lấy ác giải hùa gì, đối với nàng giờ phút này ác ma mỉm cười bảo trì đầy đủ cảnh. Giới tâm ác giải hùa gì nhìn lấy so rằng ho nói ra, rằng ho, ngươi lúc này chờ lấy được mọi người oán trách đi riêng là gìn xét, các nàng thế nhưng là đang tuyên truy hệ nợ kỳ, chỉ sợ so ta còn nghiêm trọng hơn ách, hẳn là sẽ không đi nghe thấy ác giải hùa gì lời nói. So rằng ho nhịn không được cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, mỗi một vị mỹ nữ lớn nhất lo sự tình cũng là thể trọng, mà chính mình thế mà làm nhiều như vậy thực vật cho các nàng, làm cho các nàng chỉ có thể nhịn, không thể ăn, cái này cần. Đối với mình lớn bao nhiêu đoán trách ra không được, nhất định không thể để cho biết là chủ công ý, đu nờ dê, gần một đoạn thời gian, chính mình vẫn là không nên cùng dình xẹt gặp mặt tốt nghĩ đến liền làm. So rằng ho trực tiếp cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu bấm chính mình trợ lý điện thoại, đem đang đứng ở nghỉ ngơi trạng thái dình xét hiện trừ NG người đại diện gọi trở về, tiếp thay mình nhiệm vụ nhìn lấy so rằng ho sôi động bộ dáng, một bên hắc giải hùa gì nhìn trợn mắt hốt mồm, nghe thấy so. Rằng ho trò chuyện nội dung, không tự giác nết lên khỏe miệng, tuy nhiên sự tình phát triển ra hồ nàng tưởng tượng, nhưng là, kết quả này đối với mình tới nói lại cũng không hỏng a cùng dình xét bớt tiếp xúc một điểm, như vậy. Đối với mình uy hiếp cũng giảm bất không phải sao? Nghĩ đến mỹ mạo đồng dạng không thua với mình, bất kỳ cái gì địa phương đều không so với chính mình kém mỹ nữ, nàng áp lực đồng dạng không nhỏ. Làm xong ác giải hùa gì đợi đến so rằng ho nói chuyện điện thoại xong, ôn nhu dò hỏi, đối với vừa rồi đề tài không hề hỏi thăm ửng, làm xong so rằng ho cười gật gật đầu đã dạng này, như vậy, chúng ta vẫn là xuống dưới tốt, ngươi cái này xã trưởng không ra mặt. Hôm nay chúc mừng trùng quy thiếu chút gì bác giải hùa gì nhắc nhở ửng, đi thôi cũng nên ta xuất hiện so rằng ho ngấm lại đáp ứng nói sau đó một tuần, so rằng ho cũng không tiếp tục đi theo dìn xẹt chạy nhật trình. Đương nhiên, hắn không theo hành trình nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì lo lắng dìn xẹt đối với mình trả thù, mà chính là muốn lời nói thời gian là dìn xẹt sàng chọn lên tiếp xuống một đoạn thời gian nhật trình an bài ca sĩ cũng không phải là trừ đánh ca sau khi kết thúc liền có thể nghỉ ngơi. Mà chính là tương đối mà nói, hành trình nhẹ lỏng một ít, bất quá, chính là những này nhẹ nhõm thời gian, cũng là vì các nàng thu hoạch thời gian ca sĩ trừ album có thể thu hoạch được thu nhập bên ngoài, đại sứ hình tượng, tham gia các loại tiết mục, tham gia diễn xuất các loại đều có thể thu hoạch. Thù lao, đương nhiên, cái này thù lao bao nhiêu tự nhiên quyết định bởi qua cái này ca sĩ nhân khí, cùng địa vị bởi vì dìn xẹt vừa mới xuất đạo, dù là nhân khí tăng lên rất nhanh. Nhà rất nhiều truyền thông, cùng âm nhạc chế tác nhân xem trọng, bất quá, đây chỉ là đối với người trong vòng tới nói như thế, đối với thương nghiệp tới nói, dình xét giá trị chỉ là người mới cấp bậc, cũng chính là ở vào nguyên nhân này, so rằng ho cũng không có cho dình xét tiếp rất bao dô nở dê cáo, cùng thương phẩm. Đại sứ hình tượng không tiếp cũng không có nghĩa là không, trước mắt, các nàng tiếp quảng cáo, chỉ có hai cái. Một cái là thuộc về tình không công ty cho thuộc về sở sảng rong mổ tỏ cái này một cái quảng cáo, mặt khác cũng là danh xương tân nhân giai đoạn tốt nhất giáo phục quảng cáo, trừ cái đó ra, trên người các nàng liền không có bất kỳ cái gì quảng cáo gìn xét không phải tiếp không đến quảng cáo, tương phản, các loại quảng cáo tầng tầng lớp lớp, bất quá, những này quảng cáo đều bị so răng ho. Trực tiếp cắt chết, so răng ho không cho phép các nàng tiếp loại kia không cao cấp đại sứ hình tượng, bởi vì tiếp loại này quảng cáo trừ làm cho các nàng hình tượng bị hao tổn bên ngoài, cũng không có bao nhiêu thu nhập. Tân nhân kiêng kỵ nhất cũng là điên cuồng cho mình tiếp đờ ơ y các loại quảng cáo, các loại đại sứ hình tượng, đó cũng không phải một loại phương pháp tốt, tương phản, sẽ còn cho nghệ nhân mang đến không tốt tác dụng phụ tiềm lực tân nhân danh khí bởi vì tốc độ tăng lên rất nhanh. Cho nên, lúc này, tiếp đại nói là nhất không có lời địa phương. Đương nhiên, loại thuyết pháp này chỉ thích hợp loại kia tiềm lực rất lớn nghệ nhân, cái này nghệ nhân tự thân giá trị tăng lên rất nhanh, cho nên, quá sớm tiếp đại nói, như vậy, có hợp đồng ước thuốc, chỉ sợ sẽ làm cho nghệ nhân tổn thất rất nhiều lợi ích. Đại sứ hình tượng cũng không phải là càng nhiều càng tốt, lớn nhất kiếm tiền đại sứ hình tượng thường thường đều chỉ có khuynh hướng loại kinh nghiệm này cũng không có bao nhiêu. Đại sứ hình tượng nghệ nhân dù sao loại kia mọi ngành mọi nghề ăn sạch nghệ cũng không có nhiều người, Hàn Quốc đỉnh cấp ca sĩ bên trong cũng chỉ có một cái Lee Hee Oji, người khác tuy nhiên đại sứ hình tượng rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ vô pháp đạt tới nàng loại trình độ kia. So răng ho chính là bởi vì đối với các nàng phụ trách, cho nên, từ các nàng xuất đạo bắt đầu, hắn ngay tại qua nở để ý đến các nàng hình tượng, không làm cho các nàng tại tân nhân giai đoạn loại kia không có ý nghĩa. Quảng cáo, đại sứ hình tượng, dạng này tuy nhiên trong ngắn hạn hội tổn thất một nhóm ích lợi, bất quá, trường viện đến xem, lại là có lợi nhất tại nghệ nhân phát triển. Trước mắt gìn xét công tác chủ yếu là một số tạp chí ảnh. Thương diễn cái này hai loại hành trình tuy nhiên như thế, so răng ho công tác đồng dạng không thoải mái, dù sao, gìn xét dáng người, hình tượng đều nha xuất sắc, có rất nhiều phá sần mạ gạ gìn, giải trí truyền thông tìm các nàng quay chụp trang địa, tạp chí ảnh các loại. Vậy thì, bởi vì cả giả xuất đạo lúc, từng có hợp tác một số hảo bằng hữu, cũng thường xuyên cho hắn phát mời, mời gìn xét đi tham gia diễn xuất, cho nên, so răng ho mỗi ngày đều xã giao không ngừng. Cũng sớm đã không có thời gian chiếu cố gìn xét nhật trình người đại diện công tác giải rác mà dừng ra, nhân khí nghệ nhân người đại diện càng là như vậy, tuy nhiên không cần phải chỗ qua cho nghệ nhân kiếm chuyện làm, bất quá, muốn từ đông đảo trong công việc tìm tơ ý được lợi lớn nhất, đối. Nghệ nhân trợ lực chuyện tốt nhất, cần phải hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian ở phía trên một cái người đại diện tốt xấu, liền nhìn hắn pha y chẳng có thể cho nghệ nhân xuất ra một phần hợp lý nhất. Đây đã nhất nhật trình biểu. Chương 850 cảm ơn người, răng ho. Thời gian liền đang bận rộn bên trong chậm rãi chuyển rời, so răng ho tuy nhiên không cần đi theo gìn xét chạy hành trình, nhưng là đồng dạng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều hội lưu ở công ty, xử lý một số động lại công tác, lớn nhất chủ yếu vẫn là liên quan tới công ty tiếp vào liên quan tới một số đại sứ hình tượng hợp tác sự tình liên quan tới đại sứ hình tượng sự tình. Bởi vì cùng song long công ty phương thức hợp tác lan truyền ra ngoài, có rất nhiều đối tinh không công ty rất xem trọng. Xí nghiệp đến đây hỏi thăm, cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng gia tăng thật lớn tinh không công ty công tác. Vừa lúc, so giang ho chính mình đang phụ trách gìn xét phương diện này sự tình, cho nên, gần một đoạn thời gian, hắn cơ bản đều là ở công ty quảng cáo bộ đi làm, mỗi ngày tại xử lý những chuyện này. Tuy nhiên, gìn xét bằng vào tìm về hoàn mỹ biểu hiện, hấp dẫn đông đảo xí nghiệp chú ý, cho nên, có rất nhiều công ty mộ danh mà đến, hy vọng có thể mời gìn xét làm vì công ty các nàng đại sứ hình tượng. Tuy nhiên, so răng ho đối với trước mắt những này đến cửa công ty đại bộ tờ HN cũng không ôm hy vọng, bất quá, vì những tránh thức đó có thành ý, có giá trị công ty, hắn chỉ có thể không phiền chán tiếp đại những khách hàng này. Khách hàng cũng là thượng đế, đồng dạng thích hợp làng giải trí, dù sao. Ai cũng không thể cam đoan, tương lai sẽ không còn có cơ hội hợp tác. Vậy thì, không chừng liền có xem trọng gìn xét tương lai đại sĩ nghiệp xuất hiện. Đối với loại chuyện tốt này, so răng ho tự nhiên không thể không nhìn từ đông đảo sĩ nghiệp bên trong, lựa chọn phù hợp đối tượng hợp tác, có thể cho nghệ nhân mang đến lớn nhất kinh tế hiệu quả và lợi ích, cùng tốt đẹp hình tượng. Đây là người đại diện bản chất nội dung công việc. Tiếng đập cửa lại vang mời đến đang khi nói chuyện, so răng ho ngồi xuống. Quay đầu nhìn lại, một cái tóc dài nữ nhân đi tới so răng ho LN đầu tiên còn không nhận ra được, tuy nhiên nhìn lần thứ hai thời điểm, hắn đã đứng lên vẻ. Mặt vui cười đón lấy khách quý A khách quý bà hệt gì răng sờ si, ngươi làm sao lại đến công ty của chúng ta? So răng ho bước nhanh nên đón hoảng sợ nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là bà hệ Di Răng. Đây cũng không phải là So răng ho lần thứ nhất nhìn thấy bà hệ Di Răng, tuy nhiên lại là lần đầu tiên đối phương chủ động tới đến chính mình địa bàn. Vậy thì, mặt ngoài, chính mình cùng đối phương tự hồ cũng không có bất cứ quan hệ nào, đương nhiên là tới tìm ngươi A So xã trưởng, ta. Lần này tới là đến cảm tạ ngươi. Bà hệ Di Răng một mặt oán trách chừng So răng ho liếc một chút không khỏi rượu. Đây chính là So răng ho giờ phút này cảm giác, cảm tạ chính mình tự hồ cũng không có trợ giúp qua nàng A. Vậy thì, nói là cảm tạ, vì cái gì lại là loại vẻ mặt này đâu? So răng ho bất động thanh sắc cười cười, do hỏi, bà hệ Di Răng sờ si, uống chút gì không? Đương nhiên ta chỗ này chỉ có cà phê, còn có trà tùy ý đi, ta uống gì đều có thể. Bà hệ Di Răng tùy ý nói ra, ánh mắt chăm chú nhìn So răng ho, không có chút nào chuyển di ý nghĩ. Bà hệ Di Răng tiếp nhận So răng ho ngược lại cà phê, lễ phép nói tạ không khách khí. So răng ho khẽ cười nói, sau đó ngồi vào bà hệ Di Răng đối diện. Bà hệ Di Răng phương dưới cái chén ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn về phía So răng ho. So răng ho bị bà hệ Di Răng ánh mắt nhìn nha không được tự nhiên, lên tiếng hỏi, bà hệ Di Răng sờ si, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta hôm nay mặc lại không đúng chỗ nào sao? Nghe thấy So răng ho vấn đề, bà hệ Di Răng lắc đầu, cười giải thích nói, ta đang nghĩ, ta có phải hay không đã từng cùng ngươi gặp qua, hoặc là trước kia chúng ta quen biết đâu, cũng không nhận biết đi, vì cái gì hỏi như vậy đâu? So răng ho không cần suy nghĩ, liền cho ra khẳng định đáp án xác thực, hai người xác thực không biết, tuy nhiên, trước kia đã gặp mặt, bất quá, đó cũng là ngẫu nhiên gặp, căn bản đều không có giao lưu, cho nên, hai người thật sự không biết chí ít, từ bà hệ Di Răng góc độ tới nói, là như thế này. Đã chúng ta không biết, như vậy, Răng ho ngươi vì sao lại giúp ta đâu? Bà hệ Di Răng biểu lộ dần dần chính thức đứng lên. Ách, Di Răng tỷ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta giúp ngươi cái gì, ta tại sao không có ấn tượng? A So Răng ho chớp mắt một cái, trên mặt mang cười yếu ớt. Bà hệ Di Răng trên mặt vừa cười vừa nói, Răng ho, ngươi trợ giúp ta là chuyện tốt, ngươi vì cái gì liền không thừa nhận đâu? Làm sao, không muốn quen biết ta tỷ tỷ này, vẫn là, đối tỷ tỷ có ý kiến đâu? Làm sao có thể? Có thể nhận biết ngài, đối với ta mà nói là nha chuyện cao hứng, bất quá, ta đối với ngươi nói sự tình, thật không có một chút ấn tượng, cho nên, ta đang suy nghĩ Di Răng tỷ có phải hay không nhận lầm người. So Răng ho thuận thế xưng hô Di Răng tỷ, bất quá, đối với bà hệ Di Răng lời nói, vẫn là không có một điểm đầu mối. Giờ phút này So Răng ho đã sớm quên hơn nửa năm trước, chính mình từng làm qua cùng bà hệ Di Răng tương quan nhiệm vụ, ban đầu ở bà hệ Di Răng trở về một lần nữa phát hành album mới thời điểm, So Răng ho vừa lúc tiếp vào nhiệm vụ, thế là trượng nghĩa xuất thủ, lặng yên không một tiếng động lợi dụng lạc, trắng trợn thay bà hệ Di Răng tiến hành tuyên truy hệ nờ, cho bà hệ Di Răng trở về đánh xuống kiên cố fan cơ sở, đồng dạng cũng làm cho bà hệ Di Răng album tiêu thụ gia tăng gần 100,000 trường, đây đã là một cái không tầm thường thành tích thực, cho tới nay, bà hệ Di Răng đều ở vào mơ hồ trong trạng thái. Đối với mình trở về sau tờ thứ nhất album có tốt như vậy, thành tích cảm thấy chấn kinh, cùng công ty người cùng một chỗ tìm kiếm đáp án, tối hậu, chỉ là tra được là lạc bên trên có người hỗ trợ tuyên truy hệ nờ, nhưng là, cụ thể là ai, lại không thể nào biết được. Nguyên bản chuyện này hẳn là dừng ở đây, bất quá, bà hệ Di Răng lại là loại kia bướng bỉnh người, đối với mình trợ giúp người nha cảm kích, cho nên, ở công ty từ bỏ về sau. Bà hệ Di Răng lợi dụng chính mình tư nhân quan hệ, âm thầm điều tra lấy trợ giúp chính mình thần bí nhân hoa hơn nửa năm. Thời gian, bà hệ Di Răng từ đông đảo lạc trong tin tức tra được lúc ấy cái thứ nhất tại lạc bên trên phát tin tức thay mình tuyên truy hệ nờ người, mà thông qua lạc thực tên chế bên trong, nàng rốt cuộc biết lúc trước trợ giúp chính mình thần bí nhân thân phận người này không là người khác, chính là trước mặt cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi. So Răng ho, bà hệ Di Răng cho tới bây giờ không nghĩ tới, trợ giúp người một nhà thế mà lại còn trẻ như vậy, nếu như không phải mình nhiều mặt kiểm chứng, chỗ có tin tức đều chỉ hướng hắn, nàng đến nay đều không thể tin tưởng. Răng ho, ngươi còn nhớ hay không đến, năm ngoái tháng 9 phần thời điểm, ngươi từng tại lạc bên trên giúp ta tiến hành album tuyên truy hệ nở. Trông thấy So Răng ho mặt mũi tràn đầy mê mang biểu lộ, bà hệ Di Răng cũng không hề thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, Di Răng tỷ, ngươi không phải là bởi vì sự kiện kia tới nơi này cảm tạ ta đi so răng ho hậu chi hậu giác nói ra không sai, liền là bởi vì việc này. Nguyên bản sớm nên ngỏ ý cảm ơn, thế nhưng là, lúc ấy, ta cũng không biết có người hỗ trợ, chờ ta biết thời điểm, đã là một tháng trước, sau đó, lại hoa một tháng thời gian, mới rốt cục xác nhận là ngươi, tới trưởng. Hy vọng ngươi không nên trách tỷ tỷ bà hệt di răng mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười rộ lên nói, biểu lộ dần dần trở nên trịnh trọng cảm ơn ngươi, răng ho.